Chương 1691 là phụ thân Thiên Đế cố ý làm vậy, hay là hắn may mắn tiến vào luân hồi? Trong lúc nhất thời Giang Trần lâm vào trong trầm tư. Tiền bối, nói như vậy, hiện tại ta có thể rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp sao? Bỗng nhiên Giang Trần hỏi. Nói nhảm, tiến vào lục cung truyền thừa, mỗi một cung ngươi sẽ có một lần cơ hội rời khỏi. Cũng có một lần cơ hội tiến vào. Nhưng mà trước khi rời đi ngươi phải dùng tâm ma thề, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật lục cung truyền thừa. Nếu không lập tức sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết. Thiên Côn Thượng Nhân thở dài, đây là quy củ mà người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp định ra, ai cũng không thể phá hư. Giang Trần có thể hiểu được, người không có tiến vào lục cung truyền thừa, ngay cả cơ hội phát ra lời thề tâm ma cũng không có. Sau khi rời khỏi, trận pháp ra ngoài sẽ xóa sạch ký ức có liên quan tới lục cung truyền thừa, trong đầu bọn họ. Chỉ có người tiến vào lục cung truyền thừa mới có tư cách không bị xóa đi trí nhớ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn còn tư cách đi vào lần nữa. Nếu như đã dùng qua cơ hội một lần thất bại kia, lần thứ hai khiêu chiến còn thất bại, vậy thì một khi đi ra, trí nhớ cũng sẽ bị xóa đi. Trên phương diện giữ bí mật, Lưu Ly Vương Tháp làm vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa mười mấy vạn năm, Thủy Chung không bị người bên ngoài nắm bắt. Về bí mật Lưu Ly Vương Tháp, bên ngoài Thủy Chung không được biết gì cả. Nhìn thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Thiên Côn Thượng Nhân nhịn không được mà hỏi, không phải ngươi thực sự muốn đi ra ngoài đó chứ? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ lựa chọn ở lại Thiên Côn Cung. Sau đó đợi thời cơ chín muồi đi khiêu chiến cung thứ hai. Giang Trần cười khổ một tiếng, tiền bối, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy Giang Trần kiên trì như vậy, Thiên Côn Thượng Nhân cũng thở dài nói, ngươi muốn đi ra ngoài, bất luận cung nào đều có truyền tống trận đưa ngươi ra ngoài. Ngươi xác định muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Giang Trần gật đầu, tiến vào nhiều năm như vậy, bên ngoài thế nào, trong lòng Giang Trần cũng có chút lo lắng. Thứ hắn lo lắng là ma kiếp bộc phát sớm. Đương nhiên, ước định với Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, cũng là nguyên nhân mà hắn nhất định phải ra ngoài. Nếu như hắn không đi ra sẽ là bội ước, chỉ sợ sẽ lưu lại tâm ma trong lòng. Thấy thái độ Giang Trần kiên quyết như vậy, Thiên Côn Thượng Nhân biết rõ có lưu lại hắn cũng không được. Cũng có chút buồn bực nói, khó có được một tiểu gia hỏa như ngươi, có thể giúp ta tâm sự giải buồn. Tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác lại kiên định đi ra ngoài như vậy. Chỉ là lão phu biết, ngươi nhất định có lý do để đi ra ngoài. Tốt, ngươi dùng tâm ma thề đi. Giang Trần lập tức phát ra lời thề tâm ma. Lời thề tâm ma giống như thệ ước thiên địa vậy, vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng linh nghiệm. Giang Trần, lời thề tâm ma này ngươi đã lập, ngàn vạn lần không nên đổi ý. Bằng không mà nói ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đừng tưởng rằng ta nói chuyện giật gân. Bởi vì bí mật Lưu Ly Vương Tháp này liên quan tới số mệnh nhân tộc. Liên quan tới tương lai nhân tộc. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, ngươi hiểu chứ? Thiên Côn Thượng Nhân ân cần khuyên nhủ. Giang Trần thấy Thiên Côn Thượng Nhân nghiêm túc như vậy. Nhịn không được hỏi, liên quan tới số mệnh nhân tộc. Người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp này rốt cuộc là nhân vật bực nào? Ta nghe nói chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp thờ phụ thiên vị phù chiếu của lão nhân gia, còn có thiên vị xá lợi. Lão nhân gia là cường giả đại thiên vị sao? Thiên Côn Thượng Nhân ung dung cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên vị. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái gọi là cung phụng thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương Tháp chẳng qua chỉ là để mê hoặc tai mắt người ngoài mà thôi. Hạch tâm Lưu Ly Vương Tháp căn bản không có thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi. Đây chẳng qua là do lão hỗn đản kia cố ý mê hoặc người ta. Cái gì? Giang Trần nghe vậy trong lòng rối loạn. Ngày đầu tiên hắn tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, Vi Kiệt đã vô cùng kiêu ngạo nói cho hắn biết, Lưu Ly Vương Tháp thờ phụng chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp đời thứ nhất. Thờ phụng thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi của người này. Từ trước cho tới nay, Giang Trần đều cho rằng đó là thứ quan trọng nhất của Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng nghe Thiên Côn Thượng Nhân nói như vậy, dường như hoàn toàn không có chuyện đó. Đây chẳng qua chỉ để mê hoặc tai mắt người ngoài thôi sao? Thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi đều là có thật. Nhưng mà hai kiện đồ vật này căn bản chỉ là ngụy trang, làm cho bên ngoài cho rằng hai kiện bảo vật này là hạch tâm của Lưu Ly Vương Tháp. Trên thực tế, hạch tâm chính thức của Lưu Ly Vương Tháp, so với hai kiện đồ vật này hiển nhiên còn quý giá hơn gấp trăm lần. Tuy rằng Thiên Côn Thượng Nhân không có nói rõ, nhưng nghe khẩu khí của người này đã rất rõ ràng. Người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp, kỳ thực thực lực tuyệt đối đã siêu việt thiên vị. Như vậy bí mật hạch tâm của Lưu Ly Vương Tháp này, nhất định không đơn giản như mặt ngoài như vậy. Không thể tưởng tượng được, bí mật của Lưu Ly Vương Tháp này, mười mấy vạn năm qua tất cả thứ mà mọi người chứng kiến cuối cùng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Bí mật chính thức, căn bản không có trồi lên mặt nước. Trong lòng Giang Trần thầm than, nhưng mà hắn cũng biết như vậy mới là hợp lý. Nếu như bí mật Lưu Ly Vương Tháp sớm bạo lộ, chỉ sợ Lưu Ly Vương Tháp cũng không có cách nào đứng sừng sững mười mấy vạn năm không ngã được. Không nói tới bên ngoài, cho dù là những cường giả siêu việt cảnh giới đại đế kia nếu như biết được bí mật trong Lưu Ly Vương Tháp siêu việt thiên vị, tuyệt đối sẽ không từ bất kỳ giá nào đánh tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà chỉ có thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi, đối với cường giả lánh đời của Vạn Uyên Đảo mà nói, lực hấp dẫn không đủ lớn. Bởi vì Vạn Uyên Đảo là hậu duệ thượng cổ, truyền thừa tới nay, cường giả thiên vị trong Vạn Uyên Đảo cũng không hiếm thấy. Một khỏa thiên vị phù chiếu đối với cường giả lánh đời của Vạn Uyên Đảo mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cường giả thiên vị là dựa vào tự mình tu luyện võ đạo, cảm ngộ thiên đạo, luyện ra thiên vị phù chiếu. Một cách khác chính là luyện hóa thiên vị phù chiếu của người khác. Nhưng mà luyện hóa thiên vị phù chiếu của người khác, nghĩa rằng trung thân không có khả năng tiến bộ thêm nữa. Cho nên cường giả có chí khí bình thường tuyệt đối sẽ không luyện hóa thiên vị phù chiếu của người khác. Chỉ có những cường giả biết rõ vô vọng tấn chức, là những cường giả đại đế thọ nguyên sắp hết, mới có thể coi thiên vị phù chiếu là bảo vật chí cao. Cho nên khỏa thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi trong Lưu Ly Vương Tháp không bị tổn hao gì cả. Cũng không phải là không có người có dã tâm bừng bừng, thế nhưng những người nhìn chằm chằm vào thiên vị xá lợi và thiên vị phù chiếu kia căn bản không có cách nào tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Chỉ cần bước vào cấm khu, lập tức sẽ bị cấm chế đáng sợ của Lưu Ly Vương Tháp điên cuồng công kích. Cơ hồ mỗi 3-50 năm sẽ có người điên cuồng lao vào chỗ chết, muốn tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng càng về sau, trong cương vực nhân loại, tất cả mọi người đều biết không thể xông vào Lưu Ly Vương Tháp. Thiên vị phù chiếu quả thực hấp dẫn, thế nhưng mười mấy vạn năm qua, nó vẫn bình yên vô sự trong Lưu Ly Vương Tháp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thứ này căn bản không lấy được. Bằng không mà nói đã sớm bị người ta cướp đi rồi. Coi như là lịch đại đại đế của Lưu Ly Vương Tháp, cho dù là đỉnh cấp cường giả như Khổng Tước đại đế, cho dù dương thọ của bọn họ hao hết, cũng không có khả năng thu thiên vị phù chiếu này. Bởi vì bọn họ cũng không tiến vào Lưu Ly Vương Tháp được. Cấm chế của Lưu Ly Vương Tháp, đối với người ngoài và người trong nhà đều như nhau. Trừ 60 năm Lưu Ly Vương Tháp mở ra một lần, thời gian khác tiến vào, ai đi vào cũng bị cấm chế công kích. Đương nhiên như Giang Trần hiện tại thì khác, hắn tiến vào lục cung truyền thừa, đạt được thời không ấn phù, nghĩa rằng hắn đã có tư cách là nửa chủ nhân. Cho nên đối với hắn trước mắt mà nói, bất luận tiến vào lúc nào cũng không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đạt được thời không ấn phù. Tiểu tử, giữ thời không ấn phù của ngươi cho tốt. Đừng để cho thời không ấn phù rơi vào trong tay kẻ tâm thuật bất chính. Còn nữa, huyết mạch côn bằng ta cho ngươi cần phải lợi dụng cho tốt. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Ba giọt huyết mạch côn bằng này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Ý nghĩa đặc thù sao? Cũng không tính là như vậy, đây chỉ là một bộ phận trong đánh cuộc năm đó, giữa ta và chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp. Nhưng mà, mỗi một giọt huyết mạch côn bằng đều có thể tạo nên một cường giả thiên vị. Đây là huyết mạch thiên vị. Hiện tại nhân tộc suy yếu như vậy. Cho nên ngươi phải cẩn thận sử dụng ba giọt huyết mạch côn bằng này. Ngày sau ngươi trở thành chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, tự nhiên cũng cần một đội ngũ của mình, còn cần lực lượng truyền thừa của mình. Cho nên ba giọt máu này ngươi có thể dùng để chiêu binh mãi mã, thua môn nhân tâm, thân vệ, cũng có thể giữ lại để ban cho môn nhân đệ tử sau này. Đề nghị của lão phu cho ngươi chỉ có bốn chữ, đó là thả ít chứ không ẩu. Thả ít chứ không ẩu. Giang Trần nghĩ lại lập tức như ngộ ra. Đây là huyết mạch thiên vị, bất luận một giọt nào rơi vào trong cương vực nhân loại đều dẫn tới một hồi chém giết, gió tanh mưa máu. Vì huyết mạch thiên vị, bất luận một kẻ nào cũng có thể làm ra chuyện ti tiện. Cho nên những lời này của Thiên Côn Thượng Nhân không thể nghi ngờ là đang khuyên bảo hắn. Nhất định phải nhìn người cho chuẩn, đừng cho những kẻ dã tâm bừng bừng, tâm thuật bất chính kia biết được. Nếu không, mấy giọt máu này sẽ dẫn tới họa sát thân cho hắn. Tiểu tử, trên người ngươi dường như có lực lượng huyết mạch không kém hơn huyết mạch côn bằng. Chuyện này khiến cho lão phu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà lực lượng huyết mạch vĩnh viễn không ngại nhiều. Thể chất nhân tộc ở trong các tộc thời thượng cổ, tuy rằng gầy yếu, thậm chí là tộc yếu đuối nhất. Nếu tính chỗ tốt, chỉ có một điểm, đó là thể chất nhân tộc có tính bao dung vô cùng mạnh. Bất luận là huyết mạch gì, thể chất nhân tộc cũng có thể dung hợp. Tính bao dung huyết mạch của nhân tộc ở trong các tộc thời thượng cổ tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2. Nhân tộc với tư cách là chủng tộc có thể sinh tồn ở tất cả vị diện chư thiên, cũng không tính là cường đại, thế nhưng lại có thể sinh sống ở tất cả các vị diện là bởi vì tính dung hợp huyết mạch rất mạnh. Lực lượng huyết mạch vô cùng dẻo dai, cho nên bất luận là ở nghịch cảnh thế nào, chung quy bọn họ vẫn có thể sinh tồn được mạnh mẽ. Cho dù huyết mạch không ngừng dung hợp, nhưng mà hương khói của nhân tộc lại kéo dài không dứt. Điểm này cũng là ưu thế lớn nhất của nhân tộc. Giang Trần biết rõ, hẳn Thiên Côn Thượng Nhân phát giác ra được trong cơ thể hắn có huyết mạch chân long, nên mới nói vậy, chỉ là Giang Trần cũng không có giải thích gì. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cáo từ trước. hy vọng một ngày kia có thể được tiền bối dạy bảo. Thái độ của Giang Trần vô cùng khiêm nhường. Thiên Côn Thượng Nhân khẽ than, lần sau ngươi tới sẽ đi vào cung thứ hai. Ta và ngươi nếu như có thể tụ họp, thì chính là lúc ngươi chinh phục lục cung truyền thừa. Ánh mắt Giang Trần trầm tĩnh, lại kiên định tới dị thường, hắn nói, vãn bối nhất định sẽ làm được. Từ biệt Thiên Côn Thượng Nhân, Giang Trần đi vào trận pháp truyền tống của Thiên Côn Cung, bên tai vang vọng lời dặn dò của Thiên Côn Thượng Nhân, nhớ kỹ lời thề tâm ma của ngươi. Thanh âm còn chưa dứt, trận pháp đã khởi động. Sau một khắc, Giang Trần liền rơi xuống lỗ hổng trận pháp bên ngoài Lưu Ly Vương Tháp. Ồ, có người đi ra. 3 tháng trước Cơ Tam công tử khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 9 chỉ kém một đường. Vậy người đi ra bây giờ nhất định chỉ có chân thiếu chủ. Quả nhiên là hắn. Sao hắn lại đi ra? Chẳng lẽ cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhận được truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp sao? Mau nhìn, hắn đi tới rồi. Giang Trần đi từ trong lỗ hổng của trận pháp truyền tống ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, đội ngũ của 7 đại đế lúc này đều tụ tập ở đó. Ánh mắt Khổng Tước đại đế thâm thúy, nhìn qua Giang Trần từ trong trận pháp đi ra, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hiển nhiên nhìn thấy Giang Trần nhanh như vậy đi từ trong Lưu Ly Vương Tháp ra, trong lòng Khổng Tước đại đế hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút ít thất lạc. Hắn hy vọng Giang Trần có thu hoạch, nhưng nhìn điệu bộ này của Giang Trần, đâu giống như không có thu hoạch cơ chứ. Chỉ là, không biết tại sao mới đi vào được nửa năm đã đi ra rồi. Bệ hạ. Giang Trần nhanh chóng bước tới, thi lễ với Khổng Tước đại đế. Lần nữa nhìn thấy những người này, tấm đá đè nặng trong lòng Giang Trần rốt cuộc cũng biến mất. Khổng Tước đại đế có mặt ở đây, chứng minh mấy năm qua, Lưu Ly Vương Tháp không có xảy ra quá nhiều biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là chuyện rất tốt. Ngươi đi ra rồi. Khổng Tước đại đế cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Giang Trần mang theo vẻ hỏi thăm. Trở lại Khổng Tước Thánh Sơn rồi nói sau. Giang Trần không nói gì, hắn chỉ nhìn bốn phía rồi nói. Không biết tình hình của Cơ Tam công tử thế nào rồi. Vân Trung Minh Hoàng bên cạnh vội nói, biểu hiện của Cơ lão tam nhà ta rất ưu tú, thiếu một chút nữa là chinh phục được tấm Lưu Ly Bia thứ 9. Chỉ chênh lệch một chút, đáng tiếc. Hắn đi ra sớm hơn ngươi 3 tháng. Hiện tại đã trở lại Bàn Long Đại Phiệt. Giang Trần nghe vậy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng mà hắn cũng biết, dù sao thời gian Cơ Tam công tử luyện hóa máu chân long quá ngắn, hơn nữa lực lượng huyết mạch của Long Tiểu Huyền cũng không có tới trạng thái đỉnh phong. Long Tiểu Huyền hiện tại chỉ là một đầu ấu long, huyết mạch của nó tuy rằng tinh thuần, thế nhưng lực tạo hóa của huyết mạch còn không có cách nào so sánh với chân long ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà Cơ Tam công tử có thể đi tới tấm Lưu Ly Bia thứ 9, đã có thành tựu không tầm thường rồi. Ít nhất những thiên tài trong thiếu chủ bảng đem ra so sánh với hắn hoàn toàn không đặt nổi lên mặt bàn. Lúc này ngay cả Thương Hải đại đế kia cũng cười đi tới, chân hiền chất, chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 9. Không biết hiền chất thu được truyền thừa thế nào trong Lưu Ly Vương Tháp. Những đại đế khác cũng đi tới, tất cả mọi người đều hết sức tò mò, muốn từ trong miệng Giang Trần thu được một ít đáp án. Hiển nhiên mọi người đều vô cùng hiếu kỳ về Lưu Ly Vương Tháp. Đều muốn biết sau 9 tấm Lưu Ly Bia có đại tạo hóa gì. Khổng Tước đại đế khoát tay nói, con người ai cũng có tạo hóa, không cần nghe ngóng. Một câu khí phách 10 phần này lại khiến cho tất cả lòng hiếu kỳ của mọi người bị đẩy ngược trở lại. Giang Trần khẽ than một tiếng. Sau 9 tấm Lưu Ly Bia ta đạt được tư cách trùng kích thiên vị phù chiếu, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trừ đạt được một ít rèn luyện và ma luyện ra, truyền thừa thực chất cũng không có nửa điểm nào. Giang Trần cũng không muốn bị người ta nhớ thương, cho nên mới nói xạo. Đương nhiên đây là một lời nói xạo thiện ý. Tất cả mọi người đã cho rằng thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi là hạch tâm của Lưu Ly Vương Tháp, như vậy hắn nói dối như vậy, tin rằng tất cả mọi người nhất định sẽ tin tưởng. Dù sao thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi vẫn còn ở trên Lưu Ly Vương Tháp, điểm này tất cả mọi người đều có thể quan sát được. Cho nên cũng không cần lo lắng mọi người hoài nghi hắn lấy được thiên vị phù chiếu. Nghe Giang Trần nói như vậy, trong lòng Tu La Đại Đế cũng thở dài một hơi. Không nhận được thiên vị phù chiếu là tốt nhất. Nếu như Giang Trần nhận được thiên vị phù chiếu, tất cả dã tâm của Tu La Đại Đế hắn sẽ triệt để trở thành mây bay. Cho dù hắn có tự tin tới nhường nào cũng không thể nào đối kháng được. Với truyền nhân Khổng Tước Thánh Sơn có thiên vị phù chiếu, một chút điểm này hắn vẫn có thể tự nhận biết được. Những người khác nghe Giang Trần nói vậy, có chút bán tín bán nghi, có người thở dài liên tục, có người im lặng không nói, phản ứng không đồng nhất. Đối với lời này của Giang Trần, đại bộ phận người vẫn tin. Tuy rằng cũng đoán được những lời này của Giang Trần chưa hẳn đã là thật, thế nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Lưu Ly Vương Tháp, trong mắt mọi người mà nói, tạo hóa lớn nhất chính là thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương Thượng Cổ. Trong mắt mọi người đây là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp. Nếu như không có đạt được 2 vật này, cho dù có kỳ ngộ khác cũng không có ý nghĩa. lịch đại thiên tài trùng kích Lưu Ly Vương Tháp, đơn giản chỉ là nghĩ tới truyền thừa trung cực của Lưu Ly Vương Tháp. Cũng chính là thiên vị phủ chiếu và thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương Thượng Cổ. Cho nên nghe nói Giang Trần có tư cách trùng kích thiên vị phủ chiếu, căn bản mọi người không có chút hoài nghi nào, đều cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Mà thiên vị phủ chiếu và thiên vị xá lợi vẫn còn. Ánh sáng vạn trượng của Lưu Ly Vương Tháp vẫn còn. Vậy nghĩa là, chân thiếu chủ này quả thực không có được truyền thừa cuối cùng. Đã như vậy thật ra cũng không có gì đáng để ghen tị. Cái gọi là chinh phục 9 tấm lưu ly, bia cũng không phải khiến cho người ta đỏ mắt như vậy. Dù sao, trước đó thứ mọi người quan tâm nhất, lo lắng nhất chính là liệu truyền thừa cuối cùng có bị chân thiếu chủ này cướp đoạt đi hay không mà thôi. Hiện tại nhìn thấy truyền thừa cuối cùng vẫn còn, tâm lý mọi người cũng cân bằng lại. Về phần tấm lưu ly bia thứ 9, chinh phục chúng, tuy rằng thanh danh đại chấn. Thế nhưng đây chỉ là hư danh, thu hoạch mang tính thực chất đơn giản chỉ là rèn luyện và tích lũy đạt được trong quá trình chinh phục 9 tấm lưu ly bia mà thôi. Loại chỗ tốt này không phải đồ vật cụ thể, mọi người cũng không quá mức hâm mộ, ghen ghét. Giang Trần từ trong Lưu Ly Vương Tháp đi ra cũng đồng nghĩa với việc thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp lần này triệt để chấm dứt. Thế lực của 7 đại đế rút khỏi Lưu Ly Vương Tháp, thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp lần này cũng chính thức tuyên cáo chấm dứt. Tiến vào Lưu Ly Vương Tháp đã vài năm, lúc trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, tất cả có cảm giác giống như mới hôm qua, các loại cảnh tượng đập vào mắt, giống như hắn mới rời khỏi ngày hôm qua vậy. Trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, chuyện thứ nhất Giang Trần làm không phải là trở về động phủ của mình, mà là cùng với Khổng Tước Đại Đế đi tới cung điện của Khổng Tước Đại Đế. Hắn biết rõ Khổng Tước Đại Đế nhất định có chuyện muốn lén hỏi hắn. Tiểu Trần, trong Lưu Ly Vương Tháp kia ngươi thực sự không có nhận được truyền thừa gì sao? Khổng Tước Đại Đế vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cũng không phải bản thân hắn có gì ngấp nghé Lưu Ly Vương Tháp. Chỉ là hắn không cam lòng để cho Giang Trần đi vào rồi lại đi ra mà không có thu hoạch được gì. Hắn cảm thấy dùng phúc duyên và số mệnh của Giang Trần, nhất định không phải là không có một chút thu hoạch nào. Có lời thề tâm ma trên người, tự nhiên Giang Trần không thể nói ra chuyện lục cung truyền thừa, hắn cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ, mấu chốt của lần này chính là được rèn luyện. Cũng có một ít thu hoạch, nhưng mà thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi, vãn bối quả thực chưa từng suy nghĩ qua. Giang Trần cố ý đem chủ đề dẫn tới hai vật này. Khổng Tước Đại Đế khẽ than một tiếng, thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng mà từ trước tới nơi bổn đế luôn minh tưởng về Lưu Ly Vương Tháp, cảm thấy hai vật này chưa hẳn đã là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Khổng Tước Đại Đế này thậm chí lại có lực tham ngộ mạnh như vậy sao? Nếu như không phải Giang Trần biết được chân tướng từ trong miệng Thiên Côn Thượng Nhân, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy hai vật này chính là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp. Khổng Tước Đại Đế hoàn toàn không biết gì về chân tướng. Chỉ bằng lực tham ngộ đã mạnh mẽ như vậy, quả thực khiến cho Giang Trần thấy mà giật mình. Nhưng mà loại chuyện này tự nhiên Giang Trần không thể phụ họa. Hắn chỉ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lưu Ly Vương Tháp quá lớn, tiểu tử tiến lên, cũng chỉ dừng lại trong bí cảnh truyền thừa. Bí cảnh chiến đấu và bí cảnh mạo hiểm, đều không có thời gian đi vào một chút nào. Không đi cũng được, người ở trong bí cảnh truyền thừa dừng lại lâu như vậy, toàn lực chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ 9. Thu hoạch tuyệt đối là lớn nhất. Dù không có thu hoạch mang tính thực chất, thế nhưng bổn đế cũng tin tưởng, nhận thức võ đạo, tầm mắt võ đạo của ngươi tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả thiên tài khác. Không thể không nói cách nhìn của Khổng Tước Đại Đế luôn luôn sâu sắc như vậy, luôn có kiến giải như vậy. Đáng tiếc, không có hoàn thành kỳ vọng của bệ hạ đối với tiểu tử. Từ trong mắt của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần vẫn nhìn thấy được một tia thất lạc. Khổng Tước Đại Đế khẽ than nhẹ một tiếng, thực sự hắn có chút thất lạc, không phải là thất vọng đối với Giang Trần. Mà là cảm thấy tiếc hận thay cho Giang Trần. Hắn cảm thấy dùng phúc duyên và số mệnh của Giang Trần, vốn nên nhận được thêm truyền thừa. Chỉ tiếc, Lưu Ly Vương Tháp này có lẽ quá mức cường đại, cho dù là loại thiên tài như Giang Trần cũng không thể chinh phục. Bỏ đi, người có thể chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ 9 đã vô cùng bất phàm rồi. Có lẽ ngày sau còn có cơ duyên khác cũng không biết chừng. Đường võ đạo, chung quy sẽ không thiếu các loại kinh hỉ. Vì như vậy mới có lực hấp dẫn. Lần này ngươi chinh phục 9 tấm lưu ly bia đã tốt lắm rồi, đây là hành động mà vài vạn năm qua chưa từng có ai hoàn thành được. Khổng Tước Đại Đế an ủi Giang Trần. Giang Trần xấu hổ, Khổng Tước Đại Đế này quả thực là chính nhân quân tử. Ngẫm lại bởi vì lời thề tâm ma mà hắn không thể không nói dối chính nhân quân tử, như vậy. Trong lòng Giang Trần cũng cảm thấy có lỗi, không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ à bệ hạ, tiểu tử nói dối với người, cũng là bất đắc dĩ. Hy vọng ngày sau khống chế lưu ly vương tháp. Tiểu tử có thể nói rõ chân tướng với người. Giang Trần nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhớ tới huyết mạch côn bằng. Nhớ rõ Thiên Côn Thượng Nhân từng nói với hắn,

bảo vật thuộc tính thổ Khổng Tước Đại Đế cũng lực bất tòng tâm. Thế nhưng sau khi nghe Giang Trần giải thích, chính Khổng Tước Đại Đế cũng cảm thấy rất vui mừng. Cũng chính thức biết được thiên tài trẻ tuổi này, ở phương diện võ đạo có kiến giải mới mẻ, độc đáo, cho nên Khổng Tước Đại Đế hắn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Giang Trần, ngươi có ngộ tính như vậy, bổn đế vô cùng vui mừng. Ít ngày nữa, bổn đế sẽ tới Man Hoang, Khổng Tước Thánh Sơn này về sau chậm rãi giao cho ngươi quản lý. Giang Trần sững sờ, nhanh như vậy sao? Ha ha, cho ngươi cầm quyền ngươi còn ngại nhanh sao? Khổng Tước Đại Đế vui đùa nói. Giang Trần cười khổ, bệ hạ, là tiểu tử lo lắng quá nhanh sẽ dẫn tới căn cơ bất ổn. Hơn nữa đối với việc quản lý Khổng Tước, Thánh Sơn to lớn như vậy ta cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lại nói, qua ít ngày, tiểu tử cũng muốn đi bốn phía một chút, trải nghiệm, mở rộng tầm mắt một chút. Khổng Tước Đại Đế ung dung cười nói, không ngại ngươi quản lý Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không phải ta muốn ngươi suốt ngày ở trong Lưu Ly Vương Thành. Ngươi với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta không ở đây, ngươi không ở đây, tự nhiên sẽ có người duy trì trật tự hàng ngày. Ngươi thực sự cho rằng, Khổng Tước Thánh Sơn vận hành mỗi ngày đều cần bổn đế tự mình ra lệnh sao? Những thứ này Giang Trần cũng biết, thượng vị giả quả thực không có khả năng mỗi ngày đều hỏi tới mấy chuyện lặt vặt này. Từ biết Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần trở lại động phủ của mình. Thiếu chủ phủ, những thân vệ kia biết được tin tức thiếu chủ sắp trở về đều kích động không thôi. Những năm này tuy rằng bọn họ ở Khổng Tước Thánh Sơn rất thoải mái, thế nhưng Giang Trần không có ở đây, bọn họ có cảm giác như thiếu cái gì đó. Hiện tại thiếu chủ rốt cuộc cũng trở về, tự nhiên bọn họ vô cùng kích động. Ngay cả Hoàng Nhi xa cách với Giang Trần lâu như vậy trong lòng cũng cực kỳ nhung nhớ. Nàng mang theo một đám thân vệ chờ ở trước cửa phủ thiếu chủ từ sớm. Giang Trần từ xa nhìn thấy Hoàng Nhi mang theo một đám thân vệ, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn, tâm tình Giang Trần cũng vô cùng tốt, nhanh chóng bước tới. Hai má trắng nõn của Hoàng Nhi lúc này hơi có chút hồng, nàng khẽ cười một tiếng, đã về rồi sao? Thiếu chủ, người làm chúng ta nhớ người muốn chết, những thân vệ kia đều tiến lên nói. Câu Ngọc, hiện tại so với trước kia còn tình cảm hơn. Những năm này tâm tính nàng luôn biến đổi. Hiện tại nàng cũng biết, Hoàng Nhi tiểu tỷ và thiếu chủ mới thực sự là xứng đôi. Mà một chút tâm tư của nàng năm đó, hiện tại cũng bị nàng triệt để vùi xuống sâu trong lòng, mà tìm kiếm một vị trí thích hợp với mình hơn. Sư huynh, người đã trở về rồi sao? Chuyến đi này những vài năm, mọi người đều rất nhớ huynh. Nhất là Hoàng Nhi tiểu tỷ. Lăng Huệ Nhi bên cạnh cũng cười hì hì, ôm cánh tay trái của Hoàng Nhi. Bộ dáng rất là thân mật với Hoàng Nhi. Giang Trần cười, nhìn Lăng Huệ Nhi, sư muội, dường như muội đã lớn hơn rồi nha. Lăng Huệ Nhi nhăn mặt, bỗng nhiên nói ra một câu có tính bạo tạc. Sư huynh, Huệ Nhi vốn đã là người lớn, huynh nói ở đâu lớn lên vậy? Lúc nói lời này, tiểu nha đầu này còn ưỡn ngực lên, giống như thị uy vậy. Phốc phốc, những lời này lập tức khiến cho mấy gia hỏa bốn phía cười cười. Huynh đệ Kiều Thị càng ôm bụng, cười tới gặp người. Tiết Đồng là người nghiêm túc như vậy cũng nhịn không được mà cười. Câu Ngọc véo mũi Lăng Huệ Nhi, tiểu nha đầu còn không biết xấu hổ, lại nói những lời ngốc nghếch này. Hoàng Nhi cũng cười một tiếng, Huệ Nhi ngây thơ chất phác, tính muội ấy từ trước tới nay đã như vậy rồi. Có thể nhìn ra được, mấy năm qua Lăng Huệ Nhi và Hoàng Nhi ở chung vô cùng tốt, giữa hai người hiển nhiên không chỉ thân mật ở mặt ngoài, mà chân chính giống như tỷ muội với nhau. Mà Câu Ngọc và Ôn Tử Kỳ hiển nhiên cũng ở chung rất tốt với Hoàng Nhi. Thấy một màn như vậy, Giang Trần không thể không bội phục Hoàng Nhi. Giống như trời sinh nàng đã có một loại khí chất, có thể khiến cho tất cả mọi người hòa hợp, ở chung với nàng rất tốt. Nàng luôn luôn có một thứ đặc biệt, có thể tha thứ cho người khác, hiểu người khác, vô cùng chân thành, không mang theo nửa điểm dối trá nào. Khí chất như vậy khiến cho nàng ở chung với những nữ nhân khác, từ đầu tới cuối đều vô cùng hài hòa. Dù nàng cũng biết, có lẽ mấy nữ nhân này đều cực kỳ ái mộ Giang Trần, cực kỳ luyến ái. Thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng không vì vậy mà xem nhẹ các nàng, càng không bởi vậy mà bất hòa với các nàng. Chèn ép các nàng. Trái lại Hoàng Nhi cảm thấy rất tự hào, cũng rất tự nhiên khi đối xử, ở chung. Nam tử xuất sắc như Giang Trần, tự nhiên sẽ hấp dẫn các loại nữ nhân ưu tú coi trọng hắn, một thiên tài đặc biệt tự nhiên phải có mị lực như vậy. Trở lại động phủ, Giang Trần ngạc nhiên phát hiện ra, mình rời khỏi vài năm, thiếu phủ chủ được quản lý vô cùng tốt. Khi hắn rời khỏi, ở đây ít nhiều còn có chút tiêu điều. Hiện tại tất cả đều ngay ngắn trật tự, cực kỳ phồn vinh. Đám nô lệ mua ở trên Ngư Long quảng trường hiện tại hoàn toàn yên ổn, trở thành trợ thủ đắc lực cho việc vận hành hàng ngày của thiếu phủ chủ. Đối với những người này, Hoàng Nhi cũng ngày càng coi trọng. Đan dược đỉnh cấp của Thái Uyên Các, Hoàng Nhi cũng không keo kiệt, ngẫu nhiên sẽ lấy ra với tư cách ban thưởng cho những nô lệ, tôi tớ trong thiếu chủ phủ. Hoàng Nhi là người rộng lượng, khiến cho nàng rất được những nô lệ này ủng hộ. Mọi người đều bí mật nghị luận, cảm thấy phu nhân thiếu chủ phủ tương lai này quả thực là một nữ nhân hiền thục, giỏi giang, ung dung mà hào phóng, hiền lương thục đức, lại có thể thương xót cấp dưới, cũng không có bởi vì bọn họ là nô lệ mà khinh thường, không coi trọng bọn họ. Không thể không nói, tất cả mọi thứ trong thiếu phủ chủ đều khiến cho Giang Trần vô cùng hài lòng. Mà thông qua từng câu nói của mọi người, trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Giang Trần cũng biết tất cả chuyện này đều là nhờ công lao của Hoàng Nhi. Sư huynh, thiếu chủ phủ có thể vận hành tốt trong vài năm ngắn ngủi như vậy, Hoàng Nhi tiểu tỷ có công lớn nhất. Huynh muốn uống rượu thì trước hết phải kính Hoàng Nhi tiểu tỷ một ly nha. Lăng Huệ Nhi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Trần cười lớn, Hoàng Nhi, ta mời nàng. Hoàng Nhi mỉm cười nâng chén, vậy Hoàng Nhi sẽ đối ẩm với huynh chén này. Trong tiếng cười nói, mọi người nhao nhao tiến lên mời rượu Giang Trần. Một hồi dạ yến, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau Giang Trần liền rời khỏi thiếu chủ phủ, hắn muốn đi tới phủ Bàn Long Đại Phiệt. Lần này rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp, có một nguyên nhân chủ yếu trong đó là ước định với Bàn Long Phiệt chủ. Giang Trần không hy vọng ước định này trở thành một tâm ma của mình. Trong Bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử từ sau khi trở về liền tuyên bố bế quan, giờ phút này hắn vẫn còn đang bế quan, chưa có xuất quan. Người tiếp đãi hắn là Cơ Trung Đường. Cơ Trung Đường nhìn thấy Giang Trần, trong mắt tràn ngập sự ước ao và sùng bái. Trung Đường, Phiệt chủ đâu? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Những năm này Phiệt chủ luôn ở trong phủ. Thiếu chủ, người đi theo ta. Cơ Trung Đường thấy Giang Trần tới tìm Phiệt chủ, cũng không dám lãnh đạm. Lúc lần nữa nhìn thấy Bàn Long Phiệt chủ, Giang Trần cũng có chút giật mình. Bởi vì tình huống của Bàn Long Phiệt chủ rất không tốt, tuy rằng còn chưa bắt đầu tấn công, thế nhưng đã tiếp cận tới biên giới tấn công. Theo tình hình này, chỉ sợ trong vòng dăm 3 tháng, có thể vẫn lạc. Nhìn thấy Giang Trần, hai mắt Bàn Long Phiệt chủ tỏa sáng, thiếu chủ. Nhìn thấy Cơ Trung Đường bên người Giang Trần, Bàn Long Phiệt chủ vung tay lên nói, Trung Đường, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với thiếu chủ một chút. Cơ Trung Đường trung hậu, trung thực, nghe vậy liền đi ra ngoài. Đợi đến lúc mật thất chỉ còn lại Bàn Long Phiệt chủ và Giang Trần. Bàn Long Phiệt chủ khẽ than nhẹ một tiếng, thiếu chủ, lão phu còn tưởng rằng lần này không đợi được thiếu chủ. Nhưng mà mong thiếu chủ tin tưởng, từ đầu tới cuối lão phu đều không trách thiếu chủ. Thậm chí ngay cả tâm tư oán hận cũng không có. Ta biết rõ tạo hóa của Lưu Ly Vương Tháp, hơn xa một kẻ thân thể gần như tàn phế như lão phu. Ta cũng hy vọng thiếu chủ không phải bởi vì ước định với ta mà rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp sớm hơn, bằng không lão phu sẽ tự trách cả đời. Trong lòng Giang Trần cười khổ, quả thực ngươi đã đoán đúng rồi. Nhưng mà lời này tự nhiên hắn không thể nói ra miệng. Nếu như nói ra miệng, chỉ sợ trong lòng Bàn Long Phiệt chủ này sẽ dây dứt cả đời. Phiệt chủ, lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng. Ta đã hứa hẹn Tùng Hạc Đan này, nhất định sẽ giúp Phiệt chủ. Hôm nay ta tới đây là để thực hiện. Hai mắt Bàn Long Phiệt chủ sáng ngời, thiếu chủ thực sự có thể luyện chế ra Tùng Hạc Đan kia sao? Trước đây ta chỉ có nắm chắc 3-4 thành, thế nhưng hiện tại chí ít ta có nắm chắc 6-7 thành. Bàn Long Phiệt chủ vui mừng quá đỗi, 6-7 thành nắm chắc, lại từ trong miệng đan vương đỉnh cấp như Giang Trần nói ra, tuyệt đối có thể coi là nắm chắc 9 thành. Vậy cho ta mượn đan thất chủ Bàn Long Đại Phiệt một chút. Giang Trần cười cười, Kim Quan Vân Hạc Tâm và Quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đã có, tài liệu phụ tá cũng đã chuẩn bị tốt. Mọi sự đã chuẩn bị xong. Bàn Long Phiệt chủ lúc này cũng không sĩ diện. Nói, như vậy quả thực phải làm phiền thiếu chủ một hồi. Lão phu có cảm giác mình chỉ còn 3 tháng. Giang Trần gật gật đầu, khỏa đan dược này hôm nay ta cực kỳ nắm chắc, trong vòng thời gian nửa tháng tới 1 tháng. Có thể thành đan, Phiệt chủ chịu khó kiên trì một chút. Nửa tháng tới 1 tháng, Bàn Long Phiệt chủ tự tin mình vẫn chịu đựng được. Hắn cũng không rông dài, trực tiếp gọi tới Cơ Trung Đường làm trợ thủ cho Giang Trần. Chuẩn bị đan thất, các loại tài liệu cũng chuẩn bị xong toàn bộ. Tùng Hạc Đan, tuy rằng kiếp trước Giang Trần không có luyện chế qua, thế nhưng đan phương trong lòng, dùng thực lực hắn trước mắt, luyện chế một khỏa Tùng Hạc Đan tự nhiên không phải là vấn đề quá lớn. Luyện chế Tùng Hạc Đan kỳ thực giống như Vạn Thọ Đan, chỉ là cách làm khác nhau thế nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Chỉ là, ở phương diện chi tiết, tỉ mỉ, Tùng Hạc Đan viễn siêu hơn Vạn Thọ Đan rất nhiều. Lúc trước Giang Trần luyện chế Vạn Thọ Đan cũng cố hết sức là, bởi vì khi đó thực lực võ đạo và thần thức của hắn đều tương đối yếu kém. Hiện tại thần thức của Giang Trần, trải qua 9 tấm lưu ly bia tôi luyện, tự nhiên đã được nâng cao một bước, đừng nói là vô địch trong đám người cùng cấp. Coi như là võ giả hoàng cảnh trung kỳ, ở phương diện thần thức sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong với hắn. Cho nên hiện tại Giang Trần luyện chế Tùng Hạc Đan, độ khó so với luyện chế Vạn Thọ Đan khi trước cũng không sai biệt lắm. Chỉ là Tùng Hạc Đan với tư cách là đan dược chuẩn thiên giai, khi thành đan cần kỹ xảo, hàm lượng kỹ thuật cũng tương đối cao hơn một chút.

Hiện tại Giang Trần đối với hắn mà nói, không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng đơn giản. Người ta bây giờ là chủ Khổng Tước Thánh Sơn, là trưởng khống giả tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt, tư chất ngươi không quá tệ, Thái Uyên Các cũng quản lý không tệ. Nhưng mà có một điểm khả năng ngươi đã quên, ta để ngươi ở chỗ này là cho ngươi đảm đương một phía, bồi dưỡng năng lực cho ngươi, là vì một ngày kia ngươi có thể khôi phục tông môn. Điểm này ngươi làm không tốt. Mồ hôi trên trán Thân Tam Hỏa dịn ra, lời giáo huấn của sư huynh chí phải. Ngươi gọi ta một câu sư huynh đa chứng minh ngươi, còn nhớ rõ chúng ta đều là đồng môn đan kiền cung. Nếu không có câu sư huynh này, lúc trước ta cũng sẽ không quản sinh tử, mạo hiểm từ vạn tượng cương vực bôn ba tới Lưu Ly Vương Thành. Càng không để ý tới tất cả mà cứu các ngươi từ trong vạn khôi các ra. Ta cứu các ngươi là vì muốn lưu lại ngọn lửa cho đan kiền cung. Chỉ là, theo ta thấy, trên người các ngươi hiện tại không còn bao nhiêu ý chí. Cũng không thấy quyết tâm và dũng khí muốn trùng kiến tông môn. Chẳng lẽ sự phồn hoa của Lưu Ly, Vương Thành đã khiến cho các ngươi mất đi phương hướng của mình? Quên đi xuất thân của mình? Quên đi trên lưng mình còn huyết hải thâm thù sao? Nếu là như vậy ta lại hy vọng, lúc đó ta không cứu bọn ngươi thì tốt hơn. Trong thanh âm của Giang Trần mang theo vẻ thất vọng, ánh mắt nhàn nhạt di chuyển, khiến cho cơ hồ tất cả đệ tử Đan Kiền Cung đứng ngồi không yên, cả đám ủ rũ cúi đầu, không dám tiếp nhận ánh mắt của Giang Trần. Quả thực bọn họ đang chột dạ, đúng như lời Giang Trần nói, quả thực ý chí, tinh thần bọn họ đã sa sút, quả thực đã quên trên người gánh vác huyết hải thâm cừu. Kỳ thực cũng không phải bọn họ quên nguồn gốc, cũng không phải là bọn họ vong ân phụ nghĩa, mà là thời gian ở Lưu Ly Vương Thành này quá mức an nhàn, khiến cho bọn họ quên tất cả, trốn tránh sự thực. Cảm thấy việc trùng kiến tông môn không phải là một sớm một chiều. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy việc này rất khó, như vậy cần gì phải gấp gáp. Dù sao tông môn đã nghiền nát, sớm muộn gì cũng tới, cho nên trùng kiến sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Chính là vì có loại cảm xúc này khiến cho bọn họ từ từ lười biếng, dần dần sinh ra tâm lý trốn tránh. Hiện tại bị Giang Trần giáo huấn một trầu như vậy khiến cho trong lòng bọn họ chột dạ. Hổ thẹn có, khiếp đảm có, chột dạ có. Nói thật vận mệnh bọn họ hiện tại hoàn toàn nằm trong tay Giang Trần. Nếu như Giang Trần muốn bọn họ cút đi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Không có Giang Trần bảo hộ, bọn họ rời khỏi Thái Uyên Các chính là một đống bùn nhão. Tuy rằng trên người đều có bổn sự, thế nhưng một chút bổn sự này của bọn họ ở bát vực cũng chỉ là bình thường. Tự bảo vệ mình có lẽ miễn cưỡng còn có thể làm được. Thế nhưng muốn trở nên nổi bật, muốn đứng trên người khác, giống như bây giờ đi đâu cũng được người ta tôn trọng, vậy thì quả thực là chuyện hoang đường, viển vông. Phịch một tiếng, Thân Tam Hỏa quỳ xuống đất khóc giống lên, tay hung hăng nện xuống mặt đất, run giọng nói, sư huynh, bọn họ nghĩ thế nào Tam Hỏa không rõ. Thế nhưng trên người ta, bất kỳ phút giây nào Tam Hỏa đều nghĩ tới chuyện phục hưng tông môn. Chỉ là có đôi khi nhãn lực của Tam Hỏa thấp kém, ngẫm lại chuyện khôi phục tông môn khó khăn bực nào, lại nghĩ tới lúc khổ sở, ngẫu nhiên cũng có một ít cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà ở sâu trong lòng Tam Hỏa, chưa từng quên mất chí hướng này, cũng chưa từng quên kỳ vọng của sư huynh với ta. Năm đó dầu gì Thân Tam Hỏa cũng là đệ tử hạch tâm, là một trong những thiên tài cao cấp nhất của Đan Kiền Cung. Tinh thần, khí khái của hắn nhất định cao hơn người khác rất nhiều. Hắn nói lời này Giang Trần không có chút nghi ngờ gì. Giang Trần khẽ gật đầu nói, hôm nay cũng không phải ta muốn trách móc nặng nề các ngươi, ta chỉ muốn cảnh cáo các ngươi. Căn cơ các ngươi đều ở Đan Kiền Cung. Không quản các ngươi vui sướng dường nào ở Lưu Ly Vương Thành, hiện tại các ngươi cũng chỉ là đám lục bình không dễ, là lá cây phiêu đãng. Chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi tan các ngươi. Âu Dương Siêu, năm đó khi ngươi còn ở Đan Kiền Cung, không phải tâm khí cao lắm sao? Năm đó không phải ngươi muốn cướp đoạt danh ngạch đan đấu Huyễn Ba Sơn với ta sao? Hôm nay chút tâm khí của ngươi đó còn không? Khi tông môn cần ngươi kiến công lập nghiệp, tâm huyết ngươi có còn không? Ánh mắt thâm thúy của Giang Trần nhìn chằm chằm vào Âu Dương Siêu. Âu Dương Siêu này chính là cháu trai của trưởng lão Âu Dương Đức Thảo Mộc Đường. Sau khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát, Âu Dương Đức không biết tung tích, Âu Dương Siêu này thì còn sống. Âu Dương Siêu cũng không phải là loại người không có tâm huyết, bị Giang Trần kích thích như vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, Giang Sư Huynh, Huynh nói đúng, căn cơ chúng ta đều ở Đan Kiền Cung, hiện tại chúng ta là cây không có rễ. Nếu như chúng ta quên xuất thân của mình, quên lai lịch của mình, vậy thì cuộc đời chúng ta cũng chỉ làm kẻ tầm thường, dựa vào Sư Huynh bảo hộ mà sống sót qua ngày. So với thế Âu Dương Siêu ta muốn kiến công lập nghiệp hơn. Thanh âm của Âu Dương Siêu này rất lớn, tâm tình rất là kích động. Hiển nhiên tâm huyết của hắn không vì thời gian an nhàn dài mà bị cuốn trôi sạch sẽ. Tốt, tốt, đây mới là đệ tử Đan Kiền Cung mà ta muốn nhìn thấy. Trùng kiến Đan Kiền Cung, chưa hẳn là các ngươi không xuất ra được bao nhiêu khí lực. Nhưng ít ra cũng phải cho ta thấy, trên người các ngươi còn có tâm huyết và dũng khí này hay không? Nếu không, ta nuôi đám người các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì mà ta phải nuôi dưỡng các ngươi? Lời nói này của Giang Trần cũng không chút lưu tình nào. Lời hắn nói là thật, nếu như không phải có tầng quan hệ đan kiền cung, những người này có nuôi cũng có tác dụng gì. Thực lực võ đạo, thiên phú đan đạo của bọn họ ở Lưu Ly Vương Thành ngay cả ưu tú, cũng không được tính. Dùng địa vị của Thái Uyên các hiện tại, bọn họ căn bản không xứng với địa vị hiện tại. Sở dĩ bọn họ có địa vị hiện tại, chỉ có một nguyên nhân, đó là đồng môn của Giang Trần. Nếu như ngay cả tầng thân phận đan kiền cung này bọn họ cũng không còn, cũng không tồn tại tình đồng môn, thì Giang Trần nuôi dưỡng bọn họ làm gì? Nếu Thái Uyên các muốn mướn người, tùy thời có thể chiêu mộ một đám người mới còn ưu tú hơn bọn họ gấp bội. Không nói đâu xa, đồ đệ Lâm Yến Vũ của sư huynh Giang Trần tuổi cũng trẻ như bọn họ. Nếu như ném tới Thái Uyên các này, thân Tam Hỏa cũng phải đứng dẹp sang một bên. Người ta chính là quán quân thi đấu đan tháp. Tất cả mọi người sau khi nghe những lời này của Giang Trần, mồ hôi đầm đìa. Tam Hỏa, những lời khó nghe hơn ta cũng không muốn nói. Đây là lần đầu tiên ta cảnh cáo các ngươi, cũng là lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi. Mọi người đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên sứ mạng của mình. Giang Trần thấy đã cảnh cáo đủ cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Thân Tam Hỏa đứng lên, lớn tiếng nói với những đồng môn này, chư vị, thái độ của Giang Sư Huynh cũng là thái độ của thân Tam Hỏa ta. Ta cũng hy vọng lúc nào các ngươi cũng không được quên đại nghĩa tông môn. Nếu như ở trong này còn có kẻ quen ăn cơm trắng, có ý nghĩ muốn yên ổn khoái hoạt. Cho dù Giang Sư Huynh không đuổi các ngươi xéo đi, thân Tam Hỏa ta cũng khiến cho các ngươi phải xéo đi. Bắt đầu từ hôm nay đều giữ vững tinh thần cho lão tử. Đừng nghĩ tới việc các ngươi đang nghỉ ngơi ở nơi này, cũng đừng tưởng rằng Thái Uyên Các là nơi nuôi dưỡng đám thiếu gia như các ngươi. Xem ra thân Tam Hỏa thực sự giận dữ. Giang Trần cảnh cáo một lần cũng khiến cho những đệ tử đan kiền cung này gấp gáp, cũng làm cho bọn họ ý thức được muốn ở chỗ này ăn không ngồi rồi, trải qua thời gian tiêu dao khoái hoạt, tuyệt đối là chuyện không thể thực hiện được. Điều nên nói hắn cũng đã nói, Giang Trần không tiếp tục nói tới vấn đề này nữa. Sau khi đi ra khỏi mật thất, Giang Trần lại gọi Bộ Đan Vương và Lữ Phong Đan Vương vào mật thất, hỏi một ít tình hình gần đây của Thái Uyên Các. Hai người này đều là lão gia hỏa, làm việc cũng biết nặng nhẹ, cũng không có gì có thể chỉ trích. Từ khi Lăng Huệ Nhi đi phủ thiếu chủ, Lăng Túc rất ít khi ở Lưu Ly Vương Thành, hắn ưa thích mạo hiểm, ưa thích đi một mình. Nữ nhi nhỏ đã tuyệt đối an toàn, hắn cũng không chịu ngồi yên, mấy năm trước đã rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, tìm kiếm mạo hiểm bên ngoài. Giang Trần suy đoán, hẳn lúc này Lăng Túc đang đi tìm kiếm tung tích của Lăng Bích Nhi. Nói tới Lăng Bích Nhi, trong lòng Giang Trần cũng cực kỳ hoài niệm. Nhớ ngày đó ở Vạn Tượng Cực Cảnh, Lăng Bích Nhi xả thân mình, không để ý tới bản thân, chỉ muốn thông báo cho hắn không nên buông lỏng cảnh giác bị đám người kia đánh lén. Bởi vậy, đối với Lăng Bích Nhi, Giang Trần cảm thấy mình thiếu nợ nàng một phần nhân tình. Ai, sau khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát, Đan Chỉ Cung chủ không biết tung tích, cao tầng tông môn tứ tán khắp nơi. Muốn trùng kiến tông môn cũng không biết phải tới tháng năm nào mới có thể thực hiện được. Chuyện này vẫn luôn là một tảng đá lớn trong đầu Giang Trần, không bỏ xuống được. Nhớ năm đó Đan Chỉ Cung chủ coi trọng hắn như vậy, hiện tại đã nhiều năm trôi qua, khôi phục, trùng kiến Đan Kiền Cung vẫn còn là hy vọng xa vời. Chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần ít nhiều có chút áy náy. Nhưng mà hắn cũng biết, trùng kiến Đan Kiền Cung cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Có lẽ nếu như hắn muốn mượn lực lượng Khổng Tước Thánh Sơn, phất lá cờ trùng kiến Đan Kiền Cung cũng không khó. Chỉ là có một thứ rất khó, trùng kiến Đan Kiền Cung cũng cần nhân mã của Đan Kiền Cung. Vấn đề lớn nhất của Đan Kiền Cung hiện tại chính là không đủ đội ngũ. Dù sao cũng phải có mấy cao tầng Đan Kiền Cung ra mặt mới có thể phất cờ, dù sao cũng phải có một dòng máu mới khiến cho việc trùng kiến tông môn có ý nghĩa. Bằng không bằng vào mấy người bọn họ, cho dù có trùng kiến Đan Kiền Cung cũng không có ý nghĩa quá lớn. Huống chi đối với đám người này hoặc ít hoặc nhiều Giang Trần có chút thất vọng. Những người này kể cả thân Tam Hỏa, bên trong cũng không phải là người có thể chống đỡ cho số mệnh Đan Kiền Cung. Muốn chống đỡ số mệnh Đan Kiền Cung, ít nhất cũng phải là thiên tài cấp bậc như Thẩm Thanh Hồng và Lăng Bích Nhi. Đương nhiên, nhân tuyển tốt nhất trong lòng Giang Trần chính là Mộc Cao Kỳ. Đáng tiếc Mộc Cao Kỳ từ kiếp nạn kia, chuyển đông chuyển tây, hiện tại lưu lạc trong Đan Hỏa Thành, sinh tử không rõ. Có lẽ đây là một cơ hội, có cơ hội nên đi tới Đan Hỏa Thành một chút. Trong lòng Giang Trần hiện lên suy nghĩ như vậy. Mộc Cao Kỳ có tình nghĩa huynh đệ với hắn, Giang Trần cũng vô cùng thưởng thức tiểu tử Mộc Cao Kỳ đơn thuần, thiện lương này, đây lại là một thiên tài đan đạo. Luận thiên phú đan đạo của Mộc Cao Kỳ, thậm chí còn vượt qua loại con dòng cháu giống như Lâm Yến Vũ, ở Đan Hỏa Thành. Thiên thiên mộc linh chi thể, đặt ở cả bát vực cũng là thiên phú đỉnh cấp, nhất đẳng. Mộc Cao Kỳ là huynh đệ của ta, nếu như không cứu thoát hắn khỏi khỏ hải, trong lòng ta sao yên tâm được. huống chi hiện tại cũng là lúc dùng người, nếu như loại thiên tài như Mộc Cao Kỳ này lưu lạc ở ngoài, lại làm nô lệ cho người ta, trong lòng khó mà yên tĩnh được. Trước khi Giang Trần rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp đã nghĩ tới chuyện nên ra ngoài lịch lãm. Đương nhiên, lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện này không đơn thuần là vì muốn cứu vớt Mộc Cao Kỳ, còn có một nguyên nhân khác, đó là tìm kiếm phụ thân Giang Thụ Phong. Nói thật, tin tức về nơi hạ lạc của Mộc Cao Kỳ đã biết rõ, tuy rằng Giang Trần quan tâm tới hắn, thế nhưng không tới mức hoài niệm quá mức. Dù sao Mộc Cao Kỳ cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng mà phụ thân Giang Thụ Phong, năm đó chỉ dùng tu vi linh cảnh lưu lạc bát vực, quả thực Giang Trần vô cùng hoài niệm. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này trong lòng hắn đau đớn. Chỉ là cương vực nhân loại mênh mông như biển, cho dù dùng hệ thống tình báo của Khổng Tước Thánh Sơn và Bàn Long Đại Phiệt, âm thầm điều tra bốn phía, qua nhiều năm như vậy còn không có bất luận tin tức gì. Đây là chuyện khiến cho Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy nóng lòng. Khó khăn lớn nhất khi tìm kiếm phụ thân Giang Thụ Phong ở chỗ, bất kể phụ thân hay là mẫu thân đều không để lại manh mối có chút giá trị nào. Đây mới là chỗ vấn đề lớn nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy rằng phụ thân lưu lại một phong thư, thế nhưng nội dung của lá thư này Giang Trần đã sớm thuộc lòng trong đầu. Khả năng cung cấp manh mối của lá thư này cũng cực kỳ nhỏ bé, căn bản không tồn tại manh mối có giá trị thực chất nào. Từ khi Giang Trần biết rõ ngoài vạn tượng cương vực còn có bát vực ra, thì quả thực lá thư này không có một chút manh mối nào. Về phần thân thế của mẫu thân kiếp này, cơ hồ Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần đã từng nghĩ tới chuyện tới Lam thị nhất tộc của mẫu thân hỏi một chút tình huống. Thế nhưng sau khi trở lại Đông Phương Đế Quốc mới phát hiện ra Lam thị nhất tộc đã sớm mất đi tung tích, có lẽ đã bị diệt môn cũng không chừng. Theo lý thuyết mà nói, Lam thị nhất tộc trên danh nghĩa cuối cùng là đằng ngoại công của Giang Trần. Thế nhưng mà đối với Lam thị nhất tộc này Giang Trần không có một chút hào cảm nào. Cho nên đối với hướng đi của Lam thị nhất tộc, hắn cũng không có nghe ngóng quá nhiều. Ngược lại biểu đệ Tiết Đồng là ngoại tôn chân chính của Lam thị nhất tộc, có quan hệ huyết thống chính thức với Lam thị nhất tộc. Đáng tiếc Tiết Đồng cũng không được Lam thị nhất tộc chào đón. Cho nên Tiết Đồng đối với chuyện Lam thị nhất tộc cũng không có một chút đầu mối nào. Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần không khỏi phiền muộn. Thế nhưng mà thân là nhi tử, an nguy của phụ thân tự nhiên Giang Trần không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Đối với mẫu thân ở kiếp này có lẽ hắn không có cảm tình gì. Thế nhưng đối với phụ thân Giang Thụ Phong, cảm tình của Giang Trần lại rất sâu. Có lẽ không có cách nào so sánh với phụ thân Thiên Đế kiếp trước, thế nhưng cũng là người thân mà hắn coi trọng nhất sau phụ thân Thiên Đế kiếp trước. Máu mủ tình thâm, một chút cũng đáng giá. Thân thể ở kiếp này cuối cùng cũng là huyết mạch của Giang Thụ Phong. Hơn nữa trước đó, phụ thân Giang Thụ Phong vô cùng bảo hộ và cưng chiều hắn, chuyện này không giảm một chút nào. Chuyện này khiến cho Giang Trần, trong đoạn thời gian bàng hoàng nhất kia có được sự quan tâm nồng đậm của phụ thân, điều này cũng có thể khiến cho hắn thong dong vượt qua đoạn thời gian, sau khi chuyển sinh kia. Về sau hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, là người phong vân trong Đông Phương Vương Quốc, sự trợ giúp của phụ thân với hắn tuy rằng từ từ nhỏ đi, thế nhưng sự quan tâm của phụ thân Giang Thụ Phong với hắn, cũng không vì thế mà lạnh nhạt đi. Đối với phụ thân Giang Thụ Phong, Giang Trần cũng chấp nhận người phụ thân này. Cho nên cho dù có mò kim đáy bể, Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông tha việc tìm kiếm phụ thân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như phụ thân thực sự không còn ở nhân thế, ta cũng nhất định phải tìm được mẫu thân. Tìm được nữ nhân khiến cho người không mang sinh tử này. Nói cho nữ nhân này biết lúc trước người không có bảo hộ hắn, mà dùng tính mạng mình đi tìm kiếm nữ nhân đó. Nếu như mẫu thân rời khỏi thực sự là do người ta bắt buộc, vậy ta sẽ tính toán khoản sổ sách này thật tốt. Giang Trần hiện tại đã sớm không còn là Giang Trần, mặc cho người ta xoa nắn như trước nữa. Hắn bây giờ là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, địa vị, thân phận không giống như lúc trước, không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Ở bát vực, mặc kệ thân thế sau lưng mẫu thân thế nào, Giang Trần đều có lòng tin đòi lại công đạo cho phụ thân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mẫu thân bị buộc rời đi. Nếu như mẫu thân cũng không có một chút tình cảm gì với phụ thân mà nói, như vậy cũng khó giải quyết. Cho dù hắn có lửa giận ngập trời, cũng không có cách nào phát tiết ra được. Nhưng mà Giang Trần tin chắc, tuy rằng ta không có bất kỳ ấn tượng nào về nữ nhân đã sinh ra ta, thế nhưng nàng có thể khiến cho phụ thân nhiều năm không quên như vậy, sinh tử không màng, vậy nhất định là nữ nhân đáng để cho phụ thân thương yêu. Giang Trần rất hiểu phụ thân Giang Thụ Phong, nếu như mẫu thân không phải là nữ nhân đáng giá để người say đắm, dùng chí khí nam nhân của người, tuyệt đối sẽ không cuồng dại như vậy. Giang Trần quyết định, thừa dịp cơ hội lần này, tìm hiểu trên bát vực một chút, hỏi thăm bốn phía một chút. Nếu như có thể tìm được tin tức của phụ thân là tốt nhất. Cho dù không nghe ngóng được, có thể thuận tiện thăm dò tin tức mẫu thân, vậy cũng không tệ. Có lẽ có tin tức mẫu thân, nói không chừng sẽ thăm dò được tin tức phụ thân. Bản đồ bát vực cực kỳ rộng lớn, cả bát vực nếu tính lại, so với vạn tượng cương vực ít nhất phải gấp 3-50 lần. Cho nên muốn tìm mỗi một ngóc ngách mà nói là chuyện không thực tế. Chỉ có thể đi tới đâu tìm tới đó mà thôi. Nhưng lại không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Hiện tại bản thân Giang Trần bị hai đại tông môn nhất phẩm cùng với Xích Đỉnh, Trung Vực đuổi giết. Nếu như bởi vì tìm kiếm phụ thân mà bạo lộ thân phận của phụ thân, nói không chừng sẽ làm phụ thân gặp nguy hiểm. Dù sao trước khi hắn bị treo thưởng đuổi giết mấy năm phụ thân đã rời khỏi, cho nên những thế lực đuổi giết hắn nhất định không biết hướng đi của phụ thân. Nếu như hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm phụ thân, ngược lại còn có khả năng khiến cho những tông môn kia chú ý, do đó đẩy phụ thân vào trong hố lửa. Giang Trần suy nghĩ chu đáo, tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Đệ tử Lâm Yến Vũ bái kiến sư tôn. Nghe nói sư tôn muốn triệu kiến mình, Lâm Yến Vũ không nói hai lời, nhanh chóng tới yến kiến sư tôn. Yến Vũ, không cần phải đã lễ. Lần này gọi con tới đây là bởi vì muốn hỏi con một chuyện. Mời sư tôn nói. Bây giờ Lâm Yến Vũ có thể nói là vô cùng sùng bái Giang Trần, có thể bái Giang Trần làm sư phụ cũng khiến cho hắn hưng phấn từ tận đáy lòng. Đối với nội tình đan đạo của Giang Trần, Lâm Yến Vũ tiếp xúc càng lâu, cảm nhận lại càng sâu. Đan đạo đại sư có thể khiến cho Kê Lang Đan Vương kinh ngạc, thực lực có thể kém sao? Cho nên Lâm Yến Vũ rất quý trọng phần quan hệ thầy trò này. Ngươi rời khỏi Đan Hỏa Thành lâu như vậy, có hứng thú trở lại Đan Hỏa Thành một chuyến hay không? Giang Trần khẽ cười hỏi. Trở lại Đan Hỏa Thành. Lâm Yến Vũ nhíu mày, hỏi, sư tôn, người có ý kiến gì không? À, ta nhớ rõ lần trước con từng đề cập tới Đan Hỏa Thành có một người mua thiên tài tiên thiên mộc linh chi thể, có chuyện này không? Tự nhiên Lâm Yến Vũ nhớ rõ việc này, ban đầu khi còn ở Man Hoang, sư tôn quả thực đã từng hỏi qua hắn chuyện này. Chuyện này lúc ở Đan Hỏa Thành cũng tạo thành oanh động không nhỏ, lúc trước vừa vặn Lâm Yến Vũ còn ở Đan Hỏa Thành, tự nhiên đã nghe nói qua chuyện này. Hắn lập tức gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Sư tôn, hẳn là người có hứng thú với tiên thiên mộc linh chi thể à? Vô cùng có hứng thú. Giang Trần như cười như không nói. Yến Vũ, có dũng khí theo ta tới Đan Hỏa Thành đào góc tường hay không? Hai mắt Lâm Yến Vũ tỏa sáng. Sư tôn, đào gì vậy? Chuyện đào chân tường Đan Hỏa Thành là chuyện mà đệ tử cảm thấy hứng thú nhất. Đối với Đan Hỏa Thành, Lâm Yến Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy tin này, tự nhiên hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đối với Lâm Yến Vũ, Đan Hỏa Thành là nơi mà hắn hận nhất, hận thù vô cùng sâu. Cũng bởi vì gia tộc trong lúc vô tình nhận được tổ truyền đan phương thiên cấp thượng cổ, cho nên mới dẫn tới tai họa ngập đầu như vậy. Tất cả cừu hận này đương nhiên không có cách nào phai mờ trong đầu Lâm Yến Vũ. Tuổi còn nhỏ mà đã có hạt giống cừu hận chôn trong lòng như vậy, thiêu đốt nhiều năm như vậy, lửa giận báo thù mạnh như thế nào không cần phải nghĩ. Con cảm thấy nên đào như thế nào là hợp lý. Giang Trần cười cười, cũng muốn khảo nghiệm ý tứ của Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ nghĩ một lát, thở dài nói, biện pháp đào thống khoái nhất tự nhiên là sư tôn công khai thân phận của mình, trực tiếp đi Đan Hỏa Thành đá quán. Loại phương thức này vừa trực tiếp vừa bá đạo. Nhưng mà đệ tử cảm thấy loại phương thức này tuy rằng hà giận, tuy rất phong cách, thế nhưng nguy hiểm quá lớn. Phong cách của Đan Hỏa Thành là không từ thủ đoạn, nếu như sư tôn dùng phương thức này đả quán Đan Hỏa Thành, sau đó nhất định sẽ rất khó thoát thân. Trừ phi cái gì? Giang Trần cười ha ha. Trừ phi Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cũng tự mình đi cùng người. Nếu như Khổng Tước Đại Đế tự mình áp trận, coi như là Đan Hỏa Thành cũng không làm gì được. Giang Trần lắc đầu, bệ hạ một ngày bận trăm công ngàn việc, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tự nhiên không có khả năng theo ta làm những chuyện như trẻ con này. Đả quán, đây tuyệt đối là phương thức hả giận nhất, nhưng mà cũng là phương thức dễ dàng kết thù oán nhất. Nếu như Giang Trần là một người đơn độc, tự nhiên không sao cả. Thế nhưng lần này đi là vì cứu Mộc Cao Kỳ khỏi khổ hải. Dùng loại phương thức đả quán này, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức cho mình. Cho nên nhất định Giang Trần sẽ không dùng biện pháp này. Lâm Yến Vũ gật đầu tiếp tục nói, đệ tử cũng biết biện pháp này không ổn. Mạnh mẽ đoạt không được vậy thì cũng chỉ có thể dùng trí. Dùng trí, sư tôn có nhiều thủ đoạn như vậy, đến Đan Hỏa Thành hành sự theo hoàn cảnh, đệ tử cảm thấy khả năng thành công khá lớn. Được, hành sự theo hoàn cảnh, chính là bốn chữ này. Nhưng mà trước đó ta còn phải hỏi một chút vấn đề của Đan Hỏa Thành từ con một chút. Lâm Yến Vũ nói, chuyện Đan Hỏa Thành là thứ mà đệ tử quen thuộc nhất. Điểm này Giang Trần không nghi ngờ Lâm Yến Vũ nói dối, khoác lác. Không nói trước đó bản thân Lâm Yến Vũ, này chính là đệ tử thế gia ở Đan Hỏa Thành. Cho dù không phải là đệ tử thế gia, chỉ bằng vào phần cừu hận này của hắn với Đan Hỏa Thành, nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp thu thập tất cả tư liệu về Đan Hỏa Thành. Cho nên nghe ngóng tin tức của Đan Hỏa Thành từ miệng Lâm Yến Vũ, kỳ thực cũng là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Quả nhiên, lý giải của Lâm Yến Vũ về Đan Hỏa Thành vô cùng phong phú, cũng vô cùng kỹ càng. Kể cả cấu tạo thế lực của Đan Hỏa Thành, nhân vật chủ chốt, còn có một ít thế lực cường đại, tất cả đều nói tới. gia tộc Lâm Yến Vũ ban đầu ở Đan Hòa Thành tuyệt đối cũng là tồn tại khó dây vào, tương đương với thế gia cửu cấp như Vi gia. Ở Đan Hòa Thành cũng là thế lực đỉnh tiêm, trừ thế lực đại đế gia, cũng chỉ có thế lực cấp bậc đại phiệt là mạnh hơn Lâm gia một chút. Mà thế lực đại phiệt của Đan Hòa Thành phân bố càng rộng rãi, cho nên ở Đan Hòa Thành, danh khí và nội tình của Lâm gia so với Vi gia ở Lưu Ly Vương Thành mà nói, vừa cao vừa sâu hơn. Còn nói xem thế lực mua được thiên tài tiên thiên, mộc linh chi thể là thế lực cấp độ gì? Giang Trần càng quan tâm tới chuyện này hơn. Thế lực này sao? Thế lực này gọi là Trích Tinh Bang, tuyệt đối là một thế lực nhất lưu trong Đan Hỏa Thành. Ngay cả Lâm gia của con lúc trước đối với Trích Tinh Bang cũng không dám đắc tội một cách đơn giản như vậy. Nhắc tới Trích Tinh Bang, có lẽ nội tình chưa hẳn vượt qua Lâm gia của con. Thế nhưng luận thực lực và lực ảnh hưởng tại Đan Hỏa Thành, có lẽ còn trên Lâm gia của con. Ồ, nói cụ thể về Trích Tinh Bang này một chút. Trích Tinh Bang là bang phái, cũng không sai biệt lắm với tông môn. Nhưng mà tổ chức phân tán hơn tông môn một chút, người bên trong cũng thoải mái, hỗn tạp hơn. Nhưng đồng thời phong cách làm việc của bọn họ không có hạn định như tông môn. Nghe nói chuyện thương thiên hại lý Trích Tinh Bang này cũng làm không ít. Bang phái không sai biệt lắm với tông môn về tính chất, thế nhưng cấu tạo của bang phái không nghiêm ngặt bằng tông môn. Tông môn có lực lượng truyền thừa làm hạch tâm. Cơ hồ tất cả nhân sĩ trong tông môn, phần lớn sẽ xoay quanh hạch tâm là lực lượng truyền thừa này. Mà bang phái thì khác, bọn họ chưa hẳn đã bị truyền thừa gì đó ràng buộc. Quan hệ giữa bọn họ giống như giang hồ vậy. Càng chú ý tới nghĩa khí, gắn bó lợi ích hơn. Sự tồn tại của bang phái đại đa số là dựa vào chữ nghĩa khí cùng với chia cắt lợi ích. Nói như vậy, bang phái là nơi có chung lợi ích cộng đồng. Mà dùng sự ràng buộc lợi ích liên hệ chặt chẽ tạo thành bang phái. Nhiều khi vì lợi ích cộng đồng, thế lực bang phái sẽ phát huy ra sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn tông môn. Đương nhiên, tông môn lục đục với nhau, giữa các bang phái cũng vậy. Nhưng mà xét về tổng thế mà nói, liên hệ với bang phái dễ hơn tông môn một chút. Người tông môn rất nhiều người đều là mắt cao hơn đầu. Thậm chí là đạo lý đối nhân xử thế bất đồng, rất khó tiếp xúc. Mà người bang phái thì khác, bọn họ bản thân đã lăn qua lăn lại ở thế tục, rất tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Cũng rất tinh tường chung quanh. So sánh hai thế lực, bang phái dễ nói chuyện hơn. Thậm chí có một ít bang phái, nếu như ngươi có đủ tiền tài, thì có thể mua đi một thiên tài trong đó. Nhưng mà muốn dùng tiền mua một thiên tài trong một tông môn mà nói, vậy người khác nhất định sẽ cảm thấy ngươi vô cùng điên rồ. Bang phái ngươi có thể có kẻ mặc cả công khai, mà tông môn còn coi trọng mặt mũi. Nếu như lựa chọn giữa hai thế lực, Giang Trần tình nguyện chọn bang phái. Lâm Yến Vũ bái Giang Trần làm sư phụ, lại liên tục chịu rất nhiều ân huệ của Giang Trần. Hắn thậm chí còn nghĩ cơ hội báo đáp sư tôn, muốn chứng minh giá trị của mình trước mặt sư tôn. Cho nên sau khi nhận nhiệm vụ này, Lâm Yến Vũ chẳng những không mất hứng, mà ý chí chiến đấu còn tăng nhiều, vẻ mặt vui mừng nói, sư tôn, người tín nhiệm đệ tử như vậy, chuyện này đệ tử nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho người. Người yên tâm, tuy rằng Lâm gia con bị diệt tộc, thế nhưng một số con đường của Lâm gia vẫn còn. Con có thể tiềm phục ở Đan Hỏa Thành dài như vậy cũng tự có con đường của mình. Sư tôn cứ giao chuyện này cho con, đệ tử nhất định sẽ dùng hết toàn lực, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải làm chuyện này cho thỏa đáng. Lâm Yến Vũ là gia hỏa có ơn tất báo đáp, lời này hắn nói ra cũng phát ra từ đáy lòng. Tốt, con đã có lòng tin như vậy, vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu như con làm chuyện này tốt, ngày sau ta nhất định sẽ ban cho con một cọc tạo hóa trên phương diện đan đạo. Làm cho cây lang đan vương kia tương lai, cũng chỉ có thể phủ phục cúng bái dưới chân con. Nếu như là người khác nói lời này Lâm Yến Vũ nhất định sẽ xì mũi coi thường. Bởi vì bản thân Đan Hỏa Thành chính là thế lực đan đạo mạnh nhất bát vực. Mà Kê Lang Đan Vương lại là người nối nghiệp kiệt xuất nhất trong Đan Hỏa Thành. Ai có thể khiến cho hắn phủ phục dưới chân trên phương diện đan đạo? Không phải là nực cười sao? Thế nhưng mà từ trong miệng sư tôn nói ra, Lâm Yến Vũ không có một chút nghi ngờ nào. Mấy năm qua, Lâm Yến Vũ đã nhận thức đầy đủ nội tình phương diện đan đạo của sư tôn đáng sợ, tới cỡ nào? Sư tôn truyền thụ cho hắn một ít đan phương, mặc kệ nhìn từ góc độ nào đều không thể bắt bẻ, đều khiến cho Lâm Yến Vũ mở rộng tầm mắt. Giang Trần thuận tay ném một túi chữ vật cho Lâm Yến Vũ, trong này có chút linh thạch cùng một ít linh dược, con cầm lấy, cần dùng cứ dùng. Không nên yêu thích những vật ngoài thân này, dùng hết ta còn có. Hoàng đế không thể để cho binh đói. Đã muốn dùng người tự nhiên phải cho người ta một ít ngon ngọt, cho một ít cổ vũ. Được rồi, Yến Vũ, con đi chuẩn bị một chút đi. Ta hy vọng mấy ngày sau sẽ xuất phát. Nhớ kỹ mọi thứ không nên miễn cưỡng. Bảo toàn bản thân là quan trọng nhất. Nếu như tính mạng mình mà không được đảm bảo, nhiệm vụ kia không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ta hy vọng con không nên lấy thân mình đi mạo hiểm. An toàn là quan trọng nhất. Tuy rằng Giang Trần rất hoài niệm Mộc Cao Kỳ, thế nhưng cũng không thể vì Mộc Cao Kỳ mà làm những người khác mất mạng. Lâm Yến Vũ hiện tại là đệ tử của hắn, Mộc Cao Kỳ là sư đệ hắn, không ai hơn ai. Cứ một mất một, loại mua bán này Giang Trần tuyệt đối sẽ không làm. Lâm Yến Vũ từ biệt Giang Trần, trở lại chỗ ở của mình. Hắn mở túi chữ vật kia ra xem xét, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong túi chữ vật này chỉ là linh thạch thánh phẩm cũng có 2 ức. Ngoài ra còn có các loại đan dược đỉnh cấp của Thái Uyên Các, thậm chí kể cả đan dược như vạn thọ đan cũng có. Ngoài ra còn có 20-30 gốc linh dược địa cấp, 5 gốc linh dược thiên cấp. Giá trị của túi chữ vật này quả thực nặng tới mức khiến cho Lâm Yến Vũ thiếu chút nữa không nắm chặt nó được. Hắn cũng đoán được, sư tôn ra tay nhất định sẽ không nhỏ. Thế nhưng mà sau khi mở ra, vẫn khiến cho hắn chấn kinh tới mức rớt trong mắt. Thủ bút bực này tuyệt đối có thể nói là kinh người. Lâm Yến Vũ thậm chí còn hoài nghi, hắn cầm những vật này đi Trích Tinh Bang mua người, chưa chắc Trích Tinh Bang đã cự tuyệt. Một nô lệ tiên thiên mộc linh chi thể hiển nhiên rất không tồi, thế nhưng ở đây có rất nhiều vật mà cả đời người không gặp được. Ví dụ như linh dược thiên cấp. Linh dược thiên cấp, đây chính là linh dược mà tương đương với cường giả đế cấp mới có thể sử dụng. Cường giả hoàng cảnh cũng không thể nào xa xỉ như vậy được. Một gốc linh dược thiên cấp tuy rằng không làm cho cường giả đế cấp điên cuồng, thế nhưng tuyệt đối có thể khiến cho một cường giả đế cấp thiếu nợ người một nhân tình. 5 gốc linh dược thiên cấp có thể khiến cho cường giả đế cấp thiếu người một đại nhân tình, thậm chí muốn cường giả đế cấp làm một chuyện cho ngươi cũng hoàn toàn có thể. Dù sao linh dược thiên cấp quá mức quý hiếm, cho dù là cường giả đế cấp cũng không phải thường xuyên có thể gặp được. Huống chi trong túi chữ vật này không chỉ có linh dược thiên cấp, còn có nhiều linh dược địa cấp, còn có đan dược thành phẩm rất nhiều, còn linh thạch nữa. Đời này của Lâm Yến Vũ chưa từng thấy qua nhiều tài phú như vậy. Năm đó khi còn bé gia tộc đã bị sụp đổ diệt vong, chờ sau khi hắn hiểu chuyện, trên cơ bản đã là kẻ nghèo khó. Nhiều tài phú như vậy đối với Lâm gia mà nói, cũng tuyệt đối là một khoả tài phú lớn. Đối với Lâm Yến Vũ hắn thì không cần phải nói. Sau khi Lâm Yến Vũ nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, ngày thứ 3 hắn đã lặng lẽ rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, trên đường trở về Đan Hỏa Thành. Giang Trần cũng không có vội vã xuất phát, bây giờ hắn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, thân phận đặc thù, một khi rời bước, cho dù là muốn đi ra ngoài cũng phải nghĩ tới quan hệ của Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại thế cục trong Lưu Ly Vương Thành nhìn như vững vàng, thực tế mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Ít nhất dã tâm của nhất mạch Tu La Đại Đế cũng không có vì thế mà suy yếu. Giang Trần mới từ Thái Uyên Các trở về thiếu chủ phủ đã bị Khổng Tước, Đại Đế triệu kiến. Giang Trần, bổn đế định ngày mai đi tới Man Hoang. Sau này trên vai ngươi sẽ có rất nhiều nhiệm vụ, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bệ hạ, người vội vã đi như vậy sao? Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng. Nếu như không phải đợi tin tức ngươi từ chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp, có lẽ bổn đế đã xuất phát từ vài năm trước rồi. Giang Trần im lặng không nói gì, hắn biết rõ, chuyện ma tộc thượng cổ đã trở thành một cái gai trong nội tâm Khổng Tước Đại Đế. Bệ hạ, tất cả nên cẩn thận. Giang Trần biết rõ Khổng Tước, Đại Đế không phải là loại người có thể đơn giản làm thay đổi chủ ý, cũng biết Khổng Tước Đại Đế là người có ý thức trách nhiệm rất mạnh. Chuyện do người làm, bổn đế cũng chỉ có thể góp chút sức nhỏ. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Trong thanh âm của Khổng Tước Đại Đế ít nhiều cũng có chút thương cảm. Nhân tộc có thể mạnh mẽ sinh tồn từ thượng cổ tới nay, nhất định có đạo lý để cho nhân tộc ta tiếp tục sinh tồn. Bệ hạ là người mạnh mẽ, vô luận thế nào trước tiên cũng nên đảm bảo sự an toàn của bản thân mới được. Giang Trần cũng chỉ có thể khuyên bảo như vậy. Được rồi, bổn đế tự có suy nghĩ của mình. Bổn đế chỉ đi điều tra phương hướng của ma tộc. Chuyện lao vào chỗ chết, tự nhiên bổn đế sẽ không ngu xuẩn tới mức độ này. Khổng Tước Đại Đế rất rõ ràng, mình còn có tác dụng, hắn còn sống tuyệt đối so với việc chết lừng lẫy còn có giá trị hơn. Còn sống mới có hy vọng đối kháng ma tộc. Chết, cho dù chết lừng lẫy, đây cũng là chuyện vô bổ. Cho nên Khổng Tước Đại Đế cũng không muốn làm ra vẻ thấy chết không sờn này. Hắn biết rõ nếu như ma kiếp bộc phát, cuộc chiến với ma tộc nhất định là cuộc chiến trường kỳ, tuyệt đối không phải là chuyện xong trong một sớm một chiều. Cũng không có khả năng một lần là xong. Giang Trần cũng cười nói, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khổng Tước Đại Đế cười ha hả, yên tâm đi, tiểu tử, bổn đế tuy rằng sống mấy ngàn năm, thế nhưng còn chưa sống đủ. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi nên nắm chắc thế cục của Lưu Ly Vương Thành một chút. Vũng nước này cũng không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài đâu. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, ngươi nên cẩn thận một chút. Giang Trần nghĩ lại vẫn thành thành thật thật nói. Bệ hạ, ta cũng định chuẩn bị ra ngoài trong khoảng thời gian gần đây. Ồ, chuyện này trước đó Giang Trần đã đề cập tới với hắn, nhưng mà Khổng Tước Đại Đế lại không ngờ rằng Giang Trần lại gấp gáp muốn đi ra ngoài như vậy. Tiểu tử từ biệt với phụ thân từ Liên minh Thập Lục Quốc, phụ thân nói là tới Bát Vực, tin tức không có một chút nào. Tiểu tử cần phải thăm dò một chút. Còn có mẫu thân ta nữa, nghe nói tới từ Bát Vực, khi ta còn nằm trong tã lót đã bị gia tộc cưỡng ép mang đi. Phụ thân ta tới Bát Vực tìm kiếm mẫu thân ta, từ đó không có tin tức. Thân là con của người, mỗi một ngày trôi qua, ta đều thấp thỏm không yên. Khổng Tước Đại Đế gật đầu nói, chuyện phụ mẫu ngươi cấp bách. Ngươi cần vận dụng tài nguyên của Khổng Tước Thánh Sơn, không cần phải khách khí. Đừng quên bây giờ ngươi là thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, là người thừa kế của Khổng Tước Thánh Sơn. Bất kể là Khổng Tước Vệ hay là Tứ Đại Hoàng Giả, chỉ cần ngươi xuất ra thiếu vũ lệnh, bọn họ sẽ phải nghe lệnh ngươi. Được, nếu như ta cần, ta sẽ không khách khí. Nhưng mà thế cục hiện tại không nên giống trống khua chiêng. Ta lo lắng một khi ta vận dụng tài nguyên của Khổng Tước, Thánh Sơn tìm kiếm phụ mẫu sẽ khiến cho những thế lực như Bất Diệt Thiên Đô, nhìn chằm chằm vào phụ thân ta. Như vậy mà nói, sẽ cực kỳ bất lợi đối với ta. Lời này của Giang Trần cũng là thực. Có đạo lý, chuyện này quả thực nên ngầm tìm hiểu. Khổng Tước Đại Đế ngẫm lại, ngón tay bỗng nhiên bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật tới trước mặt Giang Trần. Ngươi đã muốn đi ra ngoài, những vật này coi như một ít lễ vật nho nhỏ mà bổn đế cho ngươi. Một tấm đế lâm ngự giáp phù, hai tấm độn không phù, còn có một tấm đế lâm thực cương phù. Đế lâm ngự giáp phù là phù lật phòng ngự, lúc trước từ trong tay Cơ Tam công tử Giang Trần cũng nhận được một tấm, có thể sử dụng hai lần. Độn không phù thì không cần phải nói nhiều, chính là phù lật dùng để chạy trốn. Có thể đánh vỡ pháp tắc hư không, tùy thời chạy trốn. Mà đế lâm chân cương phù là phù lật tương đương với đế lâm ngự giáp phù. Tương đương với một lần công kích cảnh giới đế cấp. Đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Mấy đạo phù lật này hiển nhiên rất có sức nặng. Trong mắt Giang Trần toát lên vẻ cảm kích, bệ hạ, mấy miếng phù lật này quả thực giá trị liên thành. Khổng Tước Đại Đế cười nhạt một tiếng, quả thực xa xỉ, nhưng mà so với huyết mạch côn bằng của ngươi, còn xa không đủ. Nhưng mà có mấy tấm phù lật này trên người của ngươi. Ngươi vào Nam ra Bắc, khi cần kíp, có lẽ cũng có thể dùng tới để vượt qua chướng ngại. Đây không phải là có lẽ cần dùng tới, mà tuyệt đối có thể dùng tới để vượt qua. Huyết mạch côn bằng, bản thân nó không phải là đồ vật của Giang Trần. Bất quá Giang Trần chỉ làm hành động thuận nước dong thuyền mà thôi. Thế nhưng mà mấy miếng phù lật này lại là Khổng Tước Đại Đế dùng tâm huyết luyện chế. Đế lâm ngự giáp phù cũng tốt, đế lâm chân cương phù cũng được, đều không phải là phù lật bình thường. Loại phù lật này bản thân nó cần phải dùng máu huyết của cường giả đế cảnh luyện chế ra. Cho nên quá trình luyện chế loại phù lật này vô cùng gian nan, hơn nữa xác suất luyện chế thành công rất thấp. Có thể nói loại phù lật này, cho dù là cường giả đế cấp cũng sẽ không luyện chế quá nhiều. Bởi vì luyện chế một tấm phù lật như vậy cái giá quá lớn, suy giảm tới bản nguyên máu huyết của đại đế, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải người thân nhất, hoặc là người cực kỳ coi trọng, loại phù lật cấp bậc này bình thường sẽ không lấy ra cho người khác. Suốt đời Khổng Tước Đại Đế, số lượng đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương, phù luyện chế ra cũng không quá 30 tấm. Bởi vì mỗi một lần luyện chế tấm phù lật như vậy, ít nhất phải mất 2-3 năm thời gian khôi phục, điều dưỡng. Cho nên loại phù lật này, bất luận là một đại đế nào cũng không có khả năng có quá nhiều, cũng không có khả năng luyện chế nhiều. Dùng một tấm thì thiếu một tấm. Giang Trần nhận lấy mấy tấm phù lật nặng trịch này, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hắn biết rõ Khổng Tước Đại Đế đối xử với hắn như con cháu trong nhà vậy. Đa tạ bệ hạ ban thưởng trọng hậu, tiểu tử từ chối thì bất kính. Khổng Tước Đại Đế cười cười nói, đây mới là nam nhân, ngươi cũng không cần phải cảm thấy ái ngại, không dám cầm, đây là thứ ngươi nên nhận. Vân Trung Minh Hoàng đã từng đề cập tới ta không chỉ một lần, hắn nói sau khi ngươi tới Lưu Ly Vương Thành, dường như nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn luôn gặp được may mắn. Các loại xu hướng vốn đang suy tàn cũng bị quét sạch. Khổng Tước Thánh Sơn lần nữa được dân chúng Lưu Ly Vương Thành ủng hộ. Một ít tin đồn mặt trái do phiền thiếu chủ vẫn lạc năm đó cũng hoàn toàn biến mất. Đây không phải là công lao của ngươi thì còn của ai? Giang Trần thẹn đỏ mặt nói, một chút chuyện ấy của ta cũng không coi vào đâu. Ha ha, chuyện này cũng chưa tính là gì, tiểu tử ngươi nhất định đang cười nhạo mấy ngàn năm nay bổn đế tầm thường vô vị đúng, không? Phải biết rằng trên tay bổn đế còn chưa có làm cho đan hỏa, thành nếm phải thiệt thòi lớn như vậy. Khổng Tước Đại Đế lại cười cười nói tiếp, trong mấy ngàn năm thống trị của bổn đế, cũng không có ai đột phá qua tấm lưu ly bia thứ 9. Còn nữa, bàn long phiệt chủ vốn đã sớm tán công mà vẫn lạc, vì sao còn sống tới bây giờ? Chỉ sợ chuyện này cũng là do công lao của ngươi. Dương thọ hao hết, sinh tử là chuyện lớn, ngay cả cường giả thiên vị cũng không có cách nào nghịch chuyển được quy luật tự nhiên này. Ngươi lại có biện pháp kéo dài thọ nguyên cho người sắp chết, đây cũng là công lao của ngươi. Chuyện bàn long đại phiệt, Giang Trần chưa kịp báo cáo cho Khổng Tước Đại Đế, hắn biết rõ chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền ra. Chỉ là chuyện Tùng Hạc Đan tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không mà nói, phong ba vạn thọ đan vừa mới lắng xuống, một khi Tùng Hạc Đan bạo lộ, chỉ sợ Lưu Ly Vương Thành sẽ càng thêm náo nhiệt. cho nên bờ môi Giang Trần giật giật, vẫn thẳng thắn nói, bệ hạ, phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt có lẽ hiện tại đã không còn gì trở ngại. Sống thêm 1000 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Sống thêm 1000 năm. Lần này ngay cả Khổng Tước Đại Đế cũng có chút đứng ngồi không yên, người nói là Bàn Long Phiệt chủ còn có thể sống thêm 1000 năm sao? Giang Trần thản nhiên gật đầu, 1000 năm là phỏng đoán tương đối bảo thủ. Nếu như tất cả đều thuận lợi mà nói, hắn có thể kéo dài tuổi thọ 1200 năm nữa. Ngươi cho hắn phục dụng vạn thọ đan. Không phải ngươi từng nói vạn thọ đan không có tác dụng với cường giả hoàng cảnh sao? Chẳng lẽ đây chỉ là tung hỏa mù? Khổng Tước Đại Đế rung động. Vạn thọ đan quả thực không có tác dụng này. Thậm chí còn có khả năng làm phản tác dụng. Điểm này tuyệt đối không sai. Thứ ta đưa cho hắn không phải là vạn thọ đan, mà là đan dược chân quý gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Khỏa đan dược này có thể khiến cho cường giả hoàng cảnh, thậm chí là đế cảnh kéo dài tuổi thọ tới 1000 năm. Cái gì? Đế cảnh cũng có thể. Khổng Tước Đại Đế lúc này cũng triệt để sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Giang Trần, ngươi không nói đùa đó chứ? Giang Trần cười khổ nói, việc này ta cũng không muốn nói ra, bởi vì có chút kinh hãi thế tục. Nhưng mà chuyện Bàn Long Phiệt chủ sớm muộn bệ hạ cũng biết, cho nên tiểu tử vẫn cảm thấy nên nói trước cho thỏa đáng. Tiểu tử ngươi dường như có rất nhiều chuyện gạt bổn đế. Khổng Tước Đại Đế như cười như không nói, hắn vẫn không nhịn được mà nói tiếp, vậy đây là loại đan dược gì? Bổn đế cũng coi như đã tung hoành cương vực nhân loại mấy ngàn năm, thế nhưng chưa từng nghe nói qua loại đan dược thần kỳ này. Vạn thọ đan đã cực kỳ khoa trương. Loại đan dược này của ngươi nếu như lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ cương vực nhân loại điên cuồng. Một đám lão ngoan đồng cấp bậc đại đế chỉ sợ đều chui từ trong ngõ ngách ra. Đây là nguyên nhân mà tiểu tử không muốn tiết lộ tin tức này. Sợ rằng tất cả mọi người một khi biết được Tùng Hạc Đan sẽ vô cùng phiền phức. Tùng Hạc Đan. Khổng Tước Đại Đế nghe vậy sững sờ, lẩm bẩm nói, Tùng Hạc Duyên Niên, tên đan này vô cùng tốt. Bốn chữ này là chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là ở hai đại chủ tài liệu của nó, có quan hệ tới Tùng Hạc. Khổng Tước Đại Đế khoát tay nói, chuyện đan dược ngươi không cần phải nói với bổn đế. Bổn đế chỉ hỏi một câu, khỏa đan dược này có thể sản xuất số lượng lớn hay không? Giang Trần cười khổ lắc đầu, tuyệt đối không được. Tài liệu của khỏa đan dược này cực kỳ khó thu thập, không những cần tim kim quan vân hạc, còn có quả của thiên huyễn ẩn vân tùng nữa. Hai vật này đều là bảo vật thiên cấp, lại là hai chủ tài liệu, còn có một ít tài liệu phụ tá đều có giá trị xa xỉ. Chỉ cần là hai thứ, như tim kim quan vân hạc và quả thiên huyễn ẩn vân tùng đã quyết định Tùng Hạc, đan này không thể sản xuất số lượng lớn. Biết được không thể sản xuất số lượng lớn, Khổng Tước Đại Đế cũng không uể oải mà khẽ lắc đầu nói, không thể tưởng tượng được thế gian lại có đan dược thần kỳ như vậy. Sư tôn của ngươi thực không phải là phàm nhân. Chỉ không biết lúc sinh thời bổn đế có phúc duyên này hay không. Có thể nhìn thấy lão nhân gia, loại tiền bối cao nhân này cho dù chỉ thấy mặt, được người chỉ điểm vài câu cũng có thể nhận được lợi vô cùng lớn. Khổng Tước Đại Đế cảm thán không thôi, thủy chung hắn vẫn cho rằng Giang Trần có được tạo hóa như vậy, tất cả đều là do vị sư tôn thần bí kia dạy dỗ. Trừ như thế ra, còn gì có thể giải thích được? Chẳng lẽ Đan Kiền Cung có bản lĩnh như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đan Kiền Cung chính là tông môn tứ phẩm, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú được như vậy. Cho nên Khổng Tước Đại Đế kiên định cho rằng, tiền bối năm đó bồi dưỡng Giang Trần, nhất định là cường giả lánh đời cao cấp nhất thế giới này. Mạnh như thế nào Khổng Tước Đại Đế cũng không dám suy nghĩ. Nhìn những kỳ tích mà Giang Trần biểu hiện ra ngoài, chỗ nào mà không kinh thiên động địa cơ chứ? Nếu như Khổng Tước Đại Đế trẻ lại 2000 tuổi, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được giống như Lữ Phong Đan Vương, bái Giang Trần làm sư phụ. Bệ hạ, Tùng Hạc đan này tiểu tử vẫn còn. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười, khoát tay nói, bổn đế không cần. Dương thọ của bổn đế ít nhất còn có 3000 năm. Hơn nữa, nếu như bổn đế muốn kéo dài tuổi thọ, năm đó khi cảm ngộ pháp tắc thiên địa, thì có thể dùng một hơi đột phá thiên vị cảnh rồi. Đột phá thiên vị, dương thọ sẽ tăng lên một phạm vi lớn. Tuy rằng không khoa trương tới mức trường sinh, thế nhưng dương thọ tuyệt đối lâu dài. Điểm này Giang Trần hiểu rất rõ. Bởi vì chư thiên thế giới kiếp trước, cường giả thiên vị cơ hồ không có ai bị hao hết thọ nguyên mà chết đi. Đại bộ phận cường giả thiên vị, hoặc là lúc ra ngoài lịch lãm mất mạng, hoặc là giao thủ với cường giả khác rồi bị giết, hoặc là đủ mọi loại nguyên nhân ngoài ý muốn. Dù sao số cường giả chính thức sống tới thiên nhân ngũ suy, tới già mà chết không tới 1/5. Bệ hạ, người có muốn thu lấy một quả hay không? Người không muốn thế nhưng liệu có vị bằng hữu tâm đầu ý hợp của người cần thì sao? Giữ lại tặng cho đối phương cũng tốt. Tự nhiên Giang Trần sẽ không ích kỷ, dù sao hắn luyện chế ra 9 khỏa, cho Bàn Long Phiệt chủ 1 khỏa, còn lại 8 khỏa. Đưa cho Khổng Tước Đại Đế 1 khỏa làm lễ vật, hiếu kính thì cũng còn có 7 khỏa. Khổng Tước Đại Đế nghe Giang Trần nói vậy cũng không từ chối. Hắn nhận lấy bình đan dược này, tùng hạc đan đến tay, thần thức quét qua, trên mặt hắn có chút kích động, khỏa đan dược này quả nhiên có linh khí nồng đậm. Không hổ là đan dược thiên cấp. Đúng rồi, đối với cường giả đế cấp mà nói, khỏa đan dược này thực sự có tác dụng sao? Tuyệt đối có thể. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng kiên định, cường giả đế cấp sử dụng, hiệu quả sẽ kém đi một ít, hiệu quả ước chừng sẽ giảm mất 1/5. Chỉ 1/5 thôi sao? Nói như vậy cường giả hoàng cảnh phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ 1000 năm, cường giả đế cảnh phục dụng cũng có thể kéo dài tuổi thọ tới 800 năm. Giang Trần gật đầu, không sai biệt lắm. Khổng Tước đại đế cảm thấy thỏa mãn, tạo hóa thật là thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Không thể tưởng tượng được khỏa đan dược nho nhỏ lại có thể nghịch chuyển quang âm, cải biến sinh tử. Xem ra lúc trước bổn đế chấp nhất võ đạo, đối với phương diện đan đạo không chú ý lắm. Một chút thành kiến ấy xem ra không đúng. Là ta đã xem nhẹ lực lượng của đan đạo rồi. Giang Trần cười cười, không lên tiếng. Nhưng mà từ đầu tới cuối Giang Trần vẫn cho rằng, võ đạo đương nhiên là đệ nhất đại đạo trong chư thiên. Thế nhưng mà bất luận một đạo nào, nếu như lợi dụng tốt đều có thể công đoạt tạo hóa. Đan đạo cũng như thế, đan dược tốt, nghịch chuyển quang âm thì có gì là kỳ lạ. Lại nói, bất quá cũng chỉ nghịch chuyển 1000 năm mà thôi, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phải biết rằng phụ thân thiên đế kiếp trước vì kéo dài tuổi thọ cho một phàm nhân như hắn, vậy mà không tiếc khiêu chiến pháp tắc luân hồi chư thiên, không tiếc tự hủy số mệnh chư thiên, thử nghịch chuyển quang âm, luyện chế ra Nhật Nguyệt Thần Đan, làm cho hắn dùng thân thể phàm nhân sống trăm vạn năm. So với Nhật Nguyệt Thần Đan này, Tùng Hạc Đan này cũng tốt, Vạn Thọ Đan cũng tốt, nhiều lắm chỉ được coi là một chút tiểu xảo mà thôi. Hoàn toàn không cùng một cấp độ, ngay cả tư cách ném vào một chỗ cũng không có. Không biết kém bao nhiêu bậc thang. Nhật Nguyệt Thần Đan này ngay cả thân thể phàm tục cũng có thể sống trăm vạn năm. Mà Vạn Thọ Đan và Tùng Hạc, đan bất quá chỉ khiến cho cơ năng của thân thể võ giả nghịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi, mà thôi. Kỳ thực Vạn Thọ Đan cũng tốt, Tùng Hạc Đan cũng tốt, bản thân chúng cũng không phải có lực lượng nghịch chuyển quang âm. Chỉ là hai loại đan dược này kích phát tiềm năng thân thể, đem tiềm năng sinh mệnh ở chỗ sâu trong thân thể võ giả kích phát ra. Sau đó thông qua đan dược cải tạo, làm cho cơ năng tính mạng phát triển giống như nghịch chuyển quang âm vậy. Trên thực tế đây chỉ là kích phát ra tiềm năng tính mạng mà thôi. Bàn Long Phiệt chủ tránh thoát được một kiếp, đạt được thọ nguyên 1000 năm, như vậy chuyện hắn trùng kích đế cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Như thế xem ra đại đế thứ 8 của Lưu Ly, Vương Thành sẽ vì ngươi mà sớm xuất hiện. Khổng Tước đại đế cũng thở dài nói, Bàn Long nhất tộc vốn bản thân đã cường đại, tiểu tử chỉ giúp một việc nho nhỏ mà thôi. Đây không phải là việc nhỏ, ngươi không cần khiêm tốn quá độ. Vốn dương thọ của Bàn Long Phiệt chủ đã sớm hết, có thể sống sót, lại nhận được 1000 năm dương thọ trùng kích đế cảnh, cơ hồ không có khả năng thất bại. Có thể nói một khỏa đan dược của ngươi cải biến vận mệnh của một gia tộc, thậm chí cải biến cả thế cục của Lưu Ly Vương Thành. Có lẽ chuyện này đối với bản thân ngươi mà nói cũng là một lần đầu tư lý tưởng. Khổng Tước đại đế cười nói tiếp, nếu như Bàn Long Đại Phiệt trở thành đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành, Bàn Long Phiệt chủ nhất định sẽ luôn ủng hộ ngươi. Bàn Long Đại Phiệt vốn chính là dòng chính của Khổng Tước đại đế. Cho dù không có trở thành thế lực đế cấp thứ 8 cũng tuyệt đối ủng hộ Giang Trần. Nhưng mà bởi vì Tùng Hạc Đan của Giang Trần, cứu vớt Bàn Long Phiệt chủ, cứu vớt Bàn Long nhất tộc, bọn họ càng không có đạo lý nào không tôn Giang Trần là thiếu chủ. Giang Trần cười nói, Bàn Long Phiệt chủ tấn chức làm đại đế thứ 8, việc này sớm muộn gì cũng thành. Chỉ là những thế lực đế cấp khác trong Lưu Ly Vương Thành vô cùng phức tạp, đây chính là thứ khiến cho người ta đau đầu. Bệ hạ, rốt cuộc giữa 7 đại đế có quan hệ thế nào? Giữa 7 đại đế giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng giữa bọn họ cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Giống như Khổng Tước Thánh Sơn vậy, nếu như một ngày kia bổn đế không còn, nói không chừng phiền toái của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ tới. Các loại khiêu khích, không phục sẽ không ngừng tới. Đến lúc đó ngươi sẽ bị đuổi đi, thậm chí là bị đưa lên đoạn đầu đài cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giang Trần nghe vậy cười khổ, bệ hạ, người đừng làm ta sợ. Ta tốt xấu gì cũng là người được người khâm điểm. Nếu như bị người hù, người làm thiếu chủ như ta cũng không có động lực. Không phải bổn đế đang dọa ngươi, mà đây là cách sinh tồn vô cùng chân thật. Lưu Ly Vương Thành bởi vì có ta ở đây cho nên mấy ngàn năm nay, tổng thể còn có thể coi là yên tĩnh. Nhưng mà ngươi cũng biết, mấy ngàn năm nay bổn đế phải đối mặt với bao nhiêu lần ám sát hay không? Đối mặt với bao nhiêu âm mưu hay không? Chỉ sợ ngươi không nghĩ ra được. Khoa trương như vậy sao? Thực sự Giang Trần có chút dở khóc dở cười. Nói nhảm, quyền lực vĩnh viễn là xuân dược tốt nhất đối với nam nhân. Nhất là loại thế lực đỉnh cấp như Lưu Ly Vương Thành, có được quyền khống chế của nó là một chuyện đáng để hưởng thụ không gì sánh kịp. Lúc trước khi bổn đế cạnh tranh vị trí này, cũng là bởi vì trầm mê loại cảm giác nắm quyền cao như vậy. Khổng Tước đại đế không che giấu một chút nào mà nói. nhưng mà sau mấy trăm năm, theo sự nắm vững, khống chế của bổn đế đối với Lưu Ly Vương Thành không ngừng lớn lên. Bổn đế cũng càng nhận ra, khống chế quyền lực tuy rằng phong quang, thế nhưng trách nhiệm phải gánh vác cũng rất lớn. Khi trải qua thời gian đầu hưởng thụ, trầm mê trong quyền lực tối cao, tiếp đó ngươi sẽ phát hiện ra trách nhiệm mới chính là động lực lớn nhất khiến ngươi tiếp tục. Mà bổn đế vì sao luôn không cho phép Tu La Đại Đế có quyền khống chế này, cũng không phải là bởi vì lo lắng mất đi quyền lực, cũng không phải là sợ Khổng Tước Thánh Sơn thất thế. Mà bổn đế biết nhìn người. Tu La Đại Đế kia, hắn có dã tâm, thế nhưng lại thiếu trách nhiệm. Có lẽ hắn sẽ vì quyền lực, vì lợi ích mà liều mạng. Thế nhưng hắn chưa hẳn đã nguyện ý vì con dân Lưu Ly Vương Thành, liều tính mạng mình. Giang Trần im lặng không nói, dã tâm của Tu La Đại Đế kỳ thực đã sớm rõ ràng. Chỉ là trước đó không có Giang Trần, phiền thiếu chủ lại vẫn lạc một cách khó hiểu. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Tu La Đại Đế có dã tâm, cũng không có gì là không ổn, đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bệ hạ, trận chiến giữa Khổng Tước Thánh Sơn và nhất mạch Tu La Đại Đế, chẳng lẽ không phải sớm muộn cũng bộc phát sao? Giang Trần rất ngạc nhiên, rốt cuộc Khổng Tước Đại Đế nói tới vấn đề này là có ý gì? Khổng Tước Đại Đế im lặng một lúc lâu không nói, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đây là chuyện mà hiện tại bổn đế luôn quan tâm nhất. Quả thực Khổng Tước Đại Đế vô cùng lo lắng, truyền ngôi cho Tu La Đại Đế, để cho hắn ta khống chế Lưu Ly Vương Thành, hiển nhiên là chuyện mà Khổng Tước Đại Đế không nguyện ý. Bằng không mà nói, hắn cũng không lập Giang Trần là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như không truyền vị, dùng dã tâm của Tu La Đại Đế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng Lưu Ly Vương Thành này sớm muộn cũng có một trận chiến. Nếu như hắn ở Lưu Ly Vương Thành, Tu La Đại Đế tuyệt đối sẽ không dám gây ra sóng gió gì, điểm này Khổng Tước Đại Đế rất tự tin. Nhưng mà một ngày nào đó hắn rời đi. Đến lúc đó Khổng Tước, Thánh Sơn và nhất mạch của Tu La Đại Đế nói không chừng sẽ xung đột với nhau. Kết quả cơ hồ có thể suy đoán được, nhất định là lưỡng bại câu thương. Từ đó khiến cho nguyên khí của cả Lưu Ly Vương Thành cũng tổn hao rất nhiều. Nếu như vừa gặp tới lúc ma kiếp bộc phát mà nói, vậy thì Lưu Ly Vương Thành sẽ càng trở nên lộn xộn. Trận chiến này không đánh thì tốt hơn. Khổng Tước Đại Đế nghĩ thật lâu rồi mới nói, những năm này Tu La Đại Đế cũng tạo một ít thế. Bổn đế không có phản đối, chỉ muốn cho hắn biểu hiện thêm phách lực của hắn, để cho mọi người nhìn thấy hắn có khát vọng này. Chỉ tiếc hắn không có dũng khí làm như vậy. Nếu như ngay cả dũng khí bạo lộ dã tâm trước mặt bổn đế cũng không có. Làm sao có thể trông cậy hắn nâng đỡ Lưu Ly Vương Thành? Đây ý kiến mà Khổng Tước Đại Đế có thể nói cho Giang Trần, đoàn kết những đại đế khác, áp chế Tu La Đại Đế. Đương nhiên, đoàn kết những đại đế khác cũng không có nghĩa là mỗi một đại đế trong Lưu Ly Vương Thành đều đáng để Giang Trần đi lôi kéo đoàn kết lại. Thương Hải Đại Đế, khi còn thiếu niên đã có quan hệ mật thiết với Tu La Đại Đế. Có thể nói dã tâm của Tu La, Đại Đế có một nửa là do Thương Hải Đại Đế giật dây. Cũng chính bởi vì có đồng minh là Thương Hải Đại Đế, cho nên lực lượng của Tu La Đại Đế mới có thể sung túc được như vậy. Khổng Tước Đại Đế nghiêm túc nói tiếp, cho nên bên Thương Hải Đại Đế, ngươi không cần phải trông cậy có thể lôi kéo. Người này tuyệt đối là bằng hữu của Tu La Đại Đế. Nếu như có một ngày ngươi chính diện chống lại Tu La, Đại Đế có nghĩa rằng ngươi ít nhất phải đối mặt với hai thế lực Đại Đế. Chuyện này Giang Trần đã sớm chuẩn bị tâm lý, hắn cười nhạt một tiếng nói, Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế có quan hệ mật thiết, dường như cao thấp Lưu Ly Vương Thành đều biết. Hẳn bọn họ cố ý biểu hiện ra ngoài, làm cho mọi người biết rõ. Hay là Tu La Đại Đế muốn tạo thế? Người nói không sai. Lưu Ly Vương Thành từ xưa có quy tắc ngầm. Giữa thế lực đế cấp không thể kết minh. Nhưng mà quan hệ của hai người này, cho dù không phải kết minh thì cũng thập phần mật thiết. So với kết minh cũng không khác là bao. Những đại đế khác có tính cách thế nào? Có quan hệ với Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta ra sao? Giang Trần càng hiếu kỳ thái độ của những đại đế khác hơn. Niêm Hoa Đại Đế không hỏi thế sự, không màng danh lợi. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là đại đế thứ hai, thế nhưng bên ngoài luôn có cảm giác hắn không bằng Tu La Đại Đế. Thậm chí còn không bằng nhất mạch của Thương Hải Đại Đế. Nhưng mà người nhất mạch Niêm Hoa Đại Đế lại không dễ chọc. Người nhất mạch này bọn họ không tranh quyền thế. Nhưng nếu ai chọc phải bọn họ sẽ vô cùng phiền phức. So sánh giữa Khổng Tước Thánh Sơn và nhất mạch của Tu La Đại Đế, nếu như phải chọn một bọn họ nhất định sẽ chọn Khổng Tước Thánh Sơn. Trừ phi biểu hiện của Khổng Tước Thánh Sơn quá làm cho bọn họ thất vọng, khiến cho bọn họ không nhìn thấy có một chút tiền đồ nào mà thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, đối với nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế hắn cũng đại khái lý giải được. Cũng có thể nói chỉ cần hắn không quá vô năng, nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế vào thời khắc mấu chốt sẽ ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn. Một chút tự tin này tự nhiên Giang Trần có. Trấn Nhạc Đại Đế là đại đế thứ năm, tính tình người này hào phóng, luận tâm cơ hắn là người đơn thuần nhất trong bảy đại đế. Cũng là người dễ dàng lôi kéo nhất. nhưng mà có thể nói, đối với ngươi cũng là người dễ lôi kéo, đối với Tu La Đại Đế mà nói cũng là người dễ lôi kéo. Cho nên việc này phải chú ý biểu hiện. Thứ sáu là Tịch Diệt Đại Đế, nhất mạch này ngươi không cần lo lắng, bởi vì năm đó khi Tịch Diệt Đại Đế quật khởi là do ta dẫn đường. Người này thiếu nợ bổn đế một nhân tình lớn. Nhất mạch của hắn vô luận thế nào cũng không ruồng bỏ Khổng Tước Thánh Sơn. Cho dù hắn muốn nghiêng về phía nhất mạch Tu La Đại Đế, chỉ sợ Tu La Đại Đế cũng không yên tâm. Nhất mạch Tịch Diệt Đại Đế không ngờ lại là bằng hữu của Khổng Tước Thánh Sơn. Điểm này khiến cho Giang Trần bất ngờ. Dù sao từ biểu hiện mà xem xét, hắn không nhìn ra được điểm này. Nhưng mà có người ủng hộ đáng tin cậy như nhất mạch Tịch Diệt Đại Đế, ít nhất cục diện của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ không quá thảm thương. Trảm Không Đại Đế là đại đế thứ bảy, là một đại đế mới quật khởi trong vòng ngàn năm qua. Căn cơ của thế lực này ở Lưu Ly Vương Thành còn chưa vững chắc. Nhưng mà tính cách của người này kiệt ngạo bất tuân. Bất kể là Khổng Tước Thánh Sơn hay là Tu La, đại đế muốn khiến cho nhất mạch hắn ủng hộ đều không dễ dàng. Nói không chừng qua 2-3 ngàn năm kế tiếp, Trảm Không Đại Đế này sẽ là Tu La Đại Đế tiếp theo. Ồ, cũng là kiêu hùng có dã tâm khát vọng hay sao? Trong lòng Giang Trần hiếu kỳ. Đúng vậy, nhưng mà tính cách của người này so với Tu La Đại Đế còn rõ ràng hơn. Trên phương diện phải trái trắng đen rõ ràng, lập trường cũng kiên định. Khổng Tước Đại Đế lại nói, người này có một đặc điểm, nếu như ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh hơn hắn, hắn sẽ tâm phục khẩu phục với ngươi, tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi. Hắn tự tin, nhưng không tự phụ mù quáng. Biết được đạo tiến thoái. Biết rõ ngọn nguồn của bảy đại đế cũng khiến cho Giang Trần cũng lý giải được đôi chút. Trong bảy đại đế chỉ có Thương Hải, đại đế có quan hệ mật thiết với Tu La Đại Đế. Những đại đế khác đều thuộc về đối tượng có thể lôi kéo. Đương nhiên, loại người như Trảm Không Đại Đế, bản thân đã là người có khát vọng, muốn thực sự lôi kéo hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Giang Trần cũng không cần nghĩ chu toàn như vậy. Trong bảy đại đế, nhất mạch Tịch Diệt Đại Đế là phần tử đáng tin, trung thành với Khổng Tước Thánh Sơn. Như vậy trong năm đại đế còn lại chỉ cần lôi kéo được hai mạch trong đó, cũng đã đủ. Trấn Nhạc Đại Đế tính cách hào phóng, dễ dàng lôi kéo. Đây là đối tượng chủ yếu mà Giang Trần lôi kéo. Tính cách của Niêm Hoa Đại Đế qua loa, nếu như bản thân tốt thì hắn sẽ ủng hộ, cho nên biện pháp tốt nhất là không ngừng biểu hiện ra năng lực và tiềm lực của bản thân. Làm cho Niêm Hoa Đại Đế nhìn thấy tiềm lực và tiền đồ vinh quang của hắn. Chỉ cần lôi kéo được thế lực hai mạch này, hơn nữa còn thêm Bàn Long Đại Phiệt rất có thể trở thành thế lực đại đế thứ 8, Giang Trần tự tin vị thế của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ vững vàng. Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên có người tới bẩm báo, bệ hạ, Bàn Long Phiệt chú cầu kiến. Bàn Long Phiệt chủ. Giang Trần và Khổng Tước Đại Đế nhìn nhau, nhìn thấy Khổng Tước Đại Đế nhíu mày, lập tức có chút kinh ngạc nhìn qua Giang Trần. Giang Trần gật gật đầu nói, luyện hóa khỏa đan dược kia cũng chỉ là chuyện trong 3 năm ngày. Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Khổng Tước Đại Đế hạ lệnh, để cho hắn trực tiếp tới đây. Chỉ một lúc sau, Bàn Long Phiệt chủ mặt mày hớn hở đi tới, tiến lên phía trước bái, thuộc hạ bái kiến bệ hạ, bái kiến chân thiếu chủ. Nhìn thấy Giang Trần cũng có mặt, trong mắt Bàn Long Phiệt chủ càng hiện lên vẻ cảm kích. Khổng Tước Đại Đế khoát tay, nói với tùy tùng báo tin kia, người đi xuống trước đi. Đợi những người khác lui xuống dưới, Khổng Tước Đại Đế mới chăm chú nhìn vào Bàn Long Phiệt chủ một hồi. Cười nói, Bàn Long, bổn đế phải chúc mừng ngươi. Vấn đề của ngươi ngay cả bổn đế cũng thúc thủ vô sách, không thể tưởng tượng được thượng thiên lại ban cho ngươi phúc duyên, cho ngươi cơ hội kéo dài tuổi thọ. Xem ra không chỉ đơn giản là cơ năng thân thể ngươi khôi phục sinh cơ, mà phương diện võ đạo cũng có cảm ngộ. Ánh mắt Bàn Long Phiệt chủ phức tạp, thở dài nói, nếu không có chân thiếu chủ, thuộc hạ chỉ sợ hiện tại mình đã là một đống cát vàng. Ha ha, tiểu tử này luôn tạo ra kinh hỉ, nhưng mà kinh hỉ của ngươi quá lớn. Nếu như truyền đi chỉ sợ cả Lưu Ly Vương Thành sẽ rung chuyển. Khổng Tước Đại Đế cũng có chút thổn thức. Đâu chỉ là cả Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ tin tức này sẽ khiến cho cả cương vực nhân loại khiếp sợ. Cho nên việc này thuộc hạ cảm thấy nên giữ bí mật thì tốt hơn. Nếu như người khác hỏi, thuộc hạ chỉ nói mình cảm nhận cực hạn võ đạo, trong lúc vô tình kích phát ra tiềm năng sinh mạng. Lý do này cũng có thể nói được, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải mau chóng đột phá đế cảnh mới được. Bằng không mà nói, lời nói dối này rất dễ bị vạch trần. Lần này thuộc hạ tới đây là muốn thỉnh giáo bệ hạ, xin bệ hạ chỉ điểm sai lầm, làm cho thuộc hạ tìm được một tia linh cảm đột phá đế cảnh. Trên thực tế Bàn Long Phiệt chủ đã tới gần vô hạn đột phá đế cảnh. Chỉ là chênh lệch một bước chân kia thủy chung không có cách nào đột phá. Chênh lệch còn kém một chút kia chính là ý cảnh. Mà một chút ý cảnh đó, người có thể cảm ngộ, chỉ cần một đạo linh cảm tới, tự nhiên có thể vượt qua. Mà người không thể cảm ngộ, cho dù tới lúc chết già cũng không có cách nào cảm ngộ. Thủy chung bồi hồi ở cánh cửa đế cảnh này mà tạo hóa. Bàn Long Phiệt chủ lúc trước chính là bởi vì kẹt ở cánh cửa này, thủy chung không muốn chết, mãi cho tới khi dương thọ hao hết, thủy chung vẫn không có cách nào đột phá. Hiện tại Tùng Hạc Đan cho hắn dương thọ ngàn năm, ý chí của hắn lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Cơ năng thân thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, ý chí và tinh khí thần tự nhiên cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hắn cảm thấy, đây là một cơ hội. Cho nên, hắn tới Khổng Tước Thánh Sơn xin giúp đỡ, muốn nhận được một ít chỉ điểm từ Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng, nhắc tới đột phá cực hạn võ đạo, huyền diệu khó giải thích. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng ta chỉ điểm chưa hẳn đã có tác dụng với ngươi. Cuối cùng cửa ải này vẫn phải do chính ngươi vượt qua. Nhưng mà ngươi đã trải qua cửa ải sinh tử, phương diện đạo tâm có lẽ càng thêm cường hãn, có lẽ còn có thể cảm ngộ được thêm. Thời khắc sinh tử vô cùng kinh khủng, thế nhưng cũng có thể khiến cho người ta có thêm đại trí tuệ. Có lẽ ngươi có thể cảm ngộ được nhiều thêm ở phương diện này, Bàn Long Phiệt Chủ như có điều suy nghĩ. Giang Trần nghe Khổng Tước Đại Đế nói như vậy, trong lòng cũng bội phục. Đạo tu luyện, sư phụ dẫn vào cửa, học nghệ tại bản thân. Lão sư võ đạo có thể truyền cho ngươi tâm pháp võ đạo, có thể truyền cho ngươi nhiều loại vũ kỹ, có thể truyền cho ngươi các loại bảo vật truyền thừa, thậm chí còn có thể truyền cho ngươi một ít tâm đắc võ đạo. Nhưng mà tu luyện võ đạo cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân, mỗi người đều có đạo của chính mình. Đối với đạo của chính mình, không có ai cảm nhận rõ ràng hơn bản thân mình cả. Cho nên võ đạo có thể truyền thừa, thế nhưng ngộ đạo cũng do bản thân mình. Chỉ là bây giờ hắn là một kẻ vãn bối, cũng không tiện nói gì. Nhưng mà Khổng Tước Đại Đế dường như cố tình muốn để cho hắn nói gì đó. Hắn cười nhìn qua Giang Trần, tiểu tử, thiên phú võ đạo ngươi xuất chúng, so với lúc chúng ta còn trẻ còn yêu nghiệt hơn nhiều. Ta thấy ngươi đột phá cổ trai võ đạo như dẫm trên đất bằng. Ngươi có tâm đắc gì không? Có lẽ có thể nói ra để cho mọi người tham khảo một chút. Giang Trần cười khổ không thôi, hắn thực sự có tâm đắc, hơn nữa tâm đắc không phải nhiều bình thường. Thế nhưng mà những tâm đắc này nếu như thực sự nói hết, không khỏi quá mức giận người. Hắn chỉ có thể nói giản lược đi, bệ hạ, phiệt chủ, một chút tâm đắc hạn hẹp của tiểu tử cũng không nên khoe khoang. Năm đó lão sư thần bí của ta từng nói với ta một câu. Người nói mỗi người đều có đạo của chính mình, đạo của mình, đạo ở trong lòng. Thực lực Bàn Long phiệt chủ cường hãn, nội tình thâm hậu, lại có huyết mạch thượng cổ thần thú, tất nhiên là có đạo của riêng mình. Hay cho câu đạo của mình, đạo ở trong lòng. Khổng Tước Đại Đế cười to. Bàn Long, người nói xem, ai cũng không chỉ điểm được. Nhưng mà chúng ta nói những lời này, có lẽ ngươi có thể tìm được linh cảm ở đó cũng không biết chừng. Sắc mặt Bàn Long Phiệt Chủ ngưng trọng, như có chút suy nghĩ. Trong lúc đó trong đầu Bàn Long Phiệt Chủ hiện lên một đạo linh quang, thật giống như trong bóng tối vô tận có một đạo ánh sáng mặt trời quét qua, lập tức cả tâm linh hắn trở nên sáng rõ. Bên trong đạo ánh sáng này có vô số linh cảm giống như sao băng ùn ùn kéo tới. Giờ phút này toàn thân Bàn Long Phiệt Chủ run rẩy, không ngờ lại rơi lệ lã chã. Đúng vậy, đạo của mình, đạo ở trong lòng. Ta đã sớm nắm trong tay, thế nhưng nực cười lại không nắm chắc được nó. Ta luôn lo lắng tới dương thọ, luôn lo lắng tới chuyện tán công. Thế cho nên không có toàn lực đánh cược một lần. Ta không có giác ngộ sinh tử thì làm sao có thể nắm chắc được đạo của mình. Bàn Long Phiệt Chủ thì thào nói, lệ rơi đầy mặt, chỉ là dường như có chút hiểu ra, trong lòng như sáng tỏ. Giang Trần nói một câu lại khiến cho người trong mộng bừng tỉnh, làm cho tầng chướng ngại mỏng trong lòng Bàn Long Phiệt Chủ bị xé rách. Vô số linh cảm về đế cảnh thoáng cái dũng mãnh tiến vào thế giới võ đạo của hắn. Khổng Tước Đại Đế lại cười nói, tiểu gia hỏa, sư tôn nhà ngươi quả thực khiến cho bổn đế giật mình. Chỉ tám chữ mà lại tạo nên một cường giả đế cảnh, Bàn Long, chúc mừng ngươi. Bàn Long Phiệt Chủ run rẩy nói, bệ hạ, thiếu chủ, ta, thuộc hạ lần thực sự sẽ đột phá, thuộc hạ đã cảm giác được linh cảm ùn ùn kéo tới. Giống như không thể ngăn cản hắn, muốn phá tan tầng chướng ngại kia. Ha ha. Đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành, cách ngàn năm rốt cuộc cũng xuất hiện. Ngữ khí của Khổng Tước Đại Đế tràn ngập vui mừng, từ dưới trướng Khổng Tước Thánh Sơn hắn xuất hiện một đại đế mới, chuyện này đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, không thể nghi ngờ chính là tin tức chấn động nhân tâm. Bệ hạ, ta muốn mượn bảo địa của Khổng Tước Thánh Sơn, thuộc hạ định bế quan vài ngày. Đi đi, tìm Vân Trung Minh Hoàng, hắn sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tự nhiên Khổng Tước Đại Đế sẽ cho phép. Đột phá đế cảnh, đây là một cánh cửa lớn. Loại địa phương thế tục như phủ chủ Bàn Long Đại Phiệt mà nói, hiển nhiên không quá thỏa đáng. Dù sao đột phá đế cảnh đối với hoàn cảnh có yêu cầu vô cùng cao. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đột phá đế cảnh có dị tượng thiên địa vô cùng kinh người. Nếu như tiến hành ở thế tục, nói không chừng sẽ khiến cho cả phủ chủ Bàn Long Đại Phiệt gặp chuyện. Chuyện này chính là chuyện mà Khổng Tước, Đại Đế và Bàn Long Phiệt chủ đều không muốn thấy nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng, xem ra. Kế hoạch ra ngoài của bổn đế chỉ sợ lại phải lùi lại một đoạn thời gian ngắn. tiểu tử, kế hoạch ra ngoài của ngươi chỉ sợ cũng phải trì hoãn mấy ngày. Bàn Long Phiệt chủ đột phá đế cảnh, đã là chuyện ván đóng thuyền. Nhiều lắm chỉ bế quan 3 tới 5 ngày, củng cố vững chắc mất 3 tới 5 ngày, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng. Chờ hắn xuất quan chính là lúc một đại đế hoàn toàn mới xuất hiện. Một đại đế hoàn toàn mới, tự nhiên là việc trọng đại ngàn năm qua của Lưu Ly Vương Thành. Đại đế mới xuất hiện, được phong hào, thành lập thánh địa cấp đại đế. Làm chuyện này cần một lễ mừng long trọng. Với tư cách là chủ nhân và thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, Khổng Tước Đại Đế và Giang Trần tự nhiên không thể vắng mặt. Lúc này bọn họ phải làm chỗ dựa cho Bàn Long Đại Phiệt, phải tạo thế cho hắn. Dù sao Bàn Long Phiệt chủ quật khởi từ nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ. Cho dù là trở thành Đại Đế thứ 8, cũng sẽ được người ta gán vào cái mắc Khổng Tước Thánh Sơn, vẫn là bằng hữu đáng tin của Khổng Tước Thánh Sơn như trước. 3 ngày sau, ở chỗ sâu trong Khổng Tước Thánh Sơn, bỗng nhiên có một đạo quang hoa trùng thiên bắn về phía mây xanh, sau đó thiên lôi ngập trời xuất hiện. Từ trong mây xanh có vô số quang mang bắn xuống, mây bay tán loạn, vô số chim chóc ca hót. Dị tượng thiên địa cường đại bao phủ trên không Khổng Tước Thánh Sơn, dẫn tới mây tứ phương di chuyển, trực tiếp bị thổi bay ra xa mấy vạn dặm. Trong địa bàn Lưu Ly Vương Thành, đại quốc các nơi, thành trì các nơi, kể cả đạo tràng của 7 đại đế đều bị kinh động. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Khổng Tước Thánh Sơn. Xảy ra chuyện gì? Dị tượng thiên địa. Dị tượng thiên địa mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là Khổng Tước Thánh Sơn có người đột phá đế cảnh? Tuyệt đối là đế cảnh thì mới có dị tượng thiên địa. Bình thường đột phá hoàng cảnh, dị tượng thiên địa chưa bằng 1/5 như bây giờ. Khổng Tước Thánh Sơn có người đột phá đế cảnh. Ai? Chẳng lẽ là Vân Trung Minh Hoàng? Không thể nào. Gần đây cũng không nghe nói trong Khổng Tước Thánh Sơn có hoàng giả có hy vọng đột phá đế cảnh. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Đi, đi xem một chút đi. Cường giả cách Khổng Tước Thánh Sơn tương đối gần một chút đều đứng ngồi không yên. Cường giả đế cảnh xuất hiện, đây chính là đại sự ngàn năm có một. Loại chuyện này một khi xuất hiện, cho dù là những cường giả cấp bậc đại đế kia cũng đứng ngồi không yên. Chỉ một lúc sau bên ngoài Khổng Tước Thánh Sơn tụ tập cường giả từ 4 phương 8 hướng. Trừ Tu La đại đế tự thị thân phận ra, 5 đại đế khác đều chạy tới. Nhất là Thương Hải đại đế kia, biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhíu mày nhìn qua dị tượng thiên địa thật lâu không có tiêu tán trên Khổng Tước Thánh Sơn. Nhíu mày không nói gì, thực sự là dị tượng đột phá đế cảnh. Tới càng gần cảm giác càng rõ ràng. Tịch Diệt đại đế thở dài nói, không thể tưởng tượng được Khổng Tước Thánh Sơn lại có người đột phá đế cảnh, thực sự là một nơi ngọa hổ tàng long. Tịch Diệt đại đế cuối cùng vẫn là bằng hữu của Khổng Tước Thánh Sơn, lúc này cũng là người đầu tiên cảm thán. Trong vẻ mặt lạnh nhạt của Niêm Hoa đại đế cũng cảm thấy vui mừng, nhân tài của Khổng Tước Thánh Sơn vô số, không hổ là thế lực đệ nhất trong gần 5000 năm qua của Lưu Ly Vương Thành. Khống chế Lưu Ly Vương Thành, không phải nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn thì không ai có thể hơn được. Lời này của hắn khiến cho Thương Hải Đại Đế, bằng hữu của Tu La Đại Đế cảm thấy lòng như thắt lại. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, quả thực không phải là tin tức tốt lành gì. Dã tâm của Tu La Đại Đế, không ngừng bị chặn đứng, không ngừng xảy ra sự cố. Hiện tại lại xuất hiện cường giả đế cấp mới, sự yên lặng ngàn năm qua rốt cuộc bị phá vỡ, Lưu Ly Vương Thành xuất hiện Đại Đế thứ 8. Chuyện này đối với Tu La Đại Đế khống chế Lưu Ly Vương Thành mà nói, càng là đả kích cực lớn. Chấn Nhạc Đại Đế kia cười nói, 7 Đại Đế chúng ta ở vị trí cao, rốt cuộc cũng thêm một đồng đạo. Chuyện này quả thực là chuyện đáng chúc mừng. Lúc này Vân Trung Minh Hoàng cũng nhanh chóng đi ra ngoài Sơn Môn, nhìn thấy 5 Đại Đế tề tụ ngoài Sơn Môn Khổng Tước Thánh Sơn, hắn lập tức tiến lên phía trước thi lễ. Chư vị Đại Đế đại giá quang lâm, Vân Trung không có tiếp đón từ xa. Mong chư vị Đại Đế di giá. Đến trong Sơn Môn nghỉ ngơi, bệ hạ nhà ta đã ở bên trong đợi từ lâu. Vân Trung Minh Hoàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng mà vẫn không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, Vân Trung à, bổn đế còn tưởng rằng ngươi đột phá đế cảnh. Nói như vậy không phải ngươi sao? Vậy là ai? Là Dã Hồ Minh Hoàng sao? Hay là Đa Mai Minh Hoàng? Hoặc là Trấn Tuế Minh Hoàng? Tính cách của Trấn Nhạc Đại Đế hào phóng, hắn cười ha hả nói. Vân Trung Minh Hoàng mỉm cười nói, chư vị Đại Đế, mời vào trong Sơn Môn. Chuyện này để Đại Đế nhà ta sẽ nói rõ cho chư vị. Vân Trung chỉ là thuộc hạ, không dám nhiều lời. Mọi người nhìn thấy Vân Trung Minh Hoàng vòng vo như vậy cũng không để ý, đều nhìn nhau cười cười, nhao nhao bay vào trong Sơn Môn. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên mấy Đại Đế này đều không thể chờ đợi được mà muốn biết đáp án. Trong Khổng Tước Điện, Khổng Tước Đại Đế đã sớm cảm ứng được 5 Đại Đế tới, hắn đã sớm phân phó người bên dưới tùy thời chuẩn bị đón tiếp. Giang Trần với tư cách là thiếu chủ mà Khổng Tước Đại Đế chỉ định, giờ phút này tự nhiên phải ở lại bên cạnh bồi tiếp. Giang Trần cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, đây là cơ hội mà Khổng Tước Đại Đế cố ý để tạo mặt mũi cho hắn. Bảy đại đế của Lưu Ly Vương Thành giờ phút này đã có 6 người tụ tập. Chỉ có Tu La đại đế chưa tới. Tu La đại đế không tới, điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Trần và Khổng Tước đại đế. Có Thương Hải đại đế tới, chẳng khác nào là đại biểu Tu La đại đế. Chúng đại đế dựa theo vị trí của mình mà ngồi xuống, rượu còn chưa kịp uống, Chấn Nhạc đại đế kia đã gấp gáp tới mức khó dằn nổi. Nói, Khổng Tước đạo huynh, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, lần này rốt cuộc là vị bằng hữu nào trong Khổng Tước Thánh Sơn đột phá đế cảnh. Hiện tại đều là người cùng bối phận, sao không mời hắn ra đây? Mấy vị đại đế khác cũng có cùng câu hỏi như vậy, thế nhưng bị Chấn Nhạc đại đế đặt vấn đề trước, vì vậy cả đám đều nhìn không chớp mắt vào Khổng Tước đại đế, hiển nhiên đều chờ đợi đáp án. Khổng Tước đại đế nhẹ nhàng cười, đây là trời giúp Lưu Ly Vương Thành chúng ta, ngàn năm qua lại có một cường giả đế cấp xuất hiện. Ai? Đạo huynh, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Trong lòng ta vô cùng ngứa ngáy, người nói cho ta biết rốt cuộc người đột phá đế cảnh là ai đi. Chấn Nhạc đại đế thở dài nói. Đúng vậy, Khổng Tước đạo huynh, không nên thừa nước đục thả câu. Tịch Diệt đại đế cũng cười nói. Là Bàn Long phiệt chủ dưới trướng Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Khổng Tước đại đế cũng không tiếp tục dây dưa, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Bàn Long phiệt chủ? Sao lại là hắn? Hắn? Không phải nói hắn trước đây ít năm sẽ tấn công sao? Lần trước sau khi tham dự thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp hắn vẫn bế quan không lộ diện. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã tấn công, qua đời rồi. Chấn Nhạc đại đế cười khổ nói, đạo huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tin đồn Bàn Long phiệt chủ tấn công chẳng lẽ là tin tức giả? Là tin tức thật, Dương Thọ hắn gần tới, đây là chuyện mà mỗi người đều biết. Có lẽ không giả. Thương Hải đại đế cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói là tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn, hắn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng mà Bàn Long phiệt chủ, một tên sắp chết, tất cả mọi người đều đã cho rằng hắn là người chết. Đột nhiên lại nghe nói hắn đột phá đế cảnh, tin tức này quả thực không dễ tiêu hóa. Tin tức Dương Thọ sắp hết là thực, tán công là tin đồn bậy bạ. Nếu như tán công mà nói, hắn làm sao có thể đột phá được đế cảnh cơ chứ? Khổng Tước đại đế cười nói, chính bởi vì Dương Thọ gần hết, cho nên trong thời khắc sinh tử lâm đầu hắn lĩnh ngộ ra sự huyền ảo. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần hành động thu được linh cảm đột phá đế cảnh, sau đó kích phát tiềm năng sinh mệnh. Tiềm năng tính mạng được kích phát, lại trợ giúp hắn đột phá đế cảnh. Tức thì cả đám yên tĩnh, còn có thể như vậy sao? Quả thực chưa từng nghe qua, người Dương Thọ gần hết còn có thể kích phát ra tiềm năng cường đại như vậy. Nói như vậy người Dương Thọ sắp hết, già nua, nặng nề, năng lượng sinh mệnh bình thường không ngừng hạ thấp, cơ năng thân thể cũng hạ thấp, căn bản không có khả năng kích phát ra tiềm năng sinh mệnh. Bàn Long phiệt chủ này chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Tuy rằng mọi người bán tín bán nghi, nhưng nghe Khổng Tước đại đế nói như vậy bọn họ cũng không có cách nào không tin được, loại chuyện này cuối cùng cũng không giấu được. Nếu như không phải Bàn Long phiệt chủ đột phá đế cảnh, cũng không có khả năng Khổng Tước đại đế nói lung tung. Lại nói loại chuyện như thế này cũng không đáng để nói dối. Mấu chốt nhất chính là, Bàn Long phiệt chủ gần hết Dương Thọ, người như vậy dựa vào thủ đoạn gì kích phát tiềm năng sinh mạng. Đây mới là thứ mọi người hiếu kỳ nhất. Bởi vì khi ở thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp, mọi người nhìn thấy Bàn Long phiệt chủ, quả thực khi đó không giống như một người gần hết Dương Thọ, sắp tán công. Khi đó tuy rằng không nhìn ra được Bàn Long, phiệt chủ có dấu hiệu kích phát ra tiềm năng sinh mạng, nhưng mà lại không có bao nhiêu khác biệt so với trước kia. Thương Hải đại đế kia bỗng nhiên hỏi, bệ hạ, Khổng Tước Thánh Sơn có vạn thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ cho võ giả thánh cảnh. Không phải lại nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược mới gì có thể kéo dài tuổi thọ cho võ giả hoàng cảnh đó chứ? Vấn đề này đột nhiên được nêu lên, nói thật, ngay cả Giang Trần trong lòng cũng có chút rung động. Không thể không nói, trực giác của Thương Hải đại đế này quả nhiên đủ mạnh. Nhưng mà Khổng Tước đại đế nhịn không được cười rộ lên, Thương Hải lão đệ, sức tưởng tượng của ngươi rất là phong phú. Loại đan dược này chưa hẳn không có. Nhưng mà bổn đế sống mấy ngàn năm, quả thực chưa từng được chứng kiến qua. Mọi người cũng cười rộ lên, nếu như có loại đan dược này, Lưu Ly Vương Thành chúng ta ở giới đan dược tuyệt đối có tư cách ganh đua, với Đan Hòa Thành kia. Đúng vậy, không nói tới việc có thể mang tới bao nhiêu lợi ích, chỉ cần là có loại đan dược này là, có thể khiến cho vô số cường giả hoàng cảnh đầu nhập vào Lưu Ly, Vương Thành chúng ta. Quả thực nếu như Tùng Hạc Đan có thể sản xuất số lượng lớn mà nói, chỉ bằng vào Tùng Hạc Đan này, tuyệt đối có thể khiến cho Lưu Ly, Vương Thành nhận được rất nhiều cường giả hoàng cảnh quy phục. Chỉ là nguyên dược liệu của loại đan dược này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho nên tuy rằng Khổng Tước đại đế cảm thấy đây là một cách suy nghĩ hay, thế nhưng nhất định không thể nào thực hiện được. Chư vị, Lưu Ly Vương Thành xuất hiện đại đế thứ 8, là chuyện vui lớn trong ngàn năm nay của Lưu Ly Vương Thành. Đợi Bàn Phong đại đế xuất quan, bổn đế quyết định tổ chức nghi lễ lên ngôi cho hắn, mở Bàn Long đạo tràng, ban cho hắn phong hào đại đế. có lẽ chư vị không có dị nghị gì chứ? Đạt được phong hào đại đế không chỉ đơn thuần là cảnh giới đạt tới đó, mà còn cần nhận được sự tán thành của những đại đế khác. Đối với loại thế lực đỉnh cấp như Lưu Ly Vương Thành mà nói, nhận được sự tán thành của những đại đế khác tự nhiên không khó. Chỉ là Lưu Ly Vương Thành đã có 7 phong hào đại đế. Cho nên chuyện tán thành phong hào cho Bàn Long đại đế là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Tịch Diệt đại đế cười nói, Lưu Ly Vương Thành ta xuất hiện đại đế thứ 8, đây quả thực là một chuyện lớn. Những phong hào đại đế như chúng ta tự nhiên nên ủng hộ. Khổng Tước đại đế, tiểu đệ chỉ có một câu, đòi tiền thì xuất tiền, cần người có người, Tịch Diệt ta tuyệt đối không nhíu mày. Ha ha, chuyện lớn này Trấn Nhạc ta cũng coi như có một phần. Nghiêm Hoa đại đế cười nói, Nghiệm Hoa nhất mạch của chúng ta gần đây kham khổ, nhưng mà chuyện này ta vẫn sẽ góp một phần tâm ý. Trảm Không đại đế là đại đế thứ 7 trong vòng hơn ngàn năm gần đây, năm đó hắn ngang trời xuất thế cũng nhận được sự ủng hộ của những đại đế khác. Cho nên lúc này nếu như hắn không tỏ vẻ một chút, tự nhiên sẽ khó mà ăn nói được. Đây là truyền thống của Lưu Ly Vương Thành, Trảm Không nhất mạch ta tuy rằng nội tình còn chưa đủ, thế nhưng nhất định sẽ trợ giúp nằm trong khả năng của mình. Thương Hải đại đế kia cho dù không tình nguyện cũng không khỏi tỏ thái độ, nói, nếu như đã là truyền thống, nên thế nào thì Thương Hải nhất mạch ta cũng không keo kiệt. Khổng Tước đại đế cười cười mở, tốt, Lưu Ly Vương Thành ta đồng tâm hiệp lực, lo gì số mệnh không thịnh. Năm đại đế tới, sau buổi chiều, tin tức Bàn Long Phiệt chủ đột phá đế cảnh truyền khắp cơ hồ mỗi một ngóc ngách của Lưu Ly Vương Thành. Cho dù ở khu vực xa xôi cũng biết chuyện lớn này của Lưu Ly Vương Thành. Những thế lực đỉnh cấp khác trong bát vực cũng nhanh chóng nhận được tin tức khiến cho người ta khiếp sợ này. Mọi người đều sợ hãi thán phục, thực lực Lưu Ly Vương Thành lại một lần nữa tăng lên. Cho dù là tông môn nhất phẩm, cường giả đế cấp cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tông môn cường đại nhất có lẽ chỉ có 3 đến 4 cường giả đế cấp. Tông môn nhất phẩm yếu một chút cũng có 2 cường giả đế cấp. Mà những thế lực chuẩn nhất phẩm kia cũng có cường giả đế cấp tọa chấn. Cũng bởi vì có cường giả đế cấp tọa chấn cho nên mới được coi là thế lực chuẩn đế cấp. Đương nhiên thế lực cường đại trên bát vực rất nhiều, trừ 8 đại tông môn nhất phẩm ra, loại siêu cấp thế lực lớn như Đan Hòa Thành và Lưu Ly Vương Thành cũng có mấy nhà như vậy. Cả bát vực, số lượng cường giả đế cấp nếu như tính toán kỳ thực đều có thể tính ra được. Bỏ những cường giả đế cấp lánh đời không xuất hiện kia ra, cơ hồ tất cả cường giả đế cấp của các thế lực lớn tụ họp lại một chỗ tuyệt đối không vượt qua 200 người. Cho dù tăng thêm những cường giả không hỏi thế sự kia, còn có một ít lão ngoan đồng là cường giả đế cấp tán tu ra, tổng số vô luận thế nào cũng không vượt quá 300. Bát vực to lớn tới như vậy, thế nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần những trung vực khác, vậy thì càng không cần phải nói. Trung vực có thể có một cường giả đế cấp đã vô cùng không tầm thường rồi. Hơn nữa tất cả cường giả đế cấp của trung vực, bọn họ trên cơ bản đều là nhân vật cấp bậc lão tổ lánh đời không xuất hiện. Căn bản sẽ không đi tham dự những chuyện thế tục này. Lấy Xích Đỉnh trung vực làm ví dụ, có cường giả đế cấp hay không vẫn là một ẩn số. Bởi vì đại đa số trung vực, ấn tượng lưu lại trong mắt thế nhân, người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Về phần đế cấp, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Rốt cuộc có cường giả đế cấp hay không, người bình thường căn bản không nói rõ được. Chỉ có khi trung vực gặp phải nguy cơ tồn vong, mới có thể nhìn ra được trung vực này có cường giả đế cấp hay không mà thôi. Có một ít thời điểm, thậm chí khi ở trong tình cảnh sinh tử, tồn vong cũng chưa chắc đã nhìn ra được. Bởi vì tới một bước này như cường giả đế cấp, bọn họ thậm chí còn quên đi chuyện thế tục. Bọn họ chỉ một lòng muốn cảm ngộ pháp tắc thiên địa, muốn đột phá cao hơn. Đến tầng thứ như đế cấp, trong suy nghĩ của mỗi một người, truy cầu của mỗi một người, tất cả đều không giống nhau. Thế nhưng có một chút giống nhau, đó là ai cũng không muốn buông tha cho việc cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Đây là đường ra duy nhất của bọn họ. Cảm ngộ thiên đạo, thành tựu thiên vị. Bằng không mà nói đến đế cảnh, trên cơ bản đã đứng ở trên đỉnh phong rồi. Như Lưu Ly Vương Thành vậy, một thế lực có được 8 đại đế, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Ở cương vực nhân loại, tuyệt đối là thế lực nằm trong top 3. Bàn Long nhất tộc sau khi nhận được tin tức này càng thêm mừng rỡ. Vốn trong Bàn Long Đại Phiệt còn có một ít người bàng hoàng, bởi vì bọn họ đều biết, Phiệt chủ đại nhân gần hết dương thọ, sắp phải tán công. Bàn Long nhất tộc nhìn như có tiền đồ vững chắc đột nhiên lại trở nên bấp bênh. Tuy rằng trên thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp Phiệt chủ có biểu hiện rất tốt, thế nhưng trong lòng đại bộ phận người trong Bàn Long nhất tộc đều có chút bận tâm. Liệu có phải Phiệt chủ đã tới bước hồi quang phản chiếu hay không? Sau khi trở về phủ Phiệt chủ, Bàn Long Phiệt chủ ít xuất hiện, rất ít khi xử lý nội vụ trong gia tộc. Điều này cũng khiến cho sự suy đoán này lần nữa tràn ngập trong gia tộc. Cảm xúc bi quan ngày qua ngày càng tăng lên theo thời gian. Hiện tại xuất hiện dị tượng trên Khổng Tước Thánh Sơn, người Bàn Long nhất tộc tự nhiên cũng nhìn thấy. Bọn họ còn tưởng rằng Vân Trung Minh Hoàng đột phá đế cảnh. nhưng tin tức truyền tới khiến cho cơ hồ tất cả người Bàn Long nhất tộc há hốc mồm. Người đột phá đế cảnh không phải là Vân Trung Minh Hoàng, mà là phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt. Tin tức ngoài ý muốn này khiến cho Bàn Long nhất tộc triệt để sôi trào. Cảm xúc, áp lực của bọn họ giờ phút này triệt để bộc phát. Loại cảm xúc, ưu thương, buồn phiền, đại hỉ lần lượt chuyển đổi khiến cho các cường giả trong Bàn Long nhất tộc lâm vào tình trạng điên cuồng. Cả phủ Bàn Long phiệt chủ hoàn toàn lâm vào sự vui vẻ, chúc mừng. Ngay cả người cương nghị như Cơ Trung Đường lúc này cũng lệ rơi đầy mặt. Hắn biết rõ tất cả nguyên do chuyện này là do chân thiếu chủ ban tặng. Cho nên hắn kích động, đồng thời đối với vị thiếu chủ khổng tước Thánh Sơn là Giang Trần, càng thêm khăng khăng nhất mực. Cơ Tam công tử bế quan trong mật thất, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Mà những thế gia, thế lực dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt, giống như Visa càng thêm vui sướng. Mà vốn những thế gia lung lay bất định, muốn đầu nhập vào thế lực Đại Phiệt khác lúc này lại thấp thỏm lo âu. Bọn họ sợ việc nội tâm mình dao động lộ ra ngoài, do đó khiến cho bọn họ bị Bàn Long Đại Phiệt thất sủng. Không, phải nói là Bàn Long Đại Đế mới đúng. Lưu Ly Vương Thành lần nữa tràn ngập bầu không khí cuồng nhiệt. Mà năm Đại Đế trở lại địa bàn của mình, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Tịch Diệt Đại Đế là người cao hứng, Trấn Nhạc Đại Đế cũng cảm thấy rất phấn chấn, Nghiêm Hoa Đại Đế cũng vui mừng, Trảm Không Đại Đế thì không vui không buồn, lại tràn ngập nghi hoặc. Tâm tình Thương Hải Đại Đế phức tạp nhất, một bên nghi thần nghi quỷ, một bên thì có chút ghen ghét. Theo lý thuyết hắn là đại đế uy tín lâu năm, không tới mức ghen ghét Bàn Long Đại Đế. Thế nhưng mà không biết vì sao trong lòng hắn lúc này, thủy chung vẫn tràn ngập cảm xúc ghen ghét. Ghen ghét Bàn Long Đại Phiệt, ghen ghét Khổng Tước Thánh Sơn. Tu La Đạo Huynh, xem ra kế hoạch của Đạo Huynh ngày càng gặp khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lúc Thương Hải Đại Đế nhìn thấy Tu La, Đại Đế cũng không chút che giấu cảm xúc phiền muộn của mình. Bàn Long Đại Phiệt trở thành Bàn Long Đại Đế, vây cánh của Khổng Tước Thánh Sơn như hổ thêm cánh. Sắc mặt Tu La Đại Đế ngưng trọng, Thương Hải Hiền Đệ, Khổng Tước Thánh Sơn này rốt cuộc có ma lực gì? Tìm một thiếu chủ thần kỳ như vậy, ngay cả Đại Phiệt thủ hạ dưới tay cũng thần kỳ như thế. Người so với người giận điên người. Vương Đình Đại Phiệt năm đó hung hăng càn quấy, điệu cao thế nào? Cuối cùng vẫn bị kết cục cửa nát nhà tan. Mà Bàn Long Đại Phiệt đã sớm nghe nói qua dương thọ của Bàn Long Phiệt chủ gần hết, sớm chiều khó giữ được. Kết quả nhiều năm trôi qua như vậy, người ta vẫn là đệ nhất Đại Phiệt. Hiện tại còn cố gắng hơn, biến hóa nhanh chóng, trở thành Bàn Long Đại Đế. Loại biến hóa này quả thực khiến cho Tu La, Đại Đế có cảm giác phiền muộn không nói nên lời. Chẳng lẽ nói, số mệnh Khổng Tước Thánh Sơn thực sự vượng như vậy? Khổng Tước Đại Đế thống trị Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm, cũng nên thay phiên, tới phiên Tu La Đại Đế hắn chứ? Thế nhưng mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy số mệnh Khổng Tước Thánh Sơn dường như, vẫn rất mạnh. Chỉ sợ mấy ngàn năm tương lai sau đó, Khổng Tước Thánh Sơn vẫn nắm quyền Lưu Ly Vương Thành. Tu La Đại Đế không cam lòng, dã tâm của hắn đã nảy mầm từ lâu, bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Dã tâm giống như bông hoa vậy, một khi nở rộ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đạo huynh, không thể không nói trước, có khả năng chúng ta phải vận dụng một ít thủ đoạn. Trong mắt Thương Hải Đại Đế hiện lên vẻ sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn? Là loại thủ đoạn nào? Tự nhiên là thủ đoạn phi thường. Dùng thủ đoạn thông thường, nhất định không có cách nào ngăn cản số mệnh Khổng Tước Thánh Sơn. Sắc mặt Thương Hải Đại Đế âm trầm, thực lực Khổng Tước Đại Đế thần thông đều ở trên ta và Đạo Huynh. Nói trắng ra hắn chính là trụ cột của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như không có hắn, cái gì mà chân thiếu chủ, cái gì mà Bàn Long Đại Đế, dưới sự liên thủ của ta và Huynh, tất cả đều là mây bay. Ý ngươi là ra tay với Khổng Tước. Trong mắt Tu La Đại Đế khẽ động, Thương Hải Đại Đế cười lạnh nói, hiển nhiên phải ra tay rồi. Ta và Huynh không phải là đối thủ của hắn. Liên thủ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà Khổng Tước này thích làm chuyện tốt, cũng hay ra vẻ thương người. Hắn rất thích làm ra vẻ như đấng cứu thế, cảm thấy lo lắng thay cho vận mệnh của nhân tộc. Cảm thấy ma tộc lúc nào cũng có thể xâm lấn cương vực nhân loại. Điểm này có lẽ chúng ta nên lợi dụng một chút. Tu La Đại Đế lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng biết, dã tâm của mình cho dù mạnh mẽ tới đâu, thực lực cách biệt với Khổng Tước Đại Đế quá lớn, tạm thời còn không có cách nào bù đắp. Cho dù liên thủ với Thương Hải Đại Đế, nhiều lắm cũng chỉ ngang tay với Khổng Tước Đại Đế mà thôi. Muốn đối phó với Khổng Tước Đại Đế, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng mà nếu như tính tới nhân tố ma tộc, vậy thì có rất nhiều thứ có thể coi trọng. Thương Hải Hiền Đệ, Ngu Huynh định ra ngoài một chuyến, Tu La Đại Đế bỗng nhiên nói. Ồ, Đạo Huynh định đi đâu? Bất Diệt Thiên Đô. Tu La Đại Đế nói, trước đó vài ngày chủ nhân Bất Diệt Thiên Đô phát ra một bái thiếp cho Bổn Đế. Bổn Đế luôn phỏng đoán tâm tư của Bất Diệt Thiên Đô, chỉ là vẫn trăm mối không có cách nào giải được. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Bất Diệt Thiên Đô giật mình, nói, bái thiếp ở đâu? Tay áo Tu La Đại Đế vung lên, một phong bái thiếp tới tay Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế tiếp nhận, nhìn qua một lát rồi nhíu mày, khẩu khí trên bái thiếp này tuy rằng chân thành, thế nhưng lại không có nội dung gì. Chỉ mới đạo huynh tới Bất Diệt Thiên Đô, không biết là có ý gì. Tu La Đại Đế thản nhiên nói, ta cũng trăm mối không có cách giải. Nhưng mà trong bái thiếp này có thể nhìn ra không có ác ý gì. Thương Hải Đại Đế trầm ngâm nói, thế cục của đạo huynh hôm nay ở trong Lưu Ly Vương Thành rất khó tạo thế. Có lẽ ra bên ngoài một chút, có khi lại có kinh hỉ không biết chừng. Quả thực nên đổi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Thương Hải Hiền Đệ, Bàn Long Phiệt chủ tấn chức Đại Đế, nhất định sẽ có một buổi lễ long trọng. Ta không muốn tha dự buổi lễ này, cho nên ta định trong vòng 2 ngày nay sẽ ra ngoài. Đến lúc đó Hiền Đệ cứ nói ta đã ra ngoài dạo chơi từ trước. Tu La Đại Đế cũng không có tâm tình đi tham dự lễ mừng Bàn Long Đại Đế tấn chức. Thương Hải Đại Đế có thể hiểu được tâm tình của Tu La Đại Đế. Hắn nói, đạo huynh yên tâm, những chuyện này giao cho tiểu đệ sẽ xử lý tốt. Bàn Long Phiệt chủ tấn chức Đại Đế, mở sơn môn, thành lập đạo tràng, hơn nữa nghi thức lên ngôi còn có các hoạt động trong lễ mừng, trọn vẹn tốn 2 tháng mới đi vào quỹ đạo. Một thế lực đế cấp hoàn toàn mới xuất hiện, không có hơn mấy trăm năm tích lũy, thoáng cái cũng khó vọt tới trạng thái có thể sóng vai được với những đại đế khác. Nhưng mà đã trở thành thế lực đế cấp, quyền nói chuyện của Bàn Long Đại Đế lại tăng lên vô cùng, cho dù tạm thời không có cách nào ngồi ngang hàng, thế nhưng không thể nghi ngờ đã đạt được quyền nói chuyện. Đây là thứ mà dù ai cũng không có cách nào phủ nhận. Đã tấn thăng làm đại đế, đạo tràng của Bàn Long Đại Đế tự nhiên không thể thành lập trong thành thị của Lưu Ly Vương Thành, phải tìm một địa phương u tĩnh. Nhưng mà địa bàn của Bàn Long Đại Phiệt, với tư cách là địa bàn quá độ lên đại đế của Bàn Long Đại Đế, tạm thời còn chưa bị triệt tiêu. Sau khi tham dự nghi thức lên ngôi của Bàn Long Đại Đế, Giang Trần chuẩn bị xuất phát, tiết về Đan Hỏa Thành. Hiện tại thiếu phủ chủ còn có Hoàng Nhi lo liệu. Cho nên lần này đi Đan Hỏa Thành, Giang Trần quyết định vẫn nên đơn thương độc mã đi thì hơn. Hoàng Nhi, thiếu phủ chủ hiện tại không thoát khỏi bàn tay chăm lo của nàng. Còn nữa, nếu Thuấn Lão trở về cũng tới Lưu Ly Vương Thành. Nàng ở lại Khổng Tước Thánh Sơn lâu một mình như vậy, ủy khuất cho nàng rồi. Hoàng Nhi là người thấu tình đạt lý, nàng cũng biết thiếu phủ chủ hiện tại trừ nàng ra, những người khác quả thực không có cách nào khống chế được thiếu chủ phủ lớn như vậy. Bất kể là Câu Ngọc hay là Tiết Đồng, tuy rằng bọn họ đều rất thông minh, cũng rất cố gắng. Thế nhưng gia nghiệp lớn như vậy, quả thực không phải là thứ mà Câu Ngọc và Tiết Đồng có thể khống chế tốt. Cũng không phải nói năng lực của bọn họ không được, mà là dù sao bọn họ cũng xuất thân từ loại địa phương nhỏ như Đông Phương Vương Quốc. Gia nghiệp nho nhỏ giao cho bọn họ quản lý nhất định không có vấn đề. Nhưng mà thiếu phủ chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, quả thực đã vượt qua phạm vi năng lực quản lý của bọn họ. Giang Trần cũng biết, nếu như hắn không ở nơi này, người có thể quản lý tốt thiếu phủ chủ, vừa có trong lại vừa có ngoài, chỉ có Hoàng Nhi mà thôi. Những người khác trên phương diện khí chất và thủ đoạn đều chênh lệch một điểm. Trần ca, huynh yên tâm đi. Hoàng Nhi nhất định sẽ quản lý thiếu phủ chủ thật tốt. Đi nhanh về nhanh, ngàn vạn lần nên tự bảo trọng chính mình. Khi gặp chuyện nên nhớ chúng muội đều ở thiếu phủ chủ chờ huynh, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Hoàng Nhi dặn dò. Yên tâm đi, ta còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm, còn có rất nhiều ân tình chưa báo được. Nhất định sẽ sống thật tốt. Giang Trần vừa cười vừa nói. Được, Hoàng Nhi tin tưởng Trần ca. Sau khi thu xếp tốt tất cả công việc trong thiếu phủ chủ, trừ Hoàng Nhi và mấy thân vệ kia, cho dù là những tôi tớ trong thiếu phủ chủ căn bản, cũng không biết Giang Trần muốn ra ngoài lịch lãm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trần chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà vào ban đêm, thiếu phủ chủ của Giang Trần lại có khách nhân tới bái phòng. Lần này người đến đây không ngờ lại là Cơ Tam công tử. Tiểu tử này sau khi đi ra khỏi Lưu Ly Vương Tháp đều bế quan, cho dù là nghi thức lên ngôi của Bàn Long Đại Đế hắn, cũng không có xuất quan tham dự. Không nghĩ tới lúc này lại xuất quan. Cơ huynh, chúc mừng xuất quan. Thực lực đại tiến nha. Giang Trần nhìn thấy Cơ Tam công tử. Chỉ liếc mắt đã nhìn ra thực lực của Cơ Tam công tử tăng lên một mảng lớn. Cái này, đều là do huynh đệ ngươi ban tặng cho ta. Ta nghe nói ngươi tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 9, vì sao cuối cùng lại không có nhận được thiên vị, phu chiếu và truyền thừa thiên vị xá lợi. Quá đáng tiếc, ngẫm lại ngay cả ta cũng cảm thấy bất bình thay cho ngươi. Cơ Tam công tử nắm nắm tay thở dài nói. Sao ngươi không cố gắng tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 9 kia đi? Thiếu một chút sao? Giang Trần cười nói. Kỳ thực cũng không thể nói là thiếu một chút. Chỉ là vì trên phương diện mặt mũi đẹp một chút, cho nên mới nói chỉ thiếu một chút. Kỳ thực uy áp của tấm lưu ly bia thứ 9 quá cường đại, có lúc thần thức ta thiếu chút thất thủ. Cho dù ta tu luyện thêm 10 năm, chỉ sợ cũng không kháng cự lại được tấm lưu ly bia thứ 9 kia. Cơ Tam công tử không có tự tô son chát phấn lên mặt mình, mà thành thật nói ra, Lại nói tới ngươi, tìm hiểu 9 tấm lưu ly bia, sau đó lại thất bại trong gang tấc. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng tiếc thay ngươi. Dùng tư chất và thiên phú của huynh đệ ngươi, ta vẫn cảm thấy thiên vị phù chiếu và thiên vị xá lợi đang đợi ngươi đi truyền thừa. Đáng tiếc, Cơ Tam công tử vẫn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Tính nhiều làm gì, mọi việc đều có phúc duyên. Có lẽ đây căn bản không phải là phúc duyên của ta. Bản Long nhất tộc các ngươi hiện tại số mệnh tăng vọt, thế không ngăn cản nổi. Giang Trần trêu ghẹo nói. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lại nói cái này cũng là công lao của huynh đệ ngươi. Bản Long nhất tộc chúng ta có thể có ngày hôm nay, phiệt chủ dựa vào ngươi mới có thể đột phá đế cảnh. Ta cũng dựa vào ngươi mà tiềm năng võ đạo mới tăng lên nhiều như vậy. Cơ lão tam ta cả đợi không phục qua mấy người, tên tiểu tử nhà ngươi thực sự khiến cho ta phục, tâm phục khẩu phục. Tuy rằng Cơ Tam công tử không phải là loại người cao ngạo, thế nhưng một ít kiêu ngạo cơ bản nhất vẫn phải có. Thế nhưng mà trước mặt Giang Trần, quả thực hắn không thể bày ra một chút kiêu ngạo nào được. Đúng rồi, Cơ huynh, nửa đêm ngươi tới đây là có chuyện quan trọng gì sao? Cơ Tam công tử vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, xem đầu óc của ta kìa, thiếu chút nữa quên chính sự. Là như thế này, trước đây ít năm không phải ngươi nói tới chuyện phụ thân ngươi sao? Ta vận dụng cơ hồ tất cả con đường của Bàn Long Đại Phiệt, hôm nay ta vừa mới xuất quan thì nhận được một tin tức. Nói 4-5 năm trước có một mạo hiểm giả, ở trong khu tình báo nghe ngóng qua một việc. Những chuyện này có chút tương tự với tình huống của mẫu thân ngươi. Cái gì? Vẻ mặt Giang Trần ngẩn ngơ nói cụ thể xem nào. Bàn Long Đại Phiệt ta ở Lưu Ly Vương Thành, tuy rằng xa thế nhưng đều có một hệ thống tình báo ở những đại quốc, và thành trì kia. Tin tức này là do một trạm tình báo ở một đại quốc xa xôi phía Bắc truyền tới. Nói mấy trăm trước đã từng có một nam tử trung niên, tới trạm tình báo của bọn họ tuyên bố treo giải thưởng. Treo giải thưởng tìm kiếm một nữ nhân ở trên bát vực, khi còn bé từng lưu lạc tới vạn tượng cương vực. Về sau lại trở về bát vực. Chỉ là lúc treo giải thưởng không nói tới tên nữ nhân này, chỉ có tên gọi thân mật, gọi là A Hoàn. A Hoàn. Giang Trần nhíu mày, lá thư của phụ thân Giang Thụ Phong cũng không có nói tới danh tự của mẫu thân, cơ hồ không có nửa điểm tin tức về mẫu thân. Giang Trần biết rõ đây là phụ thân cố ý muốn ngăn cản hắn tới bát vực, cho nên cố ý không lưu lại bất kỳ tin tức cụ thể nào. Cho nên rốt cuộc A Hoàn này có phải là mẫu thân hay không, mà người treo giải thưởng rốt cuộc có phải là phụ thân hay không, Giang Trần cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng mà nghe tin tức này, cuối cùng Giang Trần vẫn có chút phấn chấn. Vô luận thế nào đây là một manh mối. Tuy rằng manh mối này chẳng khác nào là mò kim đáy bể, thế nhưng cho dù manh mối xa vời thì cũng là manh mối. Có lẽ người ở bát vực khi còn bé lưu lạc tới vạn tượng cương vực rất nhiều, có lẽ người treo giải thưởng tìm kiếm nữ nhân gọi là A Hoàn, kia căn bản không phải là phụ thân hắn, thế nhưng Giang Trần lại không muốn buông tha cho cái cơ hội này. Cơ huynh, nói cho ta biết vị trí cụ thể của trạm tình báo kia đi. Huynh đệ, ngươi thực sự định tới hỏi thăm một chút hay sao? Cơ Tam công tử nhịn không được mà hỏi. Nhất định phải đi, thân là nhi tử, thời điểm này nếu như ngồi yên không để ý tới, tâm ta làm sao có thể yên tĩnh được? Ngữ khí của Giang Trần vô cùng kiên định. Tốt, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi. Cơ Tam công tử xung phong đi cùng Giang Trần lại nói, Bàn Long đạo tràng của Bàn Long đại đế nhà ngươi vừa mới thành lập. Bên người Bàn Long đại đế còn thiếu những trợ thủ đắc lực như ngươi. Chuyện này nhiều người cũng không giải quyết nổi. Hãy để cho ta tự mình đi, chậm rãi điều tra sẽ rõ thôi. Cơ Tam công tử nhanh chóng tỏ thái độ, chuyện gia tộc tuy rằng quan trọng, thế nhưng chuyện của huynh đệ ngươi cũng quan trọng. Một mình ta rời khỏi gia tộc vẫn có thể vận chuyển được bình thường, chuyện này, huynh đệ ngươi xem. Giang Trần vẫn kiên trì, Cơ huynh, chuyện điều tra này không nên gióng trống khua chiêng. Ngươi chỉ cần nói cho ta địa chỉ cụ thể, ta sẽ tự mình tới đó. Thấy ngữ khí của Giang Trần kiên quyết như vậy, Cơ Tam công tử thở dài nói. Vậy được rồi, địa chỉ và địa đồ đều ở trong khối ngọc giản này, ngươi nhìn kỹ đi. Lúc trước gia chủ đưa cho ngươi ngân long lệnh, lệnh bài kia hiện tại càng có thêm tác dụng. Ngươi tới đó, chỉ cần cầm ngân long lệnh ra, chuyện gì cũng có thể xử lý. Ngân long lệnh đại biểu cho Bàn Long nhất tộc, lúc trước Giang Trần đã từng cấp cho Lưu Văn Thải và Lục Tiểu Bàn. Trợ giúp bọn họ từ Xích Đỉnh Trung Vực đi vào Lưu Ly Vương Thành. Bởi vì có ngân long lệnh, trên đường đi cũng khiến cho bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái không đáng có. Cho dù gặp phải phiền toái, xuất ra ngân long lệnh thì cũng có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Trong phạm vi mấy vạn dặm của Lưu Ly Vương Thành, trừ 7 đại đại đế của Lưu Ly Vương Thành ra, thế lực của Bàn Long Đại Phiệt là lớn nhất. Tuy rằng thế lực đế cấp rất mạnh, nhưng rất ít lộ diện, cho nên lực ảnh hưởng trong thế tục không có lớn bằng đệ nhất Phiệt như Bàn Long Đại Phiệt. Có ngân long lệnh này, sau đó Lưu Văn Thải cũng trả cho Giang Trần. Giang Trần vẫn luôn giữ trong người. Kỳ thực hiện tại Giang Trần có thiếu vũ lệnh của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu nói tới thực dụng, nhất định còn dễ dùng hơn ngân long lệnh. nhưng thế lực đại đế khác có lẽ chưa chắc đã quen thuộc, thế nhưng mà Khổng Tước, Thánh Sơn chính là thế lực cường đại nhất trong mấy ngàn năm nay của Lưu Ly Vương Thành. Là thế lực tượng trưng, đồ đằng trong lòng dân chúng Lưu Ly Vương Thành, là tấm khiên để bọn họ dựa vào. Cho nên đối với Thiếu Vũ lệnh đại biểu cho Khổng Tước Thánh Sơn, tuyệt đối còn dùng tốt hơn Ngân Long lệnh. Nhưng mà ở một ít nơi nhỏ chưa hẳn đã nhất định phải dùng tới Ngân Long lệnh, dù sao Thiếu Vũ lệnh này hiện tại đại biểu cho Giang Trần hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần bạo lộ Thiếu Vũ lệnh, vậy thì chẳng khác nào là nói cho người khác biết hắn chính là Thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Đây đối với việc Giang Trần luôn ít xuất hiện, điệu thấp làm việc mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng phiền phức. Khu vực phía Bắc Lưu Ly Vương Thành, Thương Vân Đại Quốc, Kim Trung Thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đã đem lộ tuyến trong khối ngọc giản kia hoàn toàn ghi nhớ trong đầu. Rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần luôn ít xuất hiện. Ra khỏi khu hạch tâm Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần thi triển Thiên Côn Lưu Cu Ang Độn, tốc độ so với lúc trước ít nhất cũng tăng lên gấp 2-3 lần. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Giang Trần cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng hắn rất lo lắng tới phụ thân, thế nhưng thế cục hiện tại đã như thế, có lo lắng xuông cũng không thể làm nên chuyện gì. Thứ duy nhất hiện tại hắn có thể làm đó, chính là mau chóng điều tra nơi hạ lạc của phụ thân, tìm được phụ thân. Phụ thân à, hy vọng người hiền đều có trời giúp. Người phải bình an, chờ phụ tử chúng ta đoàn tụ. Chuyện mẫu thân, nếu như người bị trói buộc rời khỏi chúng ta, Hải Nhi nhất định sẽ thay hai người làm chủ. Mặc kệ gia tộc mẫu thân mạnh tới đâu, không nên trêu vào tới đâu, tuyệt đối Hải Nhi không ngồi yên mà không để ý tới. Giang Trần không còn là Giang Trần lúc trước, không đơn thuần là thực lực đột nhiên tăng mạnh, địa vị ở bát vực cũng là tồn tại nhất đẳng. Thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, trưởng khống giả tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Nhưng thân phận này, ném ở đâu người ta cũng không dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Từ khu hạch tâm Lưu Ly Vương Thành tới Thương Vân Đại Quốc, theo như tốc độ của Giang Trần trước kia ít nhất cần 2-3 ngày. Nhưng bây giờ chỉ cần một ngày rưỡi cũng đã tiến vào cảnh nội của Thương Vân Đại Quốc. Ngoài thành trì Lưu Ly Vương Thành ra, tất cả các quốc gia lớn nhỏ và thành trì ở phụ cận, tính cả đại quốc và những thành trì lớn chí ít cũng có trên trăm. Một đại quốc, một thành trì lớn ít nhất có thể so với một tông môn tam phẩm. Có một ít đại quốc đỉnh cấp càng có thể so với tông môn tam phẩm. Đương nhiên đại quốc và thành trì có thể so với tông môn tam phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tàng Vu Đại Quốc này với tư cách là một bình chướng quan trọng nhất phía Bắc của Lưu Ly Vương Thành lại không kém với tông môn nhị phẩm là bao. Mà Kim Trung Thành là vương đô của Thương Vân Đại Quốc. Luận trình độ phồn hoa, Kim Trung Thành này tuyệt đối không kém hơn đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc. So với Thái A Thành lúc trước Giang Trần đi qua còn phồn hoa hơn. Giang Trần tiến vào Kim Trung Thành, trên đường cũng không gặp phải bất luận kiểm tra gì. Bởi vì Giang Trần từ Lưu Ly Vương Thành tiến vào Kim Trung Thành, số lần kiểm tra cũng ít hơn rất nhiều. Tiến vào Kim Trung Thành, Giang Trần mới phát hiện ra Lưu Ly Vương Thành đối với Kim Trung Thành này có lực ảnh hưởng lớn tới cỡ nào. Khu vực hạch tâm của Kim Trung Thành này không ngờ cũng có 3 tòa tháp cao ngất, hoàn toàn bắt chước theo quy cách của Lưu Ly Vương Tháp, giống như thu nhỏ lại theo tỷ lệ 1/3, mô phỏng theo Lưu Ly Vương Tháp. Xem ra Thương Vân Đại Quốc này, cảm giác quy phục Lưu Ly Vương Thành rất nặng. Đây là một chuyện tốt. Giang Trần cảm nhận khí tức phồn hoa của Kim Trung Thành, tuy rằng nơi này không có cách nào so sánh với chủ thành Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà trừ chủ thành Lưu Ly Vương Thành ra, đây là một thành thị phồn hoa nhất trong những thành thị mà Giang Trần từng đi qua. Khách điếm phi mã ở Kim Trung Thành nhiều lắm chỉ được tính là khách điếm nhị lưu, bình thường tán tu lui tới nơi này tương đối nhiều. Mà vị trí cũng là một địa phương lệch ra bên ngoài trung tâm Kim Trung Thành. Bởi vì chênh lệch một điểm này cho nên mới có thể xây lớn như vậy. Khiến cho nhìn qua khách điếm phi mã này vẫn còn tương đối rộng rãi. Giang Trần đi vào cửa phi mã khách điếm, trong đầu lại thầm nghĩ, trạm tình báo mà cơ huynh nói chính là chỗ này. Bởi vì y phục trên người Giang Trần hiện tại bình thường, mà hắn lại đang dịch dung, bộ dáng không khác gì tán tu, chuyện này khiến cho tiểu nhị khách điếm phi mã khi nhìn thấy hắn, cũng không nhiệt tình quá phận. Ở trọ S ao, phong chữ thiên 3.000 thánh linh thạch một đêm, ở 3 ngày có thể được chiết khấu 5%. Phòng chứa địa 1.000 thánh linh thạch một đêm. Ở 3 ngày cũng chiết khấu 5%. Phòng bình thường một đêm là 300 thánh linh thạch. Ở 3 ngày cũng được chiết khấu như vậy. Tiểu nhi này vô cùng quen thuộc nói. Thế nhưng cũng không có nụ cười điển hình của chức nghiệp. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta tìm người. Tiểu nhị kia nghe xong là tìm người mới nhướng mày nói. Nhiệm vụ treo giải thưởng thì tới bên kia tiến hành. Phi mã khách điếm này một mặt là khách điếm. Một bên khác cũng là trạm tình báo. Cũng tiếp nhận một số sinh ý như nhận nhiệm vụ. Ta tìm Ngưu Ngũ Hoa. Ngưu, ngươi tìm trưởng quầy. Tiểu nhị kia vốn sững sờ, sau đó vẻ mặt lập tức chuyển thành châm chọc. Phi mã khách điếm ta một ngày chỉ ít có 18 võ giả, đều tới tìm trưởng quầy chúng ta. Nhưng mà nha, Dưới tình huống bình thường, trưởng quầy của chúng ta đại đa số cũng không gặp những người này. Các hạ tình ngưu trưởng quầy không phải muốn tống tiến, lấy ít tiền đó chứ? Hiển nhiên nhìn cách ăn mặc của Giang Trần, tiểu nhị kia hiển nhiên không thấy được Giang Trần là người có tư cách gặp mặt ngưu trưởng quầy của hắn. Trông mặt mà bắt hình dong, đây là bệnh chung của đại đa số người. Giang Trần cười cười, lơ đễnh không nói gì. Con mắt khẽ quát qua, nhìn về phía sau quầy, muốn tìm được người có thể nói chuyện. Lúc này vừa vặn có một người cách ăn mặc giống như chấp sự từ bên trong quầy đi ra, nghe thấy tiểu nhị kia nói vậy, vị chấp sự này cau mày nói, tiểu uông, ngươi lại mồm mép dẻo quẹo rồi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước mặt khách nhân, không nên miệng lưỡi trơn tru. Chấp sự này thoạt nhìn mặt trắng, ôn nhu, khiến cho người ta cảm thấy cũng không quá kém. Bằng hữu, tiểu nhị này là người mới tới, còn không hiểu quy củ. Người trung niên bộ dáng giống như chấp sự kia gật đầu nói lời xin lỗi với Giang Trần. Phi mã khách điếm làm sinh ý, cầu tài, hiển nhiên không muốn dễ dàng đắc tội với người khác. Người không thể nhìn bề ngoài, huống chi, coi như là một tán tu bình thường cũng không cần phải đắc tội với người ta. Thế giới võ đạo, người liều mạng quá nhiều, có đôi khi một câu đắc tội với người ta, thậm chí còn dẫn tới một hồi tai họa. Nếu như tên tiểu nhị gọi là Tiêu Uông này cứ lắm miệng như thế, một ngày không đắc tội với 5-3 khách nhân cũng không ngừng. Nếu như không phải tỷ phu tiểu tử này là một trong những trưởng quầy của khách điếm Phi Mã, tiểu tử này căn bản không thể ở nổi trong khách điếm này 10 ngày nửa tháng, mà đã phải cuốn gói đi rồi. Bị người trung niên bộ dáng như chấp sự này khiển trách một trầu, tên tiểu nhị kia không nhịn được nói, thu chấp sự, sao lại bảo ta mới tới? Tốt xấu gì ta cũng tới 7-8 tháng rồi nha. Không phải người không hiểu quy củ. Tiểu tử này không hiểu quy củ như vậy, mở miệng ngậm miệng chính là tình người. Lại gọi thẳng đại danh của ngưu trưởng quầy Phi Mã khách điếm chúng ta. Ta giáo huấn hắn làm người thế nào cũng là chuyện bình thường. Giáo huấn người khác làm người thế nào? Thu chấp sự kia nhịn không được cười lạnh, chỉ bằng vào đức hạnh của tiểu tử nhà ngươi. Bản thân mình đã kém cỏi tới mức không thể nào kém cỏi hơn, lại còn muốn giáo huấn người khác nên làm người thế nào? Đây chính là chuyện cười lớn nhất năm nay. Nhưng thu chấp sự hiển nhiên cũng không muốn truy cứu trước mặt người ngoài, khiến cho mọi người biết nội bộ Phi Mã khách điếm hỗn loạn. Hắn lập tức thản nhiên nói, tiểu uông, chuyện này tạm thời ngươi im miệng đi. Thu chấp sự kia lại quay sang Giang Trần nói, bằng hữu, ngươi tới tình ngưu trưởng quầy của chúng ta. Giang Trần đối với thu chấp sự này cũng có ấn tượng không kém. Hắn cười nói, ngưu ngũ hoa là trưởng quầy ở đây sao? Ta cũng thấy không giống. Sắc mặt thu chấp sự có chút xấu hổ, cười khổ nói, bằng hữu ngay cả thân phận của ngưu trưởng quầy chúng ta cũng không biết, vậy tìm hắn làm gì? Hiển nhiên thu chấp sự có ý tứ giống như tiểu uông kia. Gia hỏa tướng mạo xấu xí này sẽ không thực sự tới tìm ngưu trưởng quầy tống tiền đó, chứ. Ngưu trưởng quầy ở Phi Mã khách điếm vô cùng nổi danh là người thích làm việc thiện, thường xuyên tiếp rất nhiều bằng hữu võ đạo, trọng nghĩa, khinh tài, ở Kim Trung Thành có hiệp danh rất lớn. Hắn có ở đây không? Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt, thu chấp sự than nhẹ một tiếng, đã vài ngày qua ngưu trưởng quầy không có tới khách điếm. Ồ, đây không phải là khách điếm của hắn sao? Vài ngày hắn không tới đây, hẳn là gặp chuyện gì đó hay sao? Giang Trần nhíu mày hỏi, khách điếm của hắn, qua một thời gian ngắn nữa cũng không còn phải là của hắn nữa. Tiểu uông kia lanh mồm lanh miệng, ở một bên cười lạnh tiếp lời Giang Trần. Lời này nói ra hiển nhiên thu chấp sự có chút mất hứng, trừng mắt nhìn tiểu uông kia, dường như ánh mắt muốn nói, ngươi không mở miệng nói người ta cũng không coi ngươi câm đâu. Da mặt tiểu uông này dày, chỉ cười một cách quỷ dị, không thèm để ý tới. Hiển nhiên tiểu tử này đối với thu chấp sự này cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Giang Trần cười lạnh nhìn tiểu uông. Có tiểu nhị như vậy Phi Mã khách điếm không mở rộng được cũng là chuyện thường tình. Lời này giống như thoáng cái dẫm lên đuôi của tiểu uông kia vậy, tiểu tử này thoáng cái nhảy lên, giống như pháo đốt, kêu lên, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bới móc sao? Có ai không? Có người tới Phi Mã khách điếm quấy rối. Tiểu uông này gọi vài tiếng, lập tức có một đám tay chân từ phía sau dũng mãnh tiến ra, cả đám hùng hổ vô cùng. Hỗn đản nơi nào tới? Ăn gan hùm mật gấu sao? Dám dương oai ở Phi Mã khách điếm của chúng ta. Tiểu tử, là ngươi sao? Thu chấp sự vội nói, đều lùi xuống cho ta, đây là cửa trước khách điếm, chúng ta làm sinh ý, thô lỗ như vậy còn ra thể thống gì? Những võ sĩ này nhìn thu chấp sự, trong lúc nhất thời còn không thối lui lại. Tiểu uông kia kêu gào nói, tiểu tử này rõ ràng không phải tới làm sinh ý, ta thấy 8 phần là hắn tới gây khó dễ. Loại người này nếu như không cho hắn biết một chút, khi đó mặt mũi Phi Mã khách điếm của chúng ta để vào đâu? Lúc này trong đại sảnh của Phi Mã khách điếm cũng không có mấy người, có mấy võ giả tán tu, việc không liên quan tới mình, cũng mặc kệ, tránh ở bên cạnh, dứt khoát ngồi xem náo nhiệt. Giang Trần thầm kêu kỳ lạ, một chấp sự ở đây mà không quản được tiểu nhị nho nhỏ kêu la. Hơn nữa những võ sĩ tay chân này không ngờ lại không nghe một chấp sự chỉ huy, mà để cho tiểu nhị kia tùy ý sai bảo. Loại quản lý hỗn loạn này, khiến cho Giang Trần không khỏi sinh ra một ít hoài nghi với Phi Mã Khách Điếm. Cơ huynh sẽ không lầm đó chứ? Phi Mã Khách Điếm rối loạn như vậy, có thể có được tin tức tình báo gì giá trị chứ? Cũng không phải Giang Trần không tin Cơ Tam công tử, nhưng mà ấn tượng đầu tiên mà Phi Mã Khách Điếm này tạo cho hắn quá kém. Bất quá hắn chỉ tới tìm người mà thôi. Nhìn qua 5-6 võ sĩ tay chân đang nhìn chằm chằm vào mình, thực lực cũng không kém. 3 thánh cảnh sơ kỳ, 3 bán bộ thánh cảnh. Với tư cách là tay chân, như vậy đã đủ rồi. Ánh mắt Giang Trần lạnh nhạt, đảo qua những võ giả trước mắt, nói, sao nào? Còn muốn động thủ với ta? Ngữ khí của Giang Trần lạnh lẽo như băng. Tiểu tử, ngươi vũ nhục Phi Mã Khách Điếm chúng ta, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận lỗi, lại quỳ xuống xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đánh gãy chân ngươi, để cho ngươi bỏ ra ngoài vậy. Vốn Giang Trần cũng không muốn gây chuyện quá nhiều, thế nhưng mà hắn cũng không phải là người hay nén giận. Mấy tiểu nhân vật như vậy mà dám hô to gọi nhỏ trước mặt hắn, khiến cho trong lòng Giang Trần sinh ra lửa giận. Nếu như là bình thường, Giang Trần chỉ đến ở trọ, trong lòng không có chuyện, có lẽ đối với loại mạo phạm này hắn sẽ cười trừ. Thế nhưng mà những ngày qua, hắn luôn lo lắng vì chuyện phụ thân, hiện tại mấy gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại không có mắt, muốn chọc vào hắn. Đây không thể nghi ngờ đã kích thích lửa giận của Giang Trần. Bỏ ra. Giang Trần giận quá hóa cười, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi làm ta bỏ ra thế nào. Tốt, con bà nó, miệng lưỡi tiểu tử này còn rất cứng rắn. Các huynh đệ, lên, phế hắn. Đừng nương tay, cho dù chết hay tàn phế cứ tính vào phần ta. Thu chấp sự biết rõ đám tay chân này không phải thiện nam tín nữ gì. Vốn Phi Mã Khách Điếm không có đám người như vậy. Thế nhưng mấy tháng nay Phi Mã Khách Điếm xuất hiện nhiều thay đổi, làm cho bầu không khí ở Phi Mã Khách Điếm cực kỳ không xong. Hiện tại còn ngang nhiên xuất hiện cục diện ẩu đả với khách nhân. Thu chấp sự đau lòng, lại lo lắng kêu lên, bằng hữu. Lui một bước trời cao biển rộng, nếu không ngươi lui về phía sau tránh một chút đi. Hiển nhiên Thu chấp sự không muốn nháo sự lớn, cũng không muốn khách nhân bị thương, gặp chuyện không may ở Phi Mã Khách Điếm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lui một bước chỉ sợ ta không ra khỏi khách điếm này được, chi bằng ta dứt khoát tiến một bước. Giang Trần nói xong, chân nâng lên, không ngờ lại thực sự bước về phía trước. Mấy võ giả kia cười rộ lên, vô cùng dữ tợn, nhìn nhau một chút, trao đổi ánh mắt, đột nhiên tâm hữu linh tê, cùng tiến về phía Giang Trần. Không thể không nói, đám người này xem ra hay tụ tập cùng một chỗ đánh nhau, tư thế quần ẩu vô cùng hoàn mỹ. Vừa mới khởi động đã đem cơ hồ tất cả đường lui phong bế lại, vây quanh Giang Trần ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên chân lại nhấc lên. Một đạo thân ảnh cơ hồ khiến cho người ta không nhìn rõ bỗng nhiên xuất hiện, rồi lướt qua chung quanh. Sau đó, phanh phanh phanh phanh, liên tục 6 tiếng bạt tai vang lên trong đại sảnh. Xua một khắc, 6 tiếng kêu thảm thiết truyền ra. 6 võ giả hung thần sát ác kia giống như bao cát bị đánh bay ra ngoài cửa đại sảnh. Rầm rầm rầm, thân thể giống như bao cát rơi xuống đất, đập vào mặt đất rắn chắc. Tay xoa má, tay xoa mông mình, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Cảnh này khiến cho Thu chấp sự kia nhìn vào há hốc mồm. Vừa rồi 6 võ giả kia đồng thời xuất động, cơ hồ hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng huyết nhục mơ hồ, thậm chí là máu tươi văng khắp nơi. Thế nhưng kết quả lại khiến cho hắn thiếu chút nữa ngạc nhiên tới mức rớt cằm. 6 tay chân hung thần sát ác này không ngờ giống như bao cát vậy, bị người ta dùng một cái tát đập bay ra ngoài cửa. Đừng nói là phản kháng, cho dù phản ứng cũng không kịp. Trong mắt vị Thu chấp sự này toát lên vẻ khác thường. Trong mắt này có căng thẳng, có kiêng kỵ, lại có lo lắng. Tiểu nhị gọi là Tiểu Uông kia thì sắc mặt càng thêm trắng bệch, miệng lưỡi khô khốc. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trừng mắt nhìn Giang Trần, biểu hiện trên mặt cần bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu. Giang Trần như cười như không nhìn qua Tiểu Uông này, nói, ta vào Nam ra Bắc, khách điếm cũng đã gặp không ít. Loại tiểu nhị so với trưởng quầy còn ngư bức hơn như ngươi, quả thực là lần đầu tiên gặp phải. Được rồi, ngươi đã nghiện làm trưởng quầy như vậy. Ta dứt khoát thành toàn cho ngươi. Còn có tay chân hay không? Cứ kêu ra toàn bộ đi. Bản thân Tiểu Uông kia là người lấn thiện sợ ác nhân. Nhìn thấy dung mạo Giang Trần, lại có lực lượng kinh người vừa rồi, tự nhiên đã dọa cho hắn té cất té đái. Viện binh, có thể gọi tới viện binh. Thế nhưng cho dù có gọi viện binh tới chỉ sợ vẫn không đánh nổi tên trước mắt này. Trong lòng Tiểu Uông khiếp đảm, thế nhưng lại thầm mắng, tên hỗn đàn này là ai? Lực lượng đáng sợ như vậy, bộ dáng lại tầm thường, giả heo ăn thịt hổ. Tiểu Uông vô cùng phiền muộn, thật vất vả hắn mới thị uy một lần, muốn uy phong một lần, thế nhưng không ngờ rằng kết quả lại đụng vào miếng sắt. Hắn lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng nói, bằng hữu, đừng, đừng xúc động. Ta là tiểu cữu tử của đồng trưởng quầy trong phi mã khách điếm này. Đồng trưởng quầy. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Đúng, đúng vậy. Chính là đồng thăng trưởng quầy. Tiểu Uông nói tới tỷ phu nhà mình, ngực cũng không tự chủ được mà ưỡn lên. Giống như danh tự của tỷ phu hắn có một loại ma lực, có thể gia trì dũng khí cho hắn, làm cho hắn tràn ngập lực lượng, tràn ngập quyết tâm vậy. Giang Trần lạnh nhạt cười, đồng thăng. Không biết. Ngươi không biết đồng thăng. Đồng đại trưởng quỷ ngươi cũng không nhận ra. Điều này sao có thể? Tiểu Uông trừng mắt, hiển nhiên hắn cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ngay cả nhị trưởng quỷ như Ngư Ngũ Hoa cũng biết, lại không biết đồng thăng đại trưởng quỷ, có người vũ nhục như ngươi sao? Vì sao ta nhất định phải biết hắn? Giang Trần không hiểu rõ, cố ý hỏi. Ngươi cũng đánh, tức giận cũng phát tiết xong. Tiểu Uông này tuy rằng rất lớn lối, thế nhưng hắn cũng không định ra tay với tiểu tử này. Đánh những người kia là bởi vì những kẻ đó xuất thủ trước. Tuy rằng miệng lưỡi Tiểu Uông này ti tiện, thế nhưng Giang Trần cũng không thèm ra tay với hắn. Thu chấp sự thấy tình hình như vậy, cũng biết người trẻ tuổi có dung mạo bình thường trước mắt mình không dễ chọc. Sợ cái miệng của Tiểu Uông lại gây tai họa, cho nên vội vàng từ trong quầy đi ra. Ánh mắt và ngữ khí đều vô cùng thành khẩn. Bằng hữu, ta là chấp sự thường trực hôm nay của phi mã khách điếm. Ngươi tìm Ngư Ngũ Hoa nhị trưởng quỹ sao? Thu mỗ mang ngươi đi. Thu chấp sự hiển nhiên cũng nhìn ra, nếu như lửa giận của vị này bị kích thích, chỉ sợ phi mã khách điếm sẽ gặp phiền phức lớn. Thu chấp sự có một loại trực giác, người trẻ tuổi có dung mạo không dễ nhìn này có một loại lực lượng rất kỳ quái, cỗ lực lượng này có lẽ có thể trực tiếp đốt phi mã, khách điếm bọn họ thành tro bụi. Cũng không phải là gặp ảo giác hay không, nhưng mà thu chấp sự đối với trực giác của mình gần đây đều vô cùng tự tin. Cho nên hắn không muốn, bởi vì một chút chuyện mà mang tới đại họa cho khách điếm phi mã. Thu chấp sự, ta kính ngươi là người thức thời. Ta chỉ muốn tìm Ngư Ngũ Hoa, đối với những người khác không có hứng thú, cũng không cần phải biết. Nếu như ngươi biết rõ Ngư Ngũ Hoa ở đâu, mong ngươi dẫn đường. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi không một chuyến đâu. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thu chấp sự chỉ đơn thuần không muốn mang tới phiền toái cho khách điếm phi mã. Hắn nở nụ cười đắng chát, bằng hữu. Đây chỉ là công tác của ta, không tồn tại vấn đề thức thời hay không. Mời. Tiểu Uông vỗ mặt quầy, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, chậm đã, ánh mắt thu chấp sự phát lạnh, nhìn qua Tiểu Uông rồi nói, Tiểu Uông, ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại trong lòng Tiểu Uông này nghi thần nghi quỷ, hắn thậm chí còn cảm thấy tên trẻ tuổi dung mạo không đáng nhớ này nói không chừng là, kẻ thu chấp sự mời tới quấy rối. Thu chấp sự, người này tới phi mã khách điếm ta dương oai, bất kính đối với phi mã khách điếm ta, còn đánh người chúng ta. Ngươi cứ như vậy mang hắn đi, không phải quá qua loa hay sao? Rốt cuộc ngươi có phải là người của phi mã, khách điếm hay không mà bàn tay lại hướng ra ngoài vậy? Ngữ khí của Tiểu Uông càng thêm không khách khí. Sắc mặt thu chấp sự trầm xuống, nói, không thể nói lý. Hắn là chính nhân quân tử, hiển nhiên không muốn đấu mồm mép với loại tiểu tử lưu manh như Tiểu Uông này. Hắn hít sâu một hơi, quay người nói với Giang Trần, bằng hữu, tiểu tử này được sùng ái dẫn tới kiêu căng, người trẻ tuổi chưa trải qua đau khổ. Chúng ta đi, không nên chấp nhặt với hắn làm gì. Những lời này hạ thấp giọng, Tiểu Uông muốn nghe lén cũng không nghe thấy được. Giang Trần cười cười nói, ta cũng không có hứng thú chấp nhặt với hắn, cũng không có hứng thú thay phi mã khách điếm các ngươi quản lý cấp dưới. Nói xong Giang Trần, cũng theo chân thu chấp sự sải bước đi ra khỏi cửa lớn của phi mã khách điếm. Tiểu Uông thở hổn hển nói, tiểu tử, đứng lại, có giỏi thì đừng đi. Bước chân Giang Trần dừng lại, nhìn thấy thu chấp sự đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, trong lòng thầm cười khổ. Thở dài nói, thu chấp sự, ta cho ngươi vài phần mặt mũi vậy. Thu chấp sự thở dài nói, nếu như bằng hữu biết Ngưu trưởng quầy, coi như cho Ngưu trưởng quầy vài phần mặt mũi đi. Tiểu Uông này vô cùng khốn kiếp, nhưng mà hắn hỗn đản như vậy thực ra là do đồng thăng đồng, trưởng quầy kia cố ý phái hắn tới nơi này quấy rối. Nói trắng ra là muốn chia cắt Ngưu trưởng quỹ, muốn cho Ngưu trưởng quỹ đem bộ phận sinh ý còn lại kia nhường lại cho hắn. Như vậy, đồng thăng đại trưởng quỷ sẽ trở thành lão bản duy nhất của phi mã khách điếm. Nói như vậy phi mã khách điếm có hai lão bản sao? Không chỉ có hai, trên thực tế có vài người. Nhưng mà người có sức ảnh hưởng lớn nhất là hai người này. Đồng thăng đại trưởng quỹ nắm 4 thành. Ngưu trưởng quỹ cũng nắm 4 thành. 2 thành còn lại là do những lão bản khác gom góp lại. Thu chấp sự có lẽ cũng có một phần. Giang Trần như cười như không nói. Hắn nhìn ra được thu chấp sự vô cùng quan tâm tới sinh ý của phi mã, khách điếm này. Nếu như không có lợi ích của hắn bên trong, hắn không cần phải khẩn trương. Quan tâm tới như vậy, tiểu cữu tử của đại trưởng quỹ ở nơi này hồ đỏ, nếu như việc không liên quan tới mình, hắn hoàn toàn không phải mở miệng đắc tội với tiểu cữu tử của đại trưởng quỹ. Nhãn lực của bằng hữu thật tốt, nhưng ta không rõ, Ngưu trưởng quỹ và bằng hữu ngươi có quan hệ như thế nào? Thu chấp sự hiếu kỳ hỏi. Không có quan hệ gì. Giang Trần lắc đầu, nhưng mà nói không chừng qua ngày hôm nay cũng có chút quan hệ nói không chừng. Lời này khiến cho Thu chấp sự như lọt vào trong sương mù, hắn kinh ngạc nhìn qua Giang Trần, khó hiểu vô cùng. Đi theo Thu chấp sự, đi hai khắc sau liền tới phủ đệ tư nhân của nhị trưởng quỹ Ngưu Ngũ Hoa. Xem ra Ngưu Ngũ Hoa này kiếm được không ít tiền. Phủ đệ tư nhân này được kiến tạo vô cùng to lớn, hết sức phồn hoa, có thể nhìn ra được phủ đệ này đã hao phí rất nhiều tâm huyết quy hoạch, kiến tạo của chủ nhân. Người Ngưu phủ nhìn thấy Thu chấp sự mang theo một người xa lạ tới, trong lòng có chút đề phòng. Hiển nhiên thế cục ở Phi Mã khách điếm vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là ẩn chứa đao kiếm. Thu chấp sự, xưa nay người vô sự không tới điện Tam Bảo, hôm nay ngươi tới đây làm gì? Thống lĩnh của Ngưu phủ cũng họ Ngưu, tên là Ngưu. Ngưu thống lĩnh, vị bằng hữu kia nói muốn tìm Ngưu trưởng quỹ. Lại náo loạn, có chút hiểu lầm với tiểu uông ở Phi Mã khách điếm. Thu mỗ sợ chuyện lớn ra, cho nên dẫn hắn trực tiếp tới chỗ của Ngưu trưởng quỹ, có chỗ nào mạo muội mong quý phủ tha lỗi. Thu chấp sự khi nói chuyện đều có chừng mực rất tốt. Vị Ngưu thống lĩnh kia dùng ánh mắt đề phòng đánh giá Giang Trần, nói, bằng hữu, người biết trưởng quỹ nhà chúng ta sao? Giang Trần cười cười, ta không biết hắn, hắn cũng không biết ta. Thế nhưng có một thứ có lẽ hắn có thể nhận ra. Giang Trần nói xong, thuận tay xuất ra một cái hộp, đem cái hộp này cầm vào cho Ngưu trưởng quỹ nhìn một cái. Cái hộp này rất bình thường, cũng không nhìn ra có trò quỷ gì. Nhưng mà Ngưu thống lĩnh kiến thức rộng rãi, nhìn cử chỉ, khí độ của Giang Trần dường như không quá hợp thói thường với bề ngoài của hắn. Bình thường nếu như xuất hiện loại tình huống này, chỉ duy nhất có một giải thích, đó là người nọ cố ý giả trang, dịch dung ra như vậy, mà tuyệt đối không phải là người bình thường như bề ngoài. Tên thống lĩnh này không dám lãnh đạm, tiếp nhận cái hộp, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Cuối cùng Ngưu trưởng quỹ chỉ là một trưởng quỹ trong Phi Mã khách điếm. Không phải là đại nhân vật đỉnh cấp trong Kim Trung Thành, cho nên người Ngưu phủ cũng không quá mức làm cao. Thu chấp sự nhìn thấy Giang Trần lạnh nhạt mỉm cười, nhịn không được mà hỏi, bằng hữu, trong hộp của ngươi có bảo vật hay sao? Hối lộ Ngưu trưởng quỹ hay sao? Ta đã nói với ngươi rồi, Ngưu trưởng quỹ trọng nghĩa, khinh tài, hắn rất ít thu đồ vật của bằng hữu. Giang Trần cười khổ lắc đầu, vật kia của ta cho dù đưa cho hắn, hắn cũng chưa chắc dám nhận lấy. Thu chấp sự ngẩn ngơ, Ngưu như vậy sao? Đưa cho Ngưu trưởng quỹ mà Ngưu trưởng quỹ còn không dám nhận. Thiên hạ nào có lễ vật nào không dám thu cơ chứ? Ngay khi vẻ mặt Thu chấp sự đang nghi hoặc không hiểu nổi, bỗng nhiên từ trong Ngưu phủ truyền ra tiếng bước chân dồn dập, thanh âm của Ngưu trưởng quỹ từ phía xa truyền tới. Thanh âm có chút run rẩy, thậm chí là có chút sợ hãi, ở đâu? Người ở đâu rồi? Quý nhân ở nơi nào? Ngưu, ngươi quá hồ đồ, lại dám lãnh đạm với khách quý của ta. Hồ đồ, thực sự quá hồ đồ. Thu chấp sự ở xa nghe thấy thanh âm của Ngưu trưởng quỹ cũng sững sờ. Khi nghe rõ lời hắn nói, Thu chấp sự lại càng triệt để ngây người. Có ý gì? Khách quý sao? Ngưu trưởng quỹ rất ít khi khiển trách thuộc hạ, chứ đừng nói là khiển trách Ngưu thống lĩnh, thuộc hạ đắc lực nhất của hắn. Trong ấn tượng của hắn, Ngưu thống lĩnh từ trước tới nay chưa từng nhận được một câu phê bình nào. Hiện tại thái độ của Ngưu trưởng quỹ lại khác thường như vậy, không ngờ lại khiển khách Ngưu thống lĩnh lãnh đạm với khách quý. Rốt cuộc là hạng khách quý nào mà có thể khiến cho Ngưu trưởng quỹ thất thố như vậy? Trong lòng Thu chấp sự cực kỳ hiếu kỳ. Gần đây thế cục Phi Mã khách điếm cũng bấp bênh, khiến cho trong lòng Thu chấp sự cực kỳ phiền não. Tuy rằng số phần của hắn bên trong rất ít, thế nhưng đối với Thu mỗ hắn mà nói, đây lại là nghề nghiệp cả đời, là hy vọng cả đời hắn. Cho nên, nếu nói trên phương diện tâm lý, Thu chấp sự cũng đứng ở bên phía Ngưu Ngũ Hoa. Thế nhưng mà rốt cuộc người trẻ tuổi kia có địa vị gì mà có thể khiến cho Ngưu trưởng quỹ vội vã tự mình đi ra nghênh đón như vậy? Hơn nữa trong thanh âm còn tràn ngập vẻ khẩn trương. Lúc Thu chấp sự đang ngạc nhiên, thân thể mập mạp tròn vo của Ngưu Ngũ Hoa cũng giống như một cái bóng da cuồn cuộn đi tới. Nhìn thấy Giang Trần và Thu chấp sự, Ngưu Ngũ Hoa kia lập tức nói với Giang Trần, khách quý, khách quý à? Không thể tưởng tượng được lúc sinh thời Ngưu mỗ lại có vinh hạnh nhìn thấy đệ tử thế lực đế cấp. Dám hỏi một câu, ngươi chính là Cơ Tam công tử, thiếu chút nữa chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9 trong truyền thuyết sao? Giang Trần thiếu chút nữa bị câu hỏi này của hắn mà cười rộ lên. Cơ Tam công tử? Ngưu Ngũ Hoa này lại coi hắn là Cơ Tam công tử. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã dịch dung. Hơn nữa, chỉ sợ trước đây Ngưu Ngũ Hoa chưa từng thấy qua Cơ Tam công tử, cho nên chỉ có thể dựa vào ấn tượng đầu tiên mà xưng hô như vậy. Giang Trần đang muốn phủ nhận, thế nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy giả mạo Cơ Tam công tử một chút dường như, cũng không có gì là không tốt. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận. Dù sao việc này, nếu như sau đó Cơ Tam công tử biết rõ hắn giả mạo Cơ Tam công tử, Dùng tính cách của Cơ Tam công tử, chỉ sợ chẳng những không có mất hứng, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Đệ tử đế cấp, Cơ Tam công tử. Thanh danh của Cơ Tam công tử, mấy ngày nay có thể nói là như sấm vang bên tai. Trong địa bàn mà Lưu Ly Vương thành thống trị, tên tuổi Cơ Tam công tử gần với chân thiếu chủ nhất. Thiên tài thiếu chút nữa chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 9, muốn không dương danh thiên hạ cũng khó khăn. Phải biết rằng Cơ Tam công tử lấy được thành tích này đã áp đảo tất cả thiên tài cấp thiếu chủ xếp trước hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Điểm này vô cùng chân quý, không hề dễ dàng làm được. Trừ yêu nghiệt như chân thiếu chủ ra, Cơ Tam công tử trong năm nay tuyệt đối là cái tên nóng bỏng nhất Lưu Ly Vương Thành. Giờ phút này nghe thấy cái tên Cơ Tam công tử, Thu Chấp Sự kia chấn động toàn thân, ánh mắt vốn kinh nghi lập tức hóa thành sùng bái nồng đậm. Mà Ngưu thống lĩnh hiển nhiên cũng bị những lời này của Ngưu Ngũ Hoa hù cho thiếu chút nữa ngã. Cái gì? Cơ Tam công tử? Người nối nghiệp do Bản Long đại đế thứ 8 tự mình khâm điểm. Thiên tài thiếu chút nữa chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 9. Một nhân vật như vậy lại bị hắn cự tuyệt bên ngoài. Ngưu thống lĩnh đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an. Nếu như từ chối khéo những người khác ở bên ngoài đó là chức trách của hắn. Thế nhưng mà thiên tài cấp thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành tới đây, đây là đại nhân vật xưa nay cơ hồ không xuất hiện ở Kim Trung Thành. Loại đại nhân vật này trong mắt những người như bọn họ, cơ hồ là tồn tại cao không thể với tới. Ngưu Ngũ Hoa thấy Giang Trần không có phản đối, cho rằng mình đã đúng. Hắn cúi thấp người bái, thiếu chủ giá lâm, lão Ngưu không tiếp đón từ xa, mong thiếu chủ thứ tội. Ngưu thống lĩnh vô ý thức cũng cúi đầu bái, thiếu chủ, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết là thiếu chủ đại giá quang lâm, thất kính. Hai đầu gối của Thu Chấp Sự cũng mềm nhũn, thiếu chủ. Ánh mắt Thu Mỗ vụng về, là Thu Mỗ không biết nhìn người. Giang Trần mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, hiện tại ta không dùng thân phận thiếu chủ tới gặp Ngưu trưởng quỹ, chúng ta có thể vào trong phủ rồi nói hay không? Ngưu Ngũ Hoa xoay người cung kính nói, đúng, đúng, thiếu chủ, mời vào trong. Hiếm khi thiếu chủ đại giá quang lâm, lần này nhất định phải để cho lão Ngưu hiếu kính một phen. Thu Chấp Sự giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc hắn cũng biết được vì sao người trẻ tuổi kia lại bình tĩnh như vậy. Vì cái gì mà đối mặt với sự khiêu khích của Tiểu Uông, chẳng những không thèm ngó tới, thậm chí lông mày cũng không thèm động đậy lấy một cái. Đánh người, nói đánh là đánh. Sau khi đánh còn không có một chút lo lắng, sợ hãi nào. Hóa ra tất cả nguyên nhân ở chỗ này, thiếu chủ. Thử hỏi một thiếu chủ thế lực đế cấp, hắn sẽ sợ trưởng quỹ của khách điếm Phi Mã sao? Cho dù là thế lực cường đại gấp 5-3 lần khách điếm Phi Mã, đắc tội với thế lực đế cấp còn không phải giống như bóp chết một con kiến, vô cùng nhẹ nhõm sao? Thiếu chủ, trong lòng Thu Chấp Sự bành trướng không thôi. Đồng thời hắn còn cảm thấy sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Sợ hãi là sợ hãi bẩm sinh đối với thế lực quyền quý. Mà hưng phấn là vì đệ tử đế cấp đại giá quang lâm, có lẽ vận mệnh Phi Mã khách điếm sẽ xuất hiện biến chuyển. Nhìn điệu bộ này chẳng lẽ Cơ Tam công tử là cứu binh mà Ngưu Ngũ Hoa mời tới. Là tớ làm chỗ dựa cho Ngưu Ngũ Hoa. Đả kích Đồng Thăng đại trưởng quỹ kia. Nếu thực là như vậy, Đồng Thăng muốn nuốt 4 phần vốn của Ngũ Hoa nhị, trưởng quỹ là chuyện cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, thậm chí ngược lại còn có khả năng bị cắn trả. Đồng Thăng có một ít chỗ dựa, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu như chỗ dựa của Ngưu Ngũ Hoa là thế lực đế cấp, vậy thì những chỗ dựa của Đồng Thăng tại Kim Trung Thanh của Thương Vân, đại quốc sẽ chỉ là mây bay mà thôi. Quốc chủ Thương Vân đại quốc cũng phải nghe lệnh trưởng khống giả Lưu Ly Vương Thành, cũng chính là nghe lệnh Khổng Tước đại đế. Lại nói, chỉ là một Phi Mã khách điếm ở Kim Trung Thành cũng không tính là khách điếm cao cấp nhất, chứ đừng nói là cả địa bàn rộng lớn của Lưu Ly Vương Thành. Cho nên chỗ dựa của Đồng Thăng cũng không thể nào là quốc chủ Thương Vân đại quốc. Mang theo các loại tâm tình bất định, Ngưu Ngũ Hoa và Thu Chấp Sự cẩn thận, từng ly từng tí bồi tiếp Giang Trần. Giang Trần thấy bộ dáng lo lắng của bọn họ, cũng hỏi nguyên nhân. Hai người này đều nói Đồng Thăng, đại trưởng quỹ muốn dùng giá thấp mua lại số cổ phần trong Phi Mã khách điếm, muốn đạt được dã tâm một mình độc chiếm. Vì dã tâm này, Đồng Thăng vận dụng hai con đường trắng đen, thậm chí không tiếc phái tiểu cữ tử nhà mình lên đài. Tiểu Uông kia cũng là một tên tiểu tử càn quấy. Lưu manh, trong vòng mấy tháng đã khiến cho Phi Mã khách điếm gà bay chó chạy, tạo thành chướng khí mù mịt. Chiêu này quả thực vô cùng có tác dụng, khiến cho Ngưu Ngũ Hoa thiếu chút nữa tức giận tới thổ huyết, chỉ có thể ở Ngưu phủ nghỉ ngơi vài ngày, khiến cho cảm xúc bình tĩnh lại. Ngưu Ngũ Hoa cũng thực sự sợ mỗi một khi mình đi tới Phi Mã khách điếm, sẽ có một ngày nào đó sẽ chết vì tức giận. Ngưu Ngũ Hoa cũng vận dụng một ít thủ đoạn, nhưng không địch lại thủ đoạn của Đồng Thăng. Cho nên những ngày qua Ngưu Ngũ Hoa vô cùng bị động. Sinh ý của Phi Mã khách điếm cũng rớt xuống ngàn trượng. Tâm tình không sai biệt lắm với Ngưu Ngũ Hoa còn có Thu Chấp Sự, Tuy rằng số cổ phần của hắn bên trong ít ỏi, thế nhưng tâm tình lại không khác Ngư Ngũ Hoa là bao. Rõ ràng là đồ vật thuộc về mình, người khác lại muốn dùng giá thấp cưỡng ép mua lại. Ngươi không muốn bán, hắn lại dùng các loại thủ đoạn vô sỉ bức bách ngươi, để ngươi bán cho hắn. Không thể không nói Đồng Thăng đã gần như thành công. Ngư Ngũ Hoa trong lúc vô tình biết được Bàn Long Đại Đế điều tra một ít tin tức. Cho nên Ngư Ngũ Hoa ôm tâm lý thử vận may, đem tin tức này báo cho bên Bàn Long Đại Đế. Tin tình báo này là Cơ Tam công tử thông qua con đường của mình, truyền bá ra bên ngoài. Trong lúc vô tình lại bị Ngư Ngũ Hoa chú ý tới, khiến cho Ngư Ngũ Hoa nhớ tới chuyện mấy năm trước, rất nhiều chi tiết nhận định đều rất ăn khớp với nhau. Ngư Ngũ Hoa mang theo tâm tính như vậy, cho nên muốn mượn cơ hội này lập công với Bàn Long Đại Đế, tìm được chỗ dựa lớn. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội này, dính vào cái núi dựa lớn như Bàn Long nhất tộc này, vậy thì sinh ý của Phi Mã khách điếm vạn năm không cần phải lo. Nói không chừng sẽ khiến cho Đồng Thăng đại trưởng quỹ kia phải bán ra số cổ phần của mình, cũng không biết chừng. Trải qua Ngư Ngũ Hoa tự thuật, còn có Thu Chấp sự bổ sung, Giang Trần cuối cùng cũng biết rõ chân tướng. Vốn đây là chuyện nội bộ Phi Mã khách điếm, Giang Trần cũng không nguyện ý nhúng tay vào. Thế nhưng việc này nếu như Ngư Ngũ Hoa chịu đựng, mà hắn lại có việc cầu Ngư Ngũ Hoa, chỉ sợ người ta cũng không tận tâm tận lực. Hắn lập tức cười nhạt một tiếng nói, làm sinh ý tự nhiên có đạo của sinh ý. Nếu như các ngươi không muốn bán số cổ phần của mình cho Đồng Thăng đại trưởng quỹ, vậy hắn sẽ không thể nào bắt buộc các ngươi được. Bất kể là làm cái gì, Lưu Ly Vương Thành đều có quy tắc của Lưu Ly Vương Thành. Người vi phạm tất sẽ bị trừng phạt thích đáng. Lời nói này tuy rằng không phải là hứa hẹn, thế nhưng cũng có thể coi là hứa hẹn. Ngư Ngũ Hoa nghe vậy đại hỉ, Thu Chấp sự cũng sáng mắt lên. Hiển nhiên bọn họ đã ngửi được một tia cơ hội chuyển mình. Nếu như thiếu chủ có thể chủ trì công đạo, cho dù Đồng Thăng kia có ba đầu sáu tay cũng không dám làm sằng làm bậy. Vẻ vui mừng hiện rõ lên trên mặt Ngư Ngũ Hoa. Thu Chấp sự cũng thành kính nói, mong thiếu chủ ra mặt chủ trì công đạo. Giang Trần cười cười, ta nể trọng các ngươi, nếu như các ngươi thực sự không muốn bán số cổ phần cho gia hỏa Đồng gia kia, ai cũng không thể cướp đoạt được số cổ phần trong tay các ngươi. Điểm này bổn thiếu chủ có thể cam đoan với các ngươi. Đừng nói hắn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, cho dù chỉ là thiếu chủ Bàn Long nhất tộc cũng đủ để dọn dẹp chút chuyện nhỏ đó. Đồng Thăng kia cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng khiêu chiến với đệ tử đế cấp. Trước kia Ngư Ngũ Hoa tại sao phải vô cùng lo lắng chạy ra cửa nghênh đón Giang Trần? Cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Ngân Long lệnh, biết rõ đây là lệnh bài của Bàn Long nhất tộc, gần với Kim Long lệnh của bản thân Bàn Long đại đế. Cho nên, tự nhiên Ngư Ngũ Hoa không chút nghi ngờ về thân phận Cơ Tam công tử của Giang Trần. Biết rõ đây là đại nhân vật có thể cải biến vận mệnh của mình, là chỗ dựa lớn. Tuy rằng Thu Chấp sự nhìn thấy Giang Trần phô trương như vậy, cũng suy đoán ra người trẻ tuổi này chỉ sợ vô cùng bất phàm. Thế nhưng đối với những lời này của Giang Trần hắn chỉ tin tám phần, còn ít nhiều vẫn có chút bán tin bán nghi, điều này có thể nhìn thấy rõ trong mắt hắn. Tự nhiên Giang Trần có thể nhìn ra, hắn ung dung cười, nhìn qua Thu Chấp sự rồi nói, thân thể của Thu Chấp sự dường như có chút tai họa ngầm. Đường võ đạo có phải trong vòng 3 tới 5 năm gần đây, từng có một lần chân nguyên nghịch đảo, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đúng không? Lời này vừa nói ra toàn thân Thu Chấp sự run lên, trong mắt bắn ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này coi như là người bên cạnh Thu Chấp sự cũng không có mấy người biết rõ. Chứ đừng nói là truyền ra bên ngoài. Thế nhưng mà Cơ Tam công tử này chỉ cần liếc mắt nhìn hắn vài lần, không ngờ lại nhìn ra được như vậy. Cái này, muốn làm được như vậy cần thủ đoạn với nhãn lực mạnh mẽ tới đâu. Vốn không được coi là một chuyện lớn lao gì cho cam, chỉ tiếc Thu Chấp sự không có coi trọng nó, không có kịp thời trừ đi di chứng này. Mấy năm trôi qua, có lẽ Thu Chấp sự đã phát hiện ra, mỗi ngày mình tu luyện đều công dã tràng, đúng không? Ngư Ngũ Hoa hơi sững sờ, nhịn không được nhìn Thu Chấp sự. Sắc mặt Thu Chấp sự tái nhợt, biểu hiện trên mặt kinh hãi, nghi hoặc. Giang Trần cười cười, hắn biết rõ câu nói của mình đã đánh trúng khu vực mẫn cảm nhất, trong lòng Thu Chấp sự, hắn lập tức im lặng, không nói gì nữa. Toàn thân Thu Chấp sự run rẩy, trên thực tế hắn rất rõ ràng. Tình huống mình gặp phải, kỳ thực so với vị Cơ Tam công tử này nói vừa rồi còn nghiêm trọng hơn một ít. Những ngày này, phiền toái trên phương diện tu luyện, còn phiền toái ở phương diện sinh ý, khiến cho mỗi ngày Thu Chấp sự đều bị phiền toái quấn thân, vô cùng khó chịu. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, Thu Chấp sự nhịn không được run giọng hỏi, Tam công tử, những vấn đề này của tiểu nhân có thể giải trừ được không? Có thể nhìn ra được Thu Chấp sự này đang vô cùng sợ hãi. Giang Trần như cười như không nhìn qua Thu Chấp sự này rồi nói, biện pháp tự nhiên là có, nhưng mà... Thu Chấp sự không nói hai lời, phịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mong Tam công tử khai ân, chỉ điểm một chút sai lầm cho tiểu nhân. Phi Mã khách điếm và Bàn Long nhất tộc cũng không có quan hệ phụ thuộc gì. Cho nên Thu Chấp sự này không tính là thuộc hạ cấp dưới của Bàn Long nhất tộc, ngược lại Ngư Ngũ Hoa kia có chút sâu xa với Bản Long nhất tộc, cũng được coi như là người của Bản Long nhất tộc. Chỉ là, nhưng mà địa vị của Ngư Ngũ Hoa quá thấp, có rất ít cơ hội trực tiếp nịnh bợ Bản Long nhất tộc. Hiện tại Giang Trần giả mạo Cơ Tam công tử, không thể nghi ngờ làm cho Ngư Ngũ Hoa phấn chấn tinh thần, cảm giác cứu tinh của mình đã tới. Cho nên Ngư Ngũ Hoa vô cùng hạ thấp mình. Thấy Thu Chấp Sự ngốc như vậy, Ngư Ngũ Hoa nhịn không được chỉ điểm một câu, Thu Chấp Sự, ngươi là người thông minh. Dùng bổn sự của ngươi ở Kim Trung Thành hỗn tới bước này, đã rất không dễ. Nhưng mà dùng tài hoa của ngươi, nếu như có chỗ dựa tốt, về sau cơ hội thăng tiến còn rất nhiều. Tam công tử đã chỉ rõ ra vấn đề của ngươi, chẳng khác nào đã chỉ điểm cho ngươi con đường sáng. Ngươi còn không biết nắm bắt sao. Vốn Thu Chấp Sự là người thông minh, nghe Ngư Ngũ Hoa chỉ điểm như vậy, như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dập đầu nói, Tam công tử, Thu Mỗ ngu dốt. Nếu như Tam công tử có thể chỉ điểm con đường sáng cho ta, tính mạng của Thu Mỗ sau này sẽ bán cho Bản Long nhất tộc. Tam công tử chính là ân nhân cứu mạng của Thu Mỗ. Ngư Ngũ Hoa cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Giang Trần, rất là chờ mong. Ngư Ngũ Hoa vô cùng thưởng thức Thu Chấp Sự này, chỉ là bọn họ vốn không cùng một trận doanh đồng nhất. Quan hệ khá tốt, thế nhưng lại không tính là quá mật thiết. Thế nhưng nếu như có thể thông qua quan hệ của Cơ Tam công tử, kết thành đồng minh kiên cố mà nói, như vậy hợp lực đối phó với Đồng Thăng đại trưởng quỹ càng nắm chắc lớn hơn. Huống chi còn có Cơ Tam công tử hỗ trợ. Trước tiên cứ đứng lên rồi nói tiếp. Vấn đề của ngươi nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế nhưng phải nhìn xem là ai giải quyết. Trước tiên ta cho ngươi một đơn thuốc, ngươi chiếu theo đơn thuốc này, vài năm sau nếu như còn có di chứng, lại tới Lưu Ly Vương Thành tìm ta. Trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Những đại quốc phía dưới Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, hay là những thành thị lớn cũng tốt, đối với giới quyền quý trong chủ thành Lưu Ly Vương Thành đều vô cùng sùng bái. Đừng nói Bản Long nhất tộc đã là thế lực cấp đế, coi như năm đó khi còn là Đại Việt, đối với thế lực khác đều là tồn tại cao không thể chạm nổi. Cho nên đối với những lời này của Giang Trần Thu, Chấp Sự căn bản không có chút nghi ngờ nào, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Đa tạ Tam công tử, thật là phúc khí mà Thu Mỗ tu luyện từ kiếp trước, có thể để cho Tam công tử chỉ cho ta một con đường sáng. Từ nay về sau, Thu Mỗ sẽ nghe theo Tam công tử. Ngư Ngũ Hoa cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thu Chấp Sự, người khác muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội, đây quả thực là phúc duyên của ngươi. Thu Chấp Sự liên tục gật đầu. Sau khi mang tới giấy bút, Giang Trần ghi một đơn thuốc đưa cho Thu Chấp Sự, cứ chiếu theo đơn thuốc, mỗi ngày 2 lần, sau 3 tháng sẽ có thể khỏi hẳn. Kỳ thực vấn đề của Thu Chấp Sự cũng không lớn, chỉ là hắn không hiểu nên giải quyết thế nào mà thôi. Bởi vì có câu nói gọi là người bị không hiểu, người không bị lại hiểu là như vậy. Sau khi viết xong đơn thuốc, Giang Trần lại nhìn về phía Ngư Ngũ Hoa. Ngư trưởng quỹ, tình báo ngày đó, tất cả chi tiết ngươi còn nhớ rõ hay không? Thấy Giang Trần hỏi vậy, Ngư Ngũ Hoa cũng không dám lãnh đạm, cẩn thận nghĩ lại rồi nói, chuyện này có lẽ đã có 6-7 năm, thậm chí là 7-8 năm. Cũng bởi vì thời gian quá lâu, cho nên chi tiết, tỉ mỉ ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà người nọ lại treo một nhiệm vụ ở chỗ chúng ta, mấy ngày hôm trước khi chúng ta kiểm tra lại những nhiệm vụ này, thì lão Ngư mới nhớ tới chuyện này. Dường như có chút manh mối giống như người mà Bản Long nhất tộc muốn tìm kiếm. Ngươi còn nhớ rõ người treo nhiệm vụ kia có bộ dáng thế nào không? Nội dung cụ thể của nhiệm vụ hắn treo là gì? Giang Trần cố gắng áp chế sự kích động trong lòng. Người này bộ dáng trung niên, thoạt nhìn là một nam tử rất có nghị lực. Tu vi thoạt nhìn cũng không cao lắm, cho nên nhiệm vụ treo cũng không quá cao. Ta nhớ mang máng trên khóe miệng bên phải người nọ dường như còn có một cái nốt ruồi. Một cái nốt ruồi. Sắc mặt Giang Trần khẽ động, hắn nhớ rất rõ, phụ thân Giang Thụ Phong của hắn quả thực có một cái nốt ruồi ở dưới khóe miệng bên phải. Nghĩ tới đây, máu toàn thân Giang Trần như sôi trào lên. Cơ hồ hắn có thể xác định được, 10 phần thì có 7-8 phần là phụ thân Giang Thụ Phong. Lúc trước nội dung cụ thể của nhiệm vụ mà nam tử này treo là gì? Còn có không cho ta xem một chút? Có, ta đã phục chế một bản. Mời Tam công tử xem qua. Tuy rằng Ngư Ngũ Hoa không biết rốt cuộc Cơ Tam công tử quan tâm tới chuyện này, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Thế nhưng hắn cảm nhận rất rõ được, Cơ Tam công tử rất xem trọng chuyện này. Bởi vì cấp độ nhiệm vụ treo không cao, cho nên nhiệm vụ rất đơn giản, chính là điều tra trong vòng 50 năm gần đây có thế lực quyền quý nào, trên bát vực có một nữ nhi lưu lạc ở Vạn Tượng Cương vực. Sau đó 20-30 năm lại mang từ Vạn Tượng Cương vực về bát vực hay không mà thôi. Nhiệm vụ này còn không rõ ràng, Giang Trần nhìn qua mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy rất giống. Tuổi của Giang Trần ở kiếp này hiện tại cũng chỉ hơn 20 tuổi. Nếu như khi phụ mẫu sinh hắn ra còn rất trẻ mà nói, như vậy phụ mẫu hiện tại cũng chỉ hơn 40 tuổi, không tới 50 tuổi. Như vậy trong vòng 50 năm, khi mẫu thân còn là một đứa trẻ bị vứt bỏ tại Vạn Tượng Cương vực, vẫn có thể coi như là hợp lý. mà sau 20-30 năm bị mang về bát vực, thời điểm này cũng ăn khớp với lúc mẫu thân bị mang đi. Đủ loại chi tiết, tỉ mỉ cho thấy nhiệm vụ này, 8 phần chính là do phụ thân Giang Thụ Phong của hắn tuyên bố ra. Nhìn cấp độ nhiệm vụ này cũng không xa xỉ, có thể nhìn ra được lúc ấy trên người phụ thân không có quá nhiều linh thạch. Cho nên thưởng của nhiệm vụ này rất ít, thế cho nên mới không có ai hỏi thăm tới. Một nhiệm vụ 7-8 năm mà tới bây giờ chưa có ai đi hoàn thành, hơn phân nửa cũng bởi vì thù lao quá kém. Thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Ngư Ngũ Hoa và Thu Chấp Sự cũng không dám lên tiếng. Ta ở Lưu Ly Vương Thành ngây ngốc 4-5 năm, lại thêm ở Lưu Ly Vương Thành 2-3 năm. Nói như vậy có khả năng khi đó, Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực còn chưa bắt đầu truy sát ta. Nếu như khi đó nhiệm vụ đuổi giết hắn đã được tuyên bố ra, Giang Trần suy đoán phụ thân tuyệt đối sẽ đứng ngồi không yên, cũng không có tâm tư tuyên bố ra nhiệm vụ này. Như vậy tính toán thời gian, có khả năng 7-8 năm là ít, có khả năng còn gần 10 năm. 10 năm trôi qua, Giang Trần quả thực không dám nghĩ tới. Tuy rằng phụ thân mang theo một ít tiền tài trên người, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, những tiền tài mang từ Thiên Quế Vương quốc ra, đến bát vực, chỉ sợ đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không có tiền mà nói, ở loại địa phương như bát vực mà nói, chỉ sợ càng khó tiến thêm nửa bước. Ngưu trưởng quỹ, nhiệm vụ này còn có đầu mối gì mới hay không? Giang Trần bỗng nhiên nhìn về phía Ngư Ngũ Hoa, ngữ khí vô cùng phức tạp, hỏi. Ngư Ngũ Hoa lắc đầu nói, người treo nhiệm vụ này về sau cũng không xuất hiện qua. Nhưng mà nội dung nhiệm vụ này lão Ngư Ngũ Hoa, dường như đã nghe qua điển cố cùng loại ở nơi nào đó vậy. Ồ, Giang Trần khẽ nhíu mày, ngươi nói là chuyện đứa bé ở bát vực bị vứt bỏ rồi lưu lạc tới vạn tượng cương vực, hay sao? Dường như Ngư Ngũ Hoa cũng lo lắng mình nói sai, cho nên hắn trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu, ta cũng chỉ nghe tin bên ngoài, rốt cuộc có phải có chuyện như vậy hay không ta cũng không quá chắc chắn. Ngươi cứ nói thử xem. Giang Trần ném cho hắn ánh mắt cổ vũ. Được. Chuyện này cũng là do có một lần ta đi ra ngoài, trong lúc vô tình nghe được. Năm đó ta đi làm một nhiệm vụ, đi qua Tà Nguyệt Thượng Vực. Ở đó ta từng nghe nói qua tông môn nhất phẩm Nguyệt Thần Giáo, của Tà Nguyệt Thượng Vực này năm đó dường như đã từng có thánh nữ bị lưu lạc. Nguyệt Thần Giáo, Tà Nguyệt Thượng Vực. Giang Trần nhíu mày nói, tin tức này có đáng tin hay không? Ta cũng không biết có đáng tin hay không. Chẳng qua khi trước ta từng nghe những người ở tử quán trong đó nói qua việc này. Hơn nữa dường như vị thánh nữ lưu lạc này cũng đã được tìm trở về. Nhưng mà vị thánh nữ này, dường như không có bất kỳ trung thành nào với Tà Nguyệt Thần Giáo. Nhưng mà hết lần này, tới lần khác vị thánh nữ này là nhân vật có liên quan tới số mệnh của Nguyệt Thần Giáo. Cho nên thánh nữ này ở Nguyệt Thần Giáo tạo ra tranh luận rất lớn. Có một nhóm người vô cùng thống hận nàng, cảm thấy nàng lưu lạc tới hạ vực, đánh mất trinh tiết của thánh nữ, không thể lại đại biểu cho Nguyệt Thần Giáo, nên bị lăng trì xử tử. Mà một nhóm người khác cảm thấy nàng liên quan tới số mệnh Nguyệt Thần Giáo, giết nàng chẳng khác nào là đoạn tuyệt số mệnh của Nguyệt Thần Giáo. Những lời này của Ngư Ngũ Hoa khiến cho Giang Trần cảm thấy lồng ngực mình khí huyết quay cuồng không thôi. Mặc kệ tin tức này có đáng tin cậy hay không, có quan hệ với mẫu thân hay không, nhưng không thể nghi ngờ là một manh mối vô cùng quan trọng. Đây là một cái manh mối mà vô luận thế nào Giang Trần cũng không thể buông tha. Ngưu trưởng quỹ, tin tức này có truyền bá rộng rãi hay không? Giang Trần nhịn không được mà hỏi. Tà Nguyệt Thượng Vực ở bát vực thuộc khu vực Tây Bắc, cho nên bên Lưu Ly Vương Thành chúng ta không có ai biết. Nhưng mà mấy vực phía bắc của bát vực mà nói, tin tức này lại có một ít người truyền bá ra. Đương nhiên loại chuyện này cũng không được coi là chuyện lớn, cho dù mọi người có nói tiếp cũng không thể nào nói được lâu. Chỉ là bởi vì có liên quan tới tông môn nhất phẩm cho nên mới có người nói. Nếu như là tông môn nhị phẩm, tam phẩm, đoán chừng sẽ không có ai thèm quan tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.